Bởi vì ở dạ gia tổ tiên, đã từng có không dưới 5 vị tổ tiên, từng bước lên quá thứ 7 giai. Trong đó cuối cùng một vị, chính là năm đó hiệu lệnh dạ gia toàn tộc, chôn cùng gia tộc vạn năm khí vận phong ấn man bá cùng cổ yêu tổ tiên đêm hằng. Mà ở này 5 vị tổ tiên bên trong, trong đó có một vị, thực lực mạnh nhất. Mà ở hắn sắp sửa thọ chung thời điểm, từng tại đây hiển lộ thánh giai, đồng thời thất thải hà quang dưới, xuất hiện cửa đá. Đại thánh. Đây là dạ gia trong truyền thừa bí tân, chỉ có dạ gia dòng chính mới có thể xem xét. Cho nên lúc này mắt nhìn kia thật lớn cửa đá, ở Lạc Cửu Thiên cùng đêm tịch giao hai người tay, phóng thượng sau, chậm rãi nở rộ lóa mắt thất thải quang hoa, đêm lăng nháy mắt chừng lớn hai mắt, sau một lúc lâu nhịn không được bật thốt lên nói. Thiên, thiên đạo, thánh môn. Kết quả hắn bên này vừa dứt lời, đã bị cảnh đêm hàn ném lại đây một khối hòn đá nhỏ, tập đầu. Câm miệng, ngu ngốc. Đáng tiếc, mọi người đã nghe được. Bắc Thánh Lương Phi khe càng là trắng bệnh một khuôn mặt, che lại ngực miệng vết thương, trực tiếp truy vấn nói. Thiên đạo thánh môn, là vật gì? Đêm lăng che lại đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng không khỏi quay đầu nhìn mắt cách đó không xa cảnh đêm hàn. Cảnh đêm hàn một nghe răng, đêm lăng nháy mắt câm miệng. Bắc Thánh Lương Phi khe bị chọc tức không được, mà đúng lúc này, chỉ nghe đêm hồng một bên nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào giữa không trung tình cảnh, một bên trầm giọng nói. Thiên đạo thánh môn, đại thánh nhập khẩu. Một câu, ở đây mọi người tộc thậm chí bao gồm hải tộc cùng với nghe hiểu được nhân tộc ngữ dị tộc toàn ngây ngẩn cả người. Đại thánh, cổ yêu thủ lĩnh cũng nghe tới rồi, đồng tử nháy mắt co rụt lại, chứa đầy lực lượng móng đuốt, trong phút chốc run lên một chút. Khiếp sợ tới rồi cực hạn, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch. Mọi người khó có thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, chuyên chú đến gần như mở mịt nhìn giữa không trung. Mà lúc này, theo kia đạo cửa đá chậm rãi mở ra, một cái tràn ngập vô hạn quang minh, giống như thế giới cực lạc một góc, ngay sau đó hiển lộ ở trước mặt mọi người. Thiên đạo thánh môn mở ra, thiên địa cùng chấn, giống như thánh điện lôi âm tiếng vang, tức khắc từ cửu tiêu phía trên, chuyển xuống dưới. Đang. So với thánh điện lôi âm điếc thai nổ vang. Lúc này thanh âm, lại giống như chuông vàng ngọc khánh. Đang. Đang. Theo sau, liên tiếp chín đạo. Sau đó một mảnh dáng màu di thiên, thiên đạo thánh môn ngay sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở thánh linh đại lục trên không. Thấy như vậy một màn, ở đây đông thánh đám người gần như mừng như điên. Khí vận, nhân tộc khí vận. Thất thải hà quang bao phủ, nếu là có thể nghe qua hiện giờ tử kiếp, nhân tộc tất nhiên rầm rộ. Mà theo thiên đạo thánh môn biến mất, trên không kia giống như mộng ảo thế giới cực lạc cũng dần dần tan thành mây khói. Tiếp theo bất quá một lát công phu, sở hữu dị tượng hoàn toàn vô tung. Thiên, như cũ xám xịt. Mà, như cũ huyết tinh phát ra màu đỏ sậm. Chết đuối hà thủy, nhưng thật ra so với phía trước thanh thấu một ít, nhưng hơi hơi phiếm hôi nước sông, còn giữ một kia phía trước quay cuồng quá điên cuồng. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều an tĩnh. Chỉ là mọi người ở đây từ mờ mịt trung hoàn hồn, sau đó dương mắt nhìn về phía trước trong nháy mắt, lưỡng đạo bóng người ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Cửu Thiên cùng đêm tịch giao. 3760 chương 3760 nhân tộc đệ nhất thế gia, 1. Hai người biểu tình thực bình tĩnh. Đã không có đăng đại thánh mừng như điên, cũng không có biểu hiện ra chút nào ngạo nghễ. Trên người như cũng là kia bộ quần áo, dính vết máu. Mà tay như cũ nắm, phảng phất trước nay chính là như vậy giống nhau. Chỉ là quanh thân hơi thở, còn hơi có chút cuồng loạn. Vạn vẹo không gian, xé rách, rít gào, biểu thị hai người đã là thoát thai hoàn cốt. Nhân tộc, hải tộc, dị tộc, cổ yêu, thậm chí là bờ bên kia vẫn luôn tính xem này biến yêu man. Giờ khắc này sở hữu ánh mắt, đều dừng ở hai người trên người. Có khiếp sợ, có kinh sợ, có mừng như điên, có phẫn nộ, càng có khiếp đảm. Từng người tâm tư, lại không người nói một lời. Tĩnh, chết giống nhau tĩnh. Mà theo thời gian trôi đi, đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người quanh thân hơi thở bắt đầu an tĩnh lại. Tiếp theo, bất quá một lát công phu, liền hoàn toàn bình ổn. Thế cho nên lúc này sao xem dưới, vừa mới đăng đại thánh hai người thế nhưng cùng người thường giống nhau, không có một kia hơi thở dao động. Đại âm hy thanh, đại giống vô hình. Cổ yêu thủ lĩnh phẫn nộ gần như cắn đứt nha. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi, lại nháy mắt đánh vỡ sở hữu lặng im. Thiên Trưng. Là đêm tuyết văn. Tiêu Thiên Trưng trạng huống càng thêm không được. Lúc này đã có tiến khí không xuất khí. Đêm Tuyết Văn bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức trực tiếp nào tới. Ôm Tiêu Thiên Trưng, Đêm Tuyết Văn nguyên bản đã là sưng đỏ mắt, lại lần nữa vỡ đê. Đứng ở chết đuối bờ sông Đêm Tịch Giao nao nao, lúc này, bên cạnh Lạc Cửu Thiên phảng phất tâm hữu linh tê mở miệng nói. Đó là Văn Văn. Văn Văn. Đêm Tịch Giao hai mắt mê mang hạ, nhưng dây lát gian đột nhiên vừa động. Tiếp theo giơ tay vừa lật, một giọt thông minh sắc xảo tuyển trực tiếp bắn nhanh mà đi. Chung quanh những cái đó cổ yêu cùng dị tộc, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, một cổ hạo nhiên khổng lồ sinh cơ chi lực, phát ra ra tới. Nhưng theo sau không chờ cảm ứng rõ ràng, liền đã rơi vào Tiêu Thiên Trưng giữa mày chỗ. Đồng thời, Đêm Tịch Giao hai mắt hơi ngừng, nhìn về phía Tiêu Thiên Trưng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mẫn Thanh Chỉ. Ngươi là... Đêm Tịch Giao tuy rằng đã khôi phục quá vãng ký ức, nhưng trăm năm thời gian, như cũ làm rất nhiều người thay đổi quá nhiều. Mà năm đó Mẫn Thanh Chỉ vẫn là một cái phong hoa chính mẫu đại cô nương, nhưng trước mắt đã là thành bạc phơ bà lão. Cho nên trong lúc nhất thời, Đêm Tịch Giao có chút không nhận ra tới. Chỉ là từ nàng trên người, cảm giác được một cổ nùng liệt y lìa giả hơi thở. Tịch Giao tỷ, ta là Thanh Chỉ, Mẫn Thanh Chỉ a. Đêm Tịch Giao sửng sốt. Theo sau quả nhiên từ mặt mày trung nhận ra đối phương. Bất quá trước mắt sẽ không ôn chuyện thời điểm, cho nên lập tức chỉ nghe Đêm Tịch Giao nói. Bồi nguyên đan có sao? Có. Uy bồi nguyên đan một viên, khắc, hơi thứ đàn trung huyệt. Mẫn Thanh Chỉ sửng sốt một chút, nhưng theo sau lập tức lĩnh ngộ lại đây, tiếp theo vội vàng thân hình nhoáng lên, đi vào Tiêu Thiên Trưng bên cạnh. Lúc này Tiêu Thiên Trưng, bởi vì ở cuối cùng thời điểm, thông minh sắc xảo tuyển tầm bổ. Nguyên bản dầu hết đèn tắt thân thể nháy mắt đây đà lên. Sinh cơ dục sinh ngũ tạng lục phủ nhanh chóng khép lại tái sinh, theo sau bất quá đảo mắt công phu, thì tốt rồi hơn phân nửa. Nhưng Tiêu Thiên Trưng thương thế như cũ thực trọng, đặc biệt là cấp tốc khép lại khi, không ít máu bầm trầm tích ở trong cơ thể. Mà đúng lúc này, một viên thượng phẩm bồi nguyên đan nhập khẩu, đồng thời Mẫn Thanh Chỉ tay cầm ngân châm, lập tức dựa theo Đêm Tịch Giao phân phó, trực tiếp đâm vào đàn trung huyệt. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy vừa mới xuyễn đọc thuộc lòng khí Tiêu Thiên Trưng đột nhiên hai mắt trợn lên, giây tiếp theo, một tiếng trọng cụ, tiếp theo đột nhiên đem một ngụm màu đỏ sầm huyết khối, phun ra. 3761 chương 3761 nhân tộc đệ nhất thế gia, 2. Sống, sống. Đông Thánh Đồng Liêm ý chờ thế hệ trước, trăm năm trước liền nhận thức Đêm Tịch Giao người, còn hào thuyết. Rốt cuộc, năm đó Đêm Tịch Giao được xưng nhân tộc y lìa đạo đệ nhất nhân. Chính là mọi người đều biết. Nhưng ở đây trăm tuổi dưới, đặc biệt là càng tuổi trẻ một ít nhân tộc tướng sĩ, liền không giống nhau. Những người này có lẽ đã từng nghe qua Đêm Tịch Giao đại danh, có lẽ từ thế hệ trước dân cư chung biết có này một nhân vật. Nhưng rốt cuộc chưa từng có gặp qua, càng không có kiến thức quá. Cho nên lúc này mắt nhìn Tiêu Thiên Trưng một búng máu phun ra, sau đó chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Trên mặt nguyên bản trắng bệnh khí sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục, tức khắc đốc. Hảo, hảo. Liền, liền tốt như vậy. Đúng vậy, này cũng quá. Vừa mới không phải. Người nọ là ai a? Không biết. Hình như là Dạ gia người. Dạ gia tiểu thư sao? Không nghe nói Dạ gia có một vị tiểu thư a? Không tính Đêm Tịch Giao, Dạ gia trong vòng trăm năm, một môn sáu thánh. Thế cho nên liền tính trước đây Dạ gia không có đối ngoại trương dương nhân tộc đệ nhất thế gia sự tình, như cũ ở nhân tộc địa vị cao thượng. Từ năm đó một cái từ Lăng Vân Đại Lục đi ra bất nhập lưu tiểu gia tộc, đến sau lại song hồn thế gia, lại cho tới bây giờ một môn sáu thánh nhân tộc đỉnh cấp thế gia, Dạ gia người không có nhìn lên tiền bối vinh quang, mà là dựa vào thực lực của chính mình, từng bước một đi đến này một bước. Ngắn ngủn trăm năm, thậm chí so một ít gia tộc ngàn năm thời gian. Đi còn muốn xa. Nhưng mọi người đều biết chính là, Dạ gia dòng chính thiếu, đặc biệt là nữ hải, càng là thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ Dạ gia mãn môn trừ bỏ qua tuổi trăm tuổi nhân tộc đệ nhất nữ linh thánh Đêm Tuyết Văn, trong vòng trăm năm, thế nhưng không có một cái nữ hải xuất thế. Kia trước mắt nữ nhân này, ai a, lại còn có như vậy xinh đẹp. Mọi người ánh mắt dừng ở Đêm Tịch Giao trên người. Nhưng thật ra có chút lô thai linh. Nghe được vừa mới Mẫn Thanh Chỉ xưng hô đối phương Tịch Giao tỷ, ngay sau đó không khỏi hơi hơi trầm tư. Mà đúng lúc này, liền nghe Kim Béo đôi mắt chừng, mắng to nói. Ai? Các ngươi nói là ai? Nha, là các ngươi tổ nãi nãi. Đừng nhìn Đêm Tịch Giao lớn lên tuổi trẻ, nhưng trên thực tế đương những người này nãi nãi, thiệt tình không tính quá mức. Mà lúc này, Kim Béo bên này mắng, theo sau quay đầu nhìn về phía Đêm Tịch Giao, lập tức vẻ mặt liền phải khóc biểu tình, kêu lên. Lão đại A, ngươi cuối cùng tỉnh, ta. Khu khu. Mặc dù thượng trăm tuổi, mặc dù đăng thánh, Kim Béo vẫn là đã từng cái kia Kim Béo, như cũ miệng tiện không đàng hoàng. Đã từng bạch béo trên mặt, cũng để lại năm tháng dấu vết, hơn nữa giống như càng béo. Bất quá lúc này, Kim Béo sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Phía trước cùng những cái đó cổ yêu chiến đấu, bị thương không nhẹ, lúc này vừa kêu thượng hai câu, liền ho khan cái không ngừng, hiển nhiên nội thương nghiêm trọng. Mà lúc này chung quanh không do nguyên do mọi người, nghe được lời này cả người đều không tốt. Kim Béo là ai? Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục liền không có không biết. Nhưng không nói thứ này đã từng ở Thánh Linh Đại Lục như thế nào kiêu ngạo làm yêu, chỉ cần là hiện giờ đăng thánh thành công, linh thánh thân phận, liền đủ để cho người không dám vọng ngôn. Nhưng lúc này, vị này Kim Béo Kim Thánh, thế nhưng há mồm câm miệng giống như tiểu lâu lâu giống nhau kêu đối phương lão đại, quả thực vô pháp tưởng tượng. Đêm Tịch Giao liếc Kim Béo liếc mắt một cái, cũng không phản ứng hắn. Ngay sau đó ngẩng đầu quét mắt chung quanh. Đầy đất hỗn độn, đổ nát thê lương, nhân tộc thương vong thảm trọng. Đêm Hồng, cảnh đêm hàn chờ vài vị dạ gia người, Đêm Tịch Giao đã nhận ra tới. Đến nỗi Lạc Chiêu Dương cùng Đêm Lăng, Đêm Tịch Giao cũng từ bọn họ ngũ quan trung, mơ hồ đoán được vài phần. 3762 chương 3762 nhân tộc đệ nhất thế gia, 3. Càng quan trọng là, cái loại này huyết mạch tương liên trực giác. Cho nên lập tức, Đêm Tịch Giao giơ tay duỗi ra, số tích thông minh sắc xảo tuyển hội tụ với trên tay. Giây tiếp theo, đột nhiên bắn về phía chung quanh mọi người. Ai ai, lão đại, đừng quên cấp. Khu khu, cho ta. Khu khu, Kim Béo cũng là liều mạng, quả thực làm người xấu hổ. Mà Đêm Tịch Giao đương nhiên sẽ không quên hắn. Bất quá, chỉ cho hắn nửa dọn. Nhưng mặc dù là nửa dọn, như cũ thần dị vô cùng, trong khoảnh khắc, phía trước nửa dọn thông minh sắc xảo tuyển nhập thể, Kim Béo nguyên bản trắng bệch mặt, tức khắc lấy hòa hoãn, tiếp theo thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục. Chung quanh dị tộc cùng cổ yêu ngao ngoe rục dịch. Không có biện pháp, thông minh sắc xảo tuyển sinh cơ chi lực thật sự quá cường. Nháy mắt bừng bừng phân chấn mà ra, quả thực muốn mệnh. Chỉ là những cái đó dị tộc, có chút sợ hãi với đại thánh thực lực. Nhưng những cái đó cổ yêu liền bất đồng. Thế cho nên liền ở Đêm Tịch Giao phong thích thông minh sắc xảo tuyền máy mắt, đều không cần kia cổ yêu thủ lĩnh vô nghĩa, lấy đỏ mắt cổ yêu cầm đầu mấy đầu cổ yêu thế nhưng nháy mắt đồng thời ra tay, hướng về Đêm Tịch Giao nhào tới. Bắt lấy người này nô, đem thần vật đoạt lấy tới. Làm cho người ta sợ hãi tiếng hô, cùng với sắc bén mà khủng bố uy áp cùng huyết khí. Đã có thể ở chúng nó ra tay nháy mắt, đồng nhiên xám xịt trên bầu trời. Thế nhưng mạc danh phiêu nổi lên bông tuyết. Thật nhỏ bông tuyết, tinh ánh dịch tấu. Thấy vậy tình hình, kia đỏ mắt cổ yêu tức khắc cười lạnh một tiếng, quắc. Nếu là kia con khỉ ra tới, đảo cũng coi như cái đồ vật. Bực này chút tài mọn, thế nhưng cũng dám. Đỏ mắt cổ yêu trong miệng nói con khỉ, chính là Đêm Tuyết Văn phía trước triệu hoán băng tuyết cự vượn. Kia băng tuyết cự vượn vốn là linh thuật ngưng tụ, nhưng lại cổ quái giống như linh thú giống nhau. Có chứa làm cho người ta sợ hai huyết khí cùng ý thế, xác thật không đơn giản. Cần phải nói trước mắt này đó bông tuyết. A, còn không phải là băng hệ linh căn sao. Gặp qua, cũng không có gì khó lường. Nay đỏ mắt cổ yêu trong lòng khinh thường, móng vuốt động tác không ngừng. Nhưng theo sau không chờ nó đem nói cho hết lời, lại không khỏi sắc mặt biến đổi. Bởi vì, nó thân thể, thế nhưng, cứng lại rồi. Ngay từ đầu còn không phải thực rõ ràng. Nhưng theo sau bất quá chớp mắt công phu, tứ chi đi trước cứng đờ, sau đó đó là thân thể. Đồng thời, một cổ đâm vào cốt tủy hắn ý, ngay sau đó từ khắp người truyền tới. Kia cảm giác tựa như, chính mình bị ném vào lạnh vô cùng động băng lung. Sau đó chậm rãi bắt đầu chết lặng, tiếp theo tứ chi bắt đầu mất đi trí giác. Này, này, là tuyết. Này tuyết có cổ quái. Mà lúc này, không chỉ là đỏ mắt cổ yêu. Đó là mặt khác nhào hướng Đêm Tịch Giao cổ yêu, cũng cảm giác được. Cao tới trăm trượng thân thể, lập tức bắt đầu run bần bật, theo sau hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia cả người như cũ mang theo vết máu, nhưng ánh mắt lại dị thường lạnh băng vô tình nhân tộc nam nhân. Ngươi, run rẩy khớp hàm, đỏ mắt cổ yêu giận không thể ác. Mà mắt thấy chính mình cùng tộc sắp bị đông cứng, kia cổ yêu thủ lĩnh tức khắc hai mắt nhíu lại, giây tiếp theo, đột nhiên cả người huyết khí chấn động, hét lớn một tiếng ngay sau đó hóa thành giống như thực chất sóng xung kích, hướng về bốn phía phát tán mà đi. Vâng! Một tiếng vang lớn, thật lớn uy áp cùng huyết khí trực tiếp tách ra hàn ý, đầy trời tuyết bay rốt cuộc ngừng. Đỏ mắt cổ yêu mấy cái rốt cuộc cảm giác tốt một chút, nhưng tâm lý lại có kiên kỵ. Đều là Lạc Cửu Thiên, không có lại thừa thắng xông lên, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, dừng ở đêm tịch giao trên người. Mà lúc này đêm tịch giao, ở dùng thông minh sắc xảo tuyển cấp mọi người bổ sung sinh cơ, khôi phục thương thế sau, trực tiếp cất bước về phía trước, cuối cùng đi vào bị đánh vỡ hai giới thành trước. 3763 chương 3763 nhân tộc đệ nhất thế gia, 4. Đã từng nhân tộc cái chán, rộng lớn hai giới thành, lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Kiên cố tường thành, sập một nửa. Nhỏ vụn hòn đá, rơi rụng đầy đất. Hỗn hợp màu đỏ tươi máu tươi cùng tàn chi đoạn tí, thoạt nhìn đặc biệt chói mắt mà đổi bại. Một ít bị thương nhân tộc tướng sĩ cùng hải tộc nhóm, kéo dài hơi tàn tránh ở bên trong thành, chính ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình. Trong ánh mắt, có hoảng hốt, có thất thần, có thương khổ. Duy độc thiếu vài phần hy vọng, mà có khác một ít y dìa giả, ở cuống quýt du tẩu với này đó bị thương tướng sĩ cùng hải tộc chi gian, luôn cuống tay chân xử lý miệng vết thương. Những người này là bình an trấn tới, mà trong đó đi đầu, đêm tịch giao mơ hồ nhận ra, hẳn là mẫn người nhà. Hoảng sợ cùng thống khổ, ngưng tụ thành tử khí, ở hai giới trong thành lan tràn. Đêm tịch giao đem hết thể xem ở trong mắt, hai mắt gợn sóng bất kinh. Sau một lát, ngay sau đó mở miệng nói. Các ngươi đang đợi chết sao? Đêm tịch giao thanh âm không lớn, thậm chí giọng nói còn có chút khàn khàn. Nhưng lúc này lại ở trong ngay mắt, truyền khắp toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Có thể ở trong thành tranh né, đều là trọng thương đem chết tướng sĩ cùng hải tộc. Nếu không, ở hiện giờ hai giới thành phá, nhân tộc nguy vong thời khắc, phàm là còn có thể đứng, liền còn ở bên ngoài kiên trì. Chỉ là, đêm tịch giao lời này nói thật sự chói tai. Thế cho nên trong khoảnh khắc, nguyên bản còn chỉ là ở kéo dài hơi tàn nhân tộc tướng sĩ cùng hải tộc nhóm, tức khắc sắc mặt xanh mét. Một vị nhân tộc linh thánh xem bất quá đi, nhịn không được muốn nói gì, nhưng theo sau lại thấy đông thánh đồng liêm ý bỗng nhiên giơ tay ngăn cản xuống dưới. Mà lúc này, chỉ thấy đêm tịch giao quét bên trong thành mọi người liếc mắt một cái, tiếp theo giơ tay một chảo, nháy mắt một cái bóng bàn lớn nhỏ bọt nước, tức khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, cùng với kia bọt nước xuất hiện, còn có đồng bột đến làm cho người ta sợ hãi cường đại sinh cơ. Thông minh sắc xảo tuyển. Trong nháy mắt, chung quanh mọi người tộc hải tộc dị tộc thậm chí là cổ yêu, đều sôi nổi nhìn lại đây. Kia cổ yêu thủ lĩnh càng là nháy mắt hai mắt nhíu lại, giây tiếp theo, liền phải xông tới. Còn không chờ nó hành động, chỉ thấy đêm tịch giao đột nhiên một chảo, trực tiếp niết bạo bọt nước. Ngay sau đó, tắc phá bọt nước hóa thành một mảnh hơi nước, nháy mắt dừng ở bên trong thành đông đảo nhân tộc hải tộc trên người. Kia hơi nước thực đạm, đảo mắt hoàn toàn đi vào mọi người trong cơ thể. Trong nháy mắt, nguyên bản trọng thương các tướng sĩ không khỏi cả người chấn động, nguyên bản tổn hại miệng vết thương, ngay sau đó chậm rãi khép lại lên. Rốt cuộc phân phối cấp nhiều người như vậy, thông minh sắc xảo tuyền lại quá ít, cho nên hiệu quả cũng không tính rõ ràng. Nhưng dù vậy, loại này hiệu quả cũng là mọi người vô pháp tưởng tượng. Mà mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán đồng thời, chỉ nghe đêm tịch giao lại lần nữa mở miệng nói, mau chóng chiếu cố người bị thương. Lúc này, Mẫn Thanh chỉ đã bước nhanh đi vào bên trong thành, nghe được lời này, tức khắc cung kính gật đầu, tịch giao tỷ yên tâm, ta sẽ tinh lực. An bài hảo bên trong thành thương hoạn, đứng ở rách nát đầu tường diệp tịch giao ngay sau đó quay đầu. Mà lúc này, vừa mới bị Lạc Cửu Thiên kinh sợ cổ yêu cùng dị tộc, lại lần nữa ngao ngoe dục dịch. Đặc biệt là đêm tịch giao lại lần nữa lấy ra thông minh sắc xảo tuyển, càng là làm này đó xúc sinh lòng tham tái khởi. Đặc biệt là kia đỏ mắt cổ yêu, mắt nhìn kia nhỏ bé giống như con kiến giống nhau, đứng ở đầu tường nhân tộc nữ nhân, tức khắc cả người huyết khí dâng lên. Ngay sau đó không đợi kia cổ yêu thủ lĩnh nói chuyện, liền trực tiếp quát to. Nho nhỏ nhân nô, còn dám như thế kiêu ngạo. Hướng. San bằng nơi này. Giống. Đỏ mắt cổ yêu tiếng kêu. Nháy mắt đưa tới cổ yêu cùng dị tộc giống giận. ngay sau đó, lấy đỏ mắt cổ yêu cầm đầu cổ yêu cùng dị tộc, tức khắc hối thành muôn vàn đại quân, hướng về rách nát hai giới thành, liền vọt qua đi. 3764 chương 3764 nhân tộc đệ nhất thế gia, Nam. Ầm ầm ầm. Dã thú cự thú, cùng với chấm đất động sân diêu, làm cho người ta sợ hãi khí thế, nháy mắt giống như sóng biển giống nhau, trực tiếp vọt lại đây. Vừa mới thở dốc một lát mọi người, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Lập tức thân hình nhoáng lên, che ở hai giới thành trước. Mà lúc này đứng ở đầu tường thượng đêm tịch giao, lại vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Phóng nhãn nhìn dưới thành càng thêm tiếp cận cổ yêu cùng dị tộc, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Một câu không nói, nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy cách đó không xa Lạc Cửu Thiên nháy mắt thân hình nhoáng lên. Giây tiếp theo, liền đã là xuất hiện ở đêm tịch giao bên cạnh. Tiếp theo lạnh băng hai mắt hơi hơi một trọn, cầm đầu kia đỏ mắt cổ yêu đột nhiên cả kinh. Nhưng ngay sau đó, đầy trời tuyết bay lại lần nữa không tiếng động từ xám xịt trên bầu trời bay xuống xuống dưới. Đáng chết! Đỏ mắt cổ yêu vừa mới ăn mệt, lúc này đã biết này nhìn như thường thường vô kỳ bông tuyết lợi hại, không dám lại liều lĩnh. Nháy mắt dưới chân một đốn, hợp với mặt sau cổ yêu cùng dị tộc đại quân ngay sau đó ngừng lại. Nhưng đỏ mắt cổ yêu không cam lòng, đỏ lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên, theo sau, ánh mắt hơi lóe, nói khẽ với bên cạnh đồng bạn, nói: "Này bông tuyết tốc độ thông thả, ta chờ một lát đồng thời tiến lên, đến lúc đó trực tiếp ra tay. Trước đem kia hai người nô thu thập." "Không sai." Mấy đầu cổ yêu đạt thành nhất trí, theo sau không tiếng động gật đầu một cái. Giây tiếp theo, lấy đỏ mắt cổ yêu cầm đầu, tính cả mặt khác năm đầu cổ yêu đồng thời phát lực, đột nhiên hướng về Lạc Cửu Thiên phi phát qua đi. Sáu đầu cổ yêu ánh mắt minh xác, đã có thể ở chúng nó vừa mới nhảy vào tuyết bay bên trong khoảnh khắc, chỉ nghe bá một thanh âm vang lên, lục đạo trong suốt giống như thủy tinh giống nhau to lớn tường băng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, che ở kia sáu đầu cổ yêu trước mặt. Oanh! Một tiếng trầm vang, tường băng nện ở trên mặt đất, cơ hồ ngăn cách hai cái thế giới. Kia sáu đầu cổ yêu hơi kém bị tạp vừa vặn, tức khắc hoảng sợ, lập tức ngừng lại. Đáng chết, vòng qua đi. Đỏ mắt cổ yêu ra lệnh một tiếng, theo sau tính toán chạy như điên vòng qua tường băng. Nhưng vừa đến tường băng bên cạnh, muốn xuyên qua đi nháy mắt, một khắc nói tường băng ngay sau đó lại lần nữa hạ xuống. Giống. Người đáng chết nô. Đỏ mắt cổ yêu khí cấp, nhịn không được điên cuồng giống to. Mà lúc này, liền ở Lạc Cửu Thiên ngăn cản cổ yêu cùng dị tộc đồng thời, ngay sau đó đem mấy cái càn khôn bối, đưa cho đêm tịch giao. Này đó càn khôn bối là đêm tịch giao năm đó xảy ra chuyện thời điểm, trên người mang theo. Sau lại đêm tịch giao bị đưa về Vọng Long Sơn, trên người đồ vật cũng bị cầm xuống dưới. Bất quá vẫn luôn đều bị Lạc Cửu Thiên bảo quản, mấy năm nay, Lạc Cửu Thiên vẫn luôn mang ở trên người, liền nghĩ có một ngày, lại đem mấy thứ này còn cho nàng. Mà lúc này, nhìn kia quen thuộc càn khôn bối, đêm tịch giao tức khắc sửng sốt. Ngươi như thế nào còn giữ? Ngươi sở hữu đồ vật, ta đều lưu trữ. Lạc Cửu Thiên tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, hồn nhiên không thấy vừa mới đông lạnh. Đêm tịch giao nghe vậy hơi hơi mỉm cười, theo sau đem mấy cái càn khôn bối tiếp nhận, đồng thời mở ra nhìn thoáng qua, tiếp theo giây tiếp theo, không khỏi ánh mắt vừa động. Năm đó không biết đó là thứ gì, bất quá hiện tại. Đêm tịch giao trong mắt có kinh hỉ, càng có cảm thán. Nhưng theo sau lại sắc mặt dùng mình, dương giọng nói. Lôi ra người ở sao? Lôi ra người đương nhiên ở. Cho nên đãi đêm tịch giao nói âm rơi xuống, hiện giờ lôi ra gia chủ, cũng chính là năm đó lôi ra đại gia ngay sau đó đi ra. Nhưng ngay sau đó, không đợi lôi ra đại gia nói chuyện, đã bị một quải trượng gõ đầu. 3765 chương 3765 nhân tộc đệ nhất thế gia. 6. Ai? Ai dám? Lôi ra đại gia bị gõ đến mãn đầu góc mạo sao kim, tức khắc giận dữ. Nhưng nháy mắt quay đầu, nhìn đến hung phạm, lập tức một nghẹn. Lúc này liền xem lôi ra lão gia tử chống quải trượng, đôi mắt trừng, máng. Ngươi lão tử ta, như thế nào? Ngạch! Phụ thân, ngài này! Lôi ra đại gia quả thực vô ngữ, nhưng bị lão gia tử trừng, tức khắc héo. Lão gia tử không phản ứng hắn, run run rẩy rẩy tiến lên, nhìn về phía đêm tịch giao, nói: "Giao nha đầu chuyện gì?" Lôi ra lão gia tử cùng đêm hồng cùng thế hệ, mặc dù lúc này đêm tịch giao đang đại thánh, này thanh giao nha đầu như cũ không gọi sai. Hơn nữa hai người trăm năm trước sớm có quen biết, càng thêm sẽ không khách khí. Cho nên lúc này nghe được lời này, Đêm Tịch Giao khẽ gật đầu, nói thẳng nói. Luyện khí. Lấy tới. Đêm Tịch Giao nháy mắt giơ tay vừa lật, trong khoảnh khắc chỉ thấy lưỡng đạo hồng quang chợt lóe, giây tiếp theo hai cái quái vật khổng lồ trực tiếp xuất hiện, chắc ở lôi ra lão ra tử trước mặt. Kia cự vật giống như thông thiên cột đá, rồi lại đỏ tươi như máu. Từng người cao túc có mấy chục trượng, càng khủng bố chính là, còn mang theo một cổ mạc danh sát phạt chi khí. Trong lúc nhất thời, đừng nói lôi ra lão ra tử cùng mọi người, đó là liền bị Lạc Cửu Thiên kiểm chế ngăn trở cổ yêu nhóm, cũng không khỏi dưới chân một đốn, ngẩng đầu nhìn lại đây. Đây là lôi ra lão ra tử sửng sốt, theo sau hơi hơi lui về phía sau vài bước, ngay sau đó tức khắc nhận ra này hai cái cự vật là cái gì. Lại là trăm năm trước kia chàng đại chiến trung, chân long cửu tử nhai tí trong miệng, bị yêu tổ man bá đánh gãy trôi này kình thiên cự kiếm. Kỳ thật, năm đó nhai tí cự kiếm đứt gãy, sau lại bị nhân tộc hướng quá chết đuối hà đoạt trở về. Lúc ấy cái này mệnh lệnh vẫn là Đêm Tịch Giao hạ, bất quá đều chỉ là vì tỉnh lại sĩ khí. Sau lại, đại chiến kết thúc, xác thật có người âm thầm tìm hiểu nhai tí cự kiếm đi trừ. Phải biết rằng, cự kiếm tuy rằng chặt đứt, nhưng chung quy là chân long cựu tử nhai tí từ khi sinh ra liền từ thần thức trung dựng dục bảo kiếm. Sát phạt chi khí rất nặng, có thể nói vạn giới dị bảo. Nhưng tìm hiểu người nhiều, biết đến lại thiếu. Tuy rằng có người cho rằng là dạ gia thu đi rồi, nhưng dạ gia người kỳ thật cũng không biết. Thậm chí vì thế, có người từng tỏ vẻ dị nghị, cuối cùng thẳng đến dạ gia người liên tiếp đăng thánh, mới tính từ bỏ. Không nghĩ tới, năm đó đứt gãy nhai tí cự kiếm. Thế nhưng là bị Lạc Cửu Thiên thu đi, cũng tùy thân mang ở trên người. Trách không được dạ ra cũng nói không biết. Mà lúc này, nhìn trước mắt đỏ tươi như máu cự kiếm, mặc dù sớm đã đứt gãy, như cũng làm không ít người đỏ mắt. Dục vọng mê người mắt, lập tức liền có không quen biết Đêm Tịch Giao lăng đầu thành, hai mắt tỏa ánh sáng, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Đây là trong truyền thuyết, năm đó chân long cửu tử nhai tí kia đem đoạn kiếm. Không sai được, có chân long chi khí. Còn có sát phạt chi khí. Không nghĩ tới là thật sự. Thế nhưng thật sự tồn tại. Nhưng năm đó đại chiến, chân long nhai tí đoạn kiếm, hẳn là thuộc về đại gia đi. Vì sao hiện giờ dạ gia độc chiếm? Đúng vậy, hẳn là chúng ta đại gia. Những người này tuổi cũng chưa hơn trăm, đến bây giờ cũng không nhận ra Đêm Tịch Giao là ai, chỉ ngu xuẩn cho rằng, Đêm Tịch Giao hẳn là bất quá là dạ gia một người bình thường. Mặc dù đang đại thánh, nhưng còn có thánh điện đi. Đúng vậy, có thánh điện. Đến lúc đó thánh điện liền phải đem chỗ tốt phân cho các đại thế gia, mà chính mình lại là trong gia tộc bài thượng hào nhân vật, tất nhiên được lợi. Nói đến cùng, hết thể đều là ích lợi cùng dục vọng. Thậm chí hoàn toàn đã quên, nơi này là chết đối hà chiến trường, thượng một khắc, bọn họ còn gặp phải sinh tử một trận chiến. 3766 chương 3766 nhân tộc đệ nhất thế gia, 7. Đây là nhân tâm. Mà bọn họ tự nhận nhỏ giọng, càng là sớm bị Đêm Tịch Giao nghe vào trong tai. Nhưng chính mình lại hoàn toàn không tự biết. Thậm chí có ngẩng đầu lên, một cái 40 tả hữu trung niên nhân, càng là nhịn không được đứng ra nói. Vị cô nương này, này nhai tí cự kiếm chính là năm đó đại chiến gián đoạn nước trôi này. Nếu là như thế, hẳn là giao từ thánh điện bảo còn đi. Tổng không thể dạ ra độc chiếm, kia chẳng phải là có không công bình. Người này còn tính có chút đầu óc. Không nói thẳng làm Đêm Tịch Giao đem nhai tí cự kiếm giao ra đây. Nhưng này một tiếng cô nương, lại tức khắc đem chúng quanh dạ ra người lôi không nhẹ, thậm chí đều đã quên sinh khí. Đêm Tịch Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyển mắt nhìn về phía kia trung nhân nhân. Công bằng. Mày đẹp nhẹ trọ, lúc này, Lạc Cửu Thiên cũng quay đầu nhìn lại đây, lạnh băng hai mắt giống như một thanh đao, nháy mắt làm kia trung nhân nhân cả người run lên. Nhưng theo sau vừa thấy trước mắt kia nhai tí cự kiếm, trung niên nhân tức khắc biểu tình chấn động. Nhưng theo sau không chờ nói chuyện, chỉ nghe Đêm Tịch Giao lại mở miệng nói. Vậy ngươi cùng ta nói, cái gì là công bằng? Cái gọi là công bằng, đương nhiên chính là... a, kia trung niên nhân tự nhận chính mình có lý, nhưng vừa muốn tranh luận một phen, liền nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng. Giây tiếp theo, chỉ thấy một cái đầu bạc lão nhân xông tới. Giơ tay bạch bạch bạch liền quăng kia trung niên nhân mấy cái bàn tay. Kia đầu bạc lao nhân một chút không hàm hồ, mấy bàn tay đi xuống liền đem kia trung niên nhân đánh ốc. Ngay sau đó, cũng không đợi kia trung niên nhân hoàn hồn, trực tiếp một phen ấn hắn đầu, đối Đêm Tịch Giao cung kính nói. Đêm đại tiểu thư, thật sự xin lỗi, gia giáo không nghiêm, làm ngài chê cười. Còn thỉnh ngài nhiều hơn thứ lỗi, xem ở trong nhà lão tổ phần thượng, tha hắn lần này đi. Kia người trung gian lúc này bị lão giả ấn đầu, quả thực muốn hỏng mất. Lập tức ngạnh cổ kêu lên. Tổ gia, ngài làm gì vậy? Ta cái gì ta? Ngươi nha cấp lao tử câm miệng. Không có việc gì tìm việc, chiêu họa đồ vật, ngươi mẹ nó lại vô nghĩa một câu, liền cút cho ta. Kia lão giả quả thực khó thở, lập tức giơ tay lại là mấy bàn tay hô qua đi. Kia trung niên nhân lúc này xem như bị đánh phục, tức khắc câm miệng, không dám lại cổ họng một tiếng. Này lao giả nhìn bộ dáng, hẳn là cũng qua trăm tuổi. Đêm Tịch Giao cảm thấy hắn có chút quen mắt, lại nhất thời nghĩ không ra. Ngươi là? Đêm Tịch Giao có chút nhận không chuẩn. Kia lão giả nghe vậy lập tức đáp lời nói, là ta à, Đêm đại tiểu thư, Thánh Thành Ngưu gia Ngưu Sung à. Ngưu Sung? Đúng vậy, chính là ta. Chính là năm đó ở Thánh Thành, lúc ấy đại tiểu thư ngài còn. Khu khu. Sau lại ta liền đi cổ mà. Đêm Tịch Giao sửng sốt, theo sau nháy mắt bừng tỉnh, a. Ngươi chính là năm đó cái kia Ngưu gia tiểu bá vương. Ngưu Sung, cũng chính là năm đó Ngưu gia tiểu bá vương. Hiện tại Ngưu gia tộc trưởng tức khắc một tuy rằng Đêm Tịch Giao nói chính là sự thật, nhưng mấy năm nay, đã không ai dám nói như vậy. Lúc này bị sốc gốc gác, liền tính ra mặt lại hậu, cũng có chút nhi. Ngậy! Kia đều là khi còn nhỏ sự, Đêm đại tiểu thư cũng đừng để ra. Bất quá cũng kéo Đêm đại tiểu thư phục, năm đó tại hạ thật là bất hảo. Làm không ít sai sự. Sau lại ở cổ mà mài giũa, mới tính hối cải để làm người mới. Nếu không có như thế. Ha ha, cho nên thật muốn lại nói tiếp, tại hạ còn muốn nhiều hơn cảm tạ đại tiểu thư. Nói lên lời này, Ngưu Sung nhưng thật ra thiệt tình. Thậm chí hiện tại hồi tưởng lên, nếu không có năm đó gặp được Diệp Tịch Giao, bị Thánh Điện phạt đi cổ mà, phỏng chừng đến bây giờ còn ở Thánh Thành chiêu miêu đậu cẩu, cả ngày ngon nhạc, đâu ra hiện giờ địa vị. 3767 chương 3767 nhân tộc đệ nhất thế gia, 8. Thái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Mà trải qua Ngưu Sung như vậy một chỗ lẫn, ở đây mặt khác những cái đó cũng đúng công bằng một chút người, tất cả đều thành thật. Liên tính không thành thật, cũng bị nhà mình trưởng bối cường thế đè xuống. Dạ ra người, dễ nói chuyện. Liên tính là chọc vị kia từ trước đến nay không đàng hoàng dạ ra đại tổ, đều không coi là cái gì. Nhiều lắm bị ngoan tấu một đốn, lan lộn một đốn, còn chưa tính. Nhưng trước mắt vị này lại không giống nhau. Giơ tay có thể cứu người, phúc tay có thể giết người. Nửa mặt Phật Đà, cũng không phải là nói chơi. Cũng chính là này những đánh giấm không hiểu vật nhỏ, không biết sao lại thế này. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, phàm là tuổi siêu trăm tùy tiện hỏi hỏi, cái nào dám nhảy ra tới cùng vị này đoạt đồ vật. Càng đừng nói, kia chân long cửu tử nhai tí. Năm đó vốn dĩ liền cùng nhân gia có giao tình. Hơn nữa, hải tộc còn ở đâu, ngươi nhà còn muốn công bằng. Mào cái công bằng. Hơn nữa, đó là dạ gia. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ cùng dạ gia luận công bằng. Nay đã không phải mất mặt, quả thực chính là vô sỉ. Thậm chí liền đông thánh đám người lúc này cũng thực tức giận. Cũng may, trước mắt Đêm Tịch Giao không tưởng nhiều so đo, liếc những người đó liếc mắt một cái, tiếp theo giơ tay vừa lật. Một cái tràn đầy bao tải, ngay sau đó xuất hiện ở lôi ra lão gia tử trước mặt. Mọi người sửng sốt, nháy mắt cúi đầu nhìn qua đi. Lôi ra lão gia tử cũng buồn bực. Bất quá nếu là Đêm Tịch Giao lấy ra tới, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lập tức, lôi ra lão gia tử tự mình mở ra bao tải. Nhưng tiếp theo nháy mắt, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đây là... Đồng tử hơi co lại, lôi ra lão gia tử đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bên cạnh một cái lôi ra người tò mò duỗi cổ vừa thấy, phát hiện bên trong thế nhưng là thổ. Không sai, chính là thổ. Bình thường thổ, trừ bỏ nhan sắc đặc biệt hắc ở ngoài, cơ hồ không có gì đặc biệt. Thổ. Này có ích lợi gì? Kia lôi ra người cũng là tuổi trẻ, nhịn không được bật thốt lên nói. Nhưng hắn nói âm vừa ra, đã bị lôi ra lão gia tử một cái tát phiến tới rồi bên cạnh. Ngu xuẩn, câm miệng. Quát lớn nhà mình văn bối, theo sau lôi ra lão gia tử gần như run rẩy ngẩng đầu hỏi. Nhưng còn có. Đêm Tịch Giao không hề răng, tiếp theo giơ tay phiên tay, không ngờ lại lấy ra tam bao tải. Lôi ra láo ra tử kích động. Bất quá quay đầu nhìn về phía kia hai cái thật lớn nhai tí đoạn kiếm, ngay sau đó nhíu mày nói. Nhai tí vì chân long cửu tử, nay đoạn kiếm là chân long thần thức dựng dục mà đến, nếu muốn đem này luyện hóa, còn khuyết thiếu một thứ. Vật gì? Chân long khí. Lôi ra láo ra tử thấp giọng mở miệng. Mà lúc này, chung quanh mọi người, liền nhìn hắn cùng đêm tịch giao một hỏi một đáp, hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Bất quá đêm tịch giao chỉ trầm mặc một lát, tức khắc ánh mắt vừa động. Tiếp theo lại lần nữa giơ tay, ngay sau đó một cái khác bao tải liền xuất hiện ở lôi ra láo ra tử trước mặt. Lôi ra láo ra tử mở ra vừa thấy. Lập tức trợn mắt há hốc mồm. Được không? Đêm tịch giao hỏi. Lôi ra láo ra tử vươn thô giáp tay, nắm lên một phen thổ gần gần vừa thấy, tức khắc kích động gật đầu. Tốt nhất bất quá. Nói, lôi ra láo ra tử cũng không vô nghĩa, ngay sau đó dương giọng nói. Đêm huynh, ngươi chờ đao kiếm giao cho láo phu một lát. Lấy đêm hồng cầm đầu dạ ra người sửng sốt, bất quá dây lát gian, tức khắc hoàn hồn, tiếp theo không nói hai lời, giơ tay vừa lật, liền trực tiếp đem chính mình thanh long đao trực tiếp quăng qua đi. Keng. Một đạo lưu quang, dây tiếp theo, thanh long đao liền trực tiếp cắm vào lôi ra láo ra tử trước người một khối gạch thạch trung, phát ra ong ong tế vang. Mà mắt nhìn đêm hồng thanh đao giao ra đây, mặt khác cảnh đêm thiên đám người lập tức cũng không do dự, trực tiếp đem chính mình bình khí, ném qua đi. 3768 chương 3768 nhân tộc đệ nhất thế gia, 9. Lôi ra láo ra tử cùng dạ ra người hành động, làm đại gia không thể tưởng tượng. Nhưng có chút người nhiều ít lại đoán đại khái. Phỏng chừng muốn luyện khí. Rốt cuộc những cái đó cổ yêu thực lực quá cường, ta chờ căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, không chỉ là cổ yêu, những cái đó dị tộc cũng là. Da dày kỳ cục, căn bản chém bất động. Là cái này lý không sai. Bất quá, vừa mới vị kia lấy ra tới, đến tột cùng là cái gì? Sợ không chuẩn đêm tịch giao thân phận, đại gia lúc này cũng không dám nói bậy. Cho nên chỉ phải đem chú ý dừng ở kia mấy cái bao tải thượng. Nhưng cách khá xa, bọn họ căn bản thấy không rõ. Chỉ mơ hồ nhìn đến là một đống thổ. Ngay từ đầu mấy túi là màu đen, mà cuối cùng một túi lại là màu vàng. Kim hoàng sắc. Có chút quỷ dị nhan sắc, làm mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có chung quanh hải tộc, đang xem đến kia kim hoàng sắc bùn đất ngáy mắt, không khỏi cả người chấn động. Thậm chí liền quy cấu cùng bối tiện chờ vài vị lao tộc trưởng cũng nháy mắt quay đầu, huyết mạch bắt đầu khống chế không được quay cuồng. Chân long khí. Kia kim hoàng sắc bùn đất, thế nhưng là chân long khí. Mà lúc này, lôi ra đại gia cùng lôi vân phi mấy cái lôi ra dòng chính tiến lên, đãi nhìn kỹ dưới, tức khắc sắc mặt mà biến đổi. Tịch giao tỷ, này, đây là. Qua tuổi trăm tuổi lôi vân phi, hiện giờ đã là lôi ra trụ cột. Thân là lôi ra nghìn năm qua thiên phú tối cao thiên tài, lúc này đã là nhìn ra manh mối. Mà nghe được lời này, đêm tịch giao ngay sau đó gật đầu. Nguyên lai, kia bắt đầu mấy bao tải màu đen thổ, lại là năm đó đêm tịch giao ở linh viện đại bỉ khi, vào nhầm bí cảnh thời điểm đào ra. Lúc ấy cùng với này đó màu đen thổ nhưỡng, còn có một khối bảy màu cục đá. Đến nỗi sau lại kia túi kim hoàng sắc bùn đất, còn lại là năm đó tiến vào chân long tổ địa thời điểm. Đêm tịch giao thuận tay đào ra. Nhìn ra hai loại bùn đất bí mật, lôi ra láo ra tử cũng không vô nghĩa. Lập tức an bài liền phải an bài, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe đêm tịch giao nói. Châm đã. Nga. Giao nha đầu còn có thứ tốt. Năm đó tiền bối không phải đã nói muốn giúp ta chữa trị chủy thủ sao. Nhiều năm như vậy, lao tiền bối không quên đi. Lôi ra láo ra tử vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sau thế nhưng thật sự nghĩ nghĩ, tiếp theo gật đầu, nói. Ân, là có chuyện như vậy. Vậy là tốt rồi. Đêm tịch giao cũng không vô nghĩa. Ngay sau đó giơ tay vừa lật, đứt gậy trùy thủ đảo mắt xuất hiện ở lôi ra láo ra tử trước mặt. Trạm phi, năm đó đêm tịch giao yêu nhất vũ khí, cũng là duy nhất một cái có thể thừa nhận trụ đêm tịch giao màu đen linh hỏa vũ khí. Chỉ tiếc sau lại, năm đó bởi vì cùng lạc cửu thiên gút mắt, bị lạc cửu thiên một trưởng bóp nát. Sau lại vòng đi vòng lại, đêm tịch giao vẫn luôn tưởng chữa trị, nhưng trước sau không có cơ hội. Hiện giờ đại chiến sắp tới, đêm tịch giao mới lại đem nó đem ra. Lôi ra người từng gặp qua Trạm Phi, mà lúc này trăm năm thời gian dưới, đứt gãy trạm phi bị lấy ra tới nháy mắt, như cũ đen nhánh như mực, sắc ý làm cho người ta sợ hãi. Linh ý thế nhưng lại cường. Lôi ra lão gia tử có chút kinh hãi. Nhưng theo sau không chờ hoàn hồn, chỉ thấy đêm tịch giao thế nhưng lại lần nữa ra tay, theo sau một cái hộp gỗ ngay sau đó xuất hiện ở lôi ra người trước mặt. Đây là vật gì? Lôi ra một cái vãn bối sửng sốt, theo sau bản năng liền phải giơ tay. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe đêm tịch giao nói. Ngươi chạm vào không được. Kia lôi ra vãn bối sửng sốt. Lúc này, lôi ra lão gia tử vươn khô gầy tay, đem hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra. Mà liền ở mở ra trong nháy mắt, một cổ làm cho người ta sợ hãi sát phạt chi khí cùng khủng bố nhiệt khí, đột nhiên tạc ra tới. Trong khoảnh khắc, liền bao phủ toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. 3769 chương 3769 nhân tộc đệ nhất thế gia, 10. Lôi ra lão gia tử càng là một cái không xong, cả người lập tức ngã trên mặt đất. Chung quanh lôi ra người cả kinh. Lập tức cũng bất chấp kia hộp gỗ đến tột cùng trang chính là cái gì, ngay sau đó sôi nổi tiến lên, đem lôi ra lão gia tử nâng dậy tới. Nhưng lúc này lôi ra lão gia tử lại hai mắt trừng to, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung. Theo sau trực tiếp một tay đem bên cạnh sắp sửa nâng chính mình lôi ra đại gia đẩy ra, đồng thời run rẩy khô quắt môi, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Này, đây là... Lôi ra người bị lôi ra lão gia tử sợ tới mức không nhẹ. Nhưng theo sau vẫn là không cấm tò mò theo phương hướng nhìn qua đi, ngay sau đó chỉ thấy, liền ở cách đó không xa, hai mảnh tản ra ửng đỏ sắc mảnh nhỏ, chính phiêu phù ở giữa không trung, tản ra kỳ dị mà khủng bố lực lượng. Lôi ra luyện khí thế gia, đối vạn giới vật chất rõ như lòng bàn tay. Nhưng giờ khắc này, vẫn là ngốc. Mà so với lôi ra người, chung quanh những người khác liền không được. Cổ lực lượng này quá nhiệt, thậm chí có chút xuyễn không lên khí. Ngay sau đó sôi nổi lui về phía sau, mà chung quanh nước biển, càng là ở kia hai cái mảnh nhỏ xuất hiện nháy mắt, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng bốc hơi. Vạn yêu chảm. Nhìn chằm chằm kia hai mảnh ửng đỏ mảnh nhỏ, quy cấu trước tiên buột miệng thốt ra. Đúng rồi, chính là vạn yêu chảm. Lại nói tiếp, trăm năm trước kia chàng đại chiến thời điểm, chân long cửu tử nhai tí liền từng lợi dụng vạn yêu chảm mảnh nhỏ, chế phục yêu tộc man bá. Nhưng sau lại, man bá chết giả, đã lừa gạt nhai tí, đem vạn yêu chảm mảnh nhỏ trả lại, kết quả bị yêu tộc man bá phản kích. Chí bảo A. Mà lúc này, vẫn luôn ở phía sau không có vọng động cổ yêu thủ lĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Màu đỏ tươi hai mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm kia vạn yêu chảm mảnh nhỏ, nháy mắt cả người huyết khí đại trấn, đồng thời hét lớn, nói. Là vạn yêu chảm mảnh nhỏ. Năm đó chân long tộc chí bảo, đem chúng nó đoạt lấy tới. Mau. Ra lệnh một tiếng, cổ yêu thủ lĩnh cái thứ nhất phát động, vọt lại đây. Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động, người chung quanh tộc tức khắc cả kinh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên chuyển mắt một phiết, mấy đạo trăm trượng cao tường băng, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che ở những cái đó cổ yêu trước mặt. Đáng chết. Cũng ngay. Hét lớn một tiếng, cổ yêu thủ lĩnh một quyền đem tường băng tạc khai, tiếp tục vọt tới trước. Nhưng giây tiếp theo, một khác nói tường băng, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, vang một tiếng vang, chặn con đường. Cổ yêu bỗng nhiên hành động, cũng làm lôi ra người khẩn trương không thôi. Lôi ra lão gia tử biết hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm, lập tức tập tên từ trên mặt đất đứng lên, đồng thời quát. Lão đại, lão nhị, Vân Phi, sinh địa tâm hỏa, khai lò. Là. Đương trường luyện khí, lôi ra lão gia tử phải dùng một trận chiến này, hoàn toàn trọng trấn nhân tộc đệ nhất luyện khí thế gia, lôi ra chi danh. Mà cùng lúc đó, vẫn luôn không hề răng đường ra lão gia tử lúc này lại đứng dậy. Ngay sau đó giơ tay vừa lật, tiếp theo 10 cái con rối cơ con người, đột nhiên xuất hiện, theo sau dây tiếp theo liền đi vào lôi ra nhân thân bên, đem này vây quanh ở trong đó. Lôi ra lão gia tử vừa thấy, không khỏi sửng sốt. Theo sau nhìn về phía đường ra lão gia tử mắng. Hừ, đến bây giờ mới đem thứ này lấy ra tới, ta còn tưởng rằng là ngươi đường ra chính mình nuốt đâu. Luyện khí con rối chính là ta đường ra chiêu bài. Bất quá chỉ hạn luyện khí, nếu không, liền tính là ngươi này lao thất phu, cũng không tư cách hưởng dụng. Lôi ra lão gia tử hừ lạnh một tiếng, đảo cũng không phản bác. Rốt cuộc đường ra lão gia tử lời này nói không sai, luyện khí con rối. Thượng cổ thậm chí là viễn cổ thời kỳ, lôi ra luyện khí khi hộ pháp con rối. Một khi thả ra, trừ bỏ luyện khí lôi ra người, bất luận kẻ nào đều không được tới gần, nếu không, giết không tha. 3770 chương 3770 nhân tộc đệ nhất thế gia, 11. Lôi ra cùng đường ra quan hệ làm người nghiền ngẫm. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều không rõ ràng lắm, này hai nhà lúc trước đều là dạ gia gia thần gia tướng. Cho nên đừng động lúc trước lôi ra cùng đường ra hai nhà lao gia tử lại đánh lại nháo, nhưng phía dưới tiểu bối lẫn nhau gặp mặt, như cũ không khí hòa hợp. Giống như là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Lại làm ầm ĩ, thời khắc mấu chốt còn muốn đỉnh được. Mà này đó luyện khí con rối, toàn thân ngăm đen, cùng nhân tộc bình thường võ tu không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, mỗi một cái con rối đều giáo huấn cường đại cơ quan lực lượng. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ đường ra, trừ bỏ trấn gia chi bảo thanh dương thú, cùng với sau lại đường ra hao phí mấy thế hệ nhân tâm huyết chế tác bán thần khí thất khiếu linh lung hộp ngoại, không còn có so con rối càng cường đại cơ quan. Mà lúc này, chỉ thấy 10 cái cơ quan con rối đem Lôi Vân Phi cùng Lôi ra láo ra tử chờ mấy cái Lôi ra người vây quanh ở trong đó, sau đó giống như binh lính giống nhau, xoay người nhìn về phía bên ngoài, không có một tia cảm tình đồng tử, ngay sau đó bắt đầu lưu quang chăm chuyển. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe đêm tịch giao rồi lại mở miệng nói. Chấm đã. Mọi người sửng sốt, Lôi ra láo ra tử ngẩng đầu, có chút nghi hoặc. Mà đêm tịch giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp giơ tay vừa lật, trực tiếp đem một cái hộp nhỏ, ném cho Lôi ra láo ra tử. Đã có thể ở kia cái hộp nhỏ sắp sửa xuyên qua cơ quan con rối nháy mắt, chỉ thấy ly gần nhất hai cái con rối thế nhưng đột nhiên trong mắt lưu quang chợt lóe, giây tiếp theo đồng thời ra tay, nháy mắt hướng về kia cái hộp nhỏ bổ qua đi. Con rối là cơ quan, không có huyết khí, càng không có linh lực. Đã có thể tại đây một cái chớp mắt, bộc phát ra tốc độ, lại khủng bố kinh người. Thậm chí mọi người chỉ nhìn đến trước mắt nhoáng lên, ngay sau đó chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, kia không tính đại cái hộp nhỏ nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn bột mịn. T. Như vậy cường. Mọi người kinh ngạc với luyện khí con rối thực lực, nhưng Lôi ra lão gia tử lại nhịn không được chửi ầm lên, nói. Sốt ruột cái gì? Sớm như vậy liền đem con rối khởi động, nếu là đồ vật bị lộng hư. Nguyên lai. Like. Lôi ra lão gia tử là sợ hãi đêm tịch giao ném lại đây đồ vật, bị này đó con rối đánh nát, há mồm liền đem đường ra lão gia tử cấp phun. Nhưng mới vừa phun đến một nửa, lại phát hiện bên cạnh có người xả hắn một chút. Lôi ra lão gia tử sửng sốt, nháy mắt quay đầu trừng qua đi. Lúc này liền nghe Lôi ra đại gia không cấm run giọng, nói: phu thân, đó là, xem ngươi kia xuẩn dạng, có cái gì? T. Nguyên lai còn quát lớn nhà mình đại nhi tử, nhưng nháy mắt, Lôi ra lão gia tử đột nhiên đảo hốt một hơi, tiếp theo cả người đều không tốt. Nhưng chỉ thấy, liền ở kia cái hộp nhỏ tạc nước sau, một cái bảy màu cục đá ngay sau đó thoáng hiện ra tới. Lúc này chính huyền phù giữa không trung trung, rực rỡ lấp lánh. Này, đây là thứ gì? Mặc kệ Lôi ra vẫn là đường ra, bởi vì luyện khí cùng chế tác cơ quan. Cho nên đối vạn giới trong vòng các loại vật chất đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng trước mắt này cục đá, không, xác thực nói, hẳn là không phải cục đá, lại dị thường cổ quái. Nhìn như thường thường, rồi lại thất thải hà quang. Không có huyết khí, linh khí, lại mạc danh hấp dẫn người. Đối, hấp dẫn người. Mà so với mọi người, ở đây hải tộc cùng dị tộc liền càng không bình tĩnh. Chúng nó kỳ thật cũng không biết kia bảy màu cục đá là cái gì. Nhưng lại trực giác muốn được đến nó. Đặc biệt là Kim Béo cùng Mạnh Hiển Văn khế ước linh thú, lúc này càng là cả người run lên, dây tiếp theo thế nhưng quay đầu hướng về kia bảy màu cục đá liền vọt lại đây. Sắc, ngươi này xú thằn lằn, điên rồi nha. Cho ta trở về. Kim Béo khí mắng to, nhưng căn bản vô dụng. Mà Mạnh Hiển Văn cũng như mày, giơ tay tưởng đem nhà mình khổng tức xả trở về, lại phát hiện nó đã chạy. 3771 chương 3771 nhân tộc đệ nhất thế gia, 12. Hơn nữa, tốc độ kỳ mau. Đồng thời, càng vì khủng bố chính là, cổ lực lượng này càng lúc càng lớn. Thế cho nên bất quá đảo mắt công phu, chung quanh nguyên bản còn chỉ là nóng lòng muốn thử cổ yêu, dị tộc, thậm chí liền bờ bên kia vẫn luôn tính xem này biến yêu man nhóm, đều nhịn không được tham lam nhìn chằm chằm kia bảy màu cục đá. Dây tiếp theo ngay sau đó không chịu khống chế nhào tới. Sắc, sao lại thế này? Kim béo cả kinh. Mà chung quanh mọi người, cũng nháy mắt cảnh giới lên. Đêm tịch giao hai mắt hơi đổi, còn không đợi nàng động thủ, Lạc Cửu Thiên liền đã là giơ tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, đầy trời phiêu tuyết tái khởi, đến xương giá lạnh nháy mắt lấy hai giới thành vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Những cái đó bị bảy màu cục đá hấp dẫn gần như rối loạn tâm thần cổ yêu cùng dị tộc, đột nhiên run lên, theo sau mới nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nhưng mặc dù thanh tỉnh, đã ngẩng đầu nhìn về phía kia bảy màu cục đá, như cũ cảm thấy mạc danh hướng tới. Bản năng. Mà lôi ra lão gia tử đám người lúc này cũng chừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm kia bảy màu cục đá, run rẩy môi, lại nói không ra lời nói tới. Lúc này, chỉ thấy đêm tịch giao đôi môi giật mình, tiếp theo lôi ra lão gia tử đột nhiên chấn động. Nhưng chung quanh mọi người, lại mạc danh lên. Hiển nhiên, vừa mới nói, chỉ có lôi ra lão gia tử một người nghe được. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đã đủ rồi. Tiếp theo, liền chỉ thấy lôi ra lão gia tử cả người run lên, theo sau một phen đẩy ra bên cạnh lôi ra đại gia, trực tiếp tiến lên vài bước, đem kia bảy màu cục đá cầm ở trong tay. Tuy rằng ở tận lực khắc chế, nhưng lôi ra lão gia tử tay như cũ ngăn không được run rẩy. Bảy màu hóa hồn thạch. Thế nhưng là trong truyền thuyết tam đại đỉnh cấp thần vật chi nhất bảy màu hóa hồn thạch. Tuy rằng thân là lôi gia tộc trưởng, hắn cũng từng ở một ít sách cổ bản đơn lẻ nhìn thấy một ít có quan hệ loại này thần vật ghi lại, nhưng chung quy quá ít. Thậm chí liền tính ghi lại rõ ràng, hắn cũng hoàn toàn không thể tưởng được, một ngày kia, thế nhưng thật sự có thể nhìn thấy. Tựa như kia tụ hồn châu giống nhau. Phải biết rằng, đối với lấy luyện khí gia truyền lôi gia người tới nói, tuy rằng tụ hồn châu tụ hồn thần dị, thiên quả bất tử bất diệt gần như khủng bố, nhưng chung quy so không được bảy màu hóa hồn thạch. Bởi vì căn cứ sách cổ ghi lại, bảy màu hóa hồn thạch lớn nhất thần dị chỗ chính là hóa hồn. Như thế nào hóa hồn? Nói đơn giản, chính là đắp nặn thần hồn. Mà đắp nặn thần hồn bước đầu tiên, chính là sinh trí. Sinh ra linh trí. Mà đối với nhân tộc tới nói, linh trí là sinh ra đã có sẵn. Nhân tộc đứa bé, từ sinh ra bắt đầu, liền chậm rãi theo trưởng thành, không ngừng sinh ra trí tuệ, cũng chính là dị tộc cái gọi là linh trí. Nhưng đối với yêu man dị tộc, linh trí xuất hiện cùng trưởng thành, liền không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là, cỏ cây núi đá, ở nhân tộc trong mắt, cơ hồ cùng vật chết không thể nghi ngờ. Nếu tưởng sinh linh, tất nhiên trải qua thiên truy bách luyện, còn muốn như vậy một chút vật khí. Tựa như linh thảo, linh thú. Nhưng bảy màu hóa hồn thạch lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đắp nặn một cái hoàn thành thần hồn ra tới, bởi vậy có thể thấy được, có bao nhiêu đáng sợ. Mà cỏ cây núi đá đều có thể đắp nặn thần hồn, nếu là dùng ở luyện khí thượng. Quả thực không thể tưởng tượng. Đây cũng là lôi ra lão gia tử vì sao như thế kích động nguyên nhân căn bản. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hiện tại có thể luyện chế ra một cái hóa hồn thần khí, liền tính làm lôi ra lão gia tử lập tức đi tìm chết, hắn đều cam tâm tình nguyện. Cho nên lập tức, mắt nhìn bên cạnh lôi ra đại gia đám người vây lại đây, lôi ra lão gia tử tức khắc nóng nảy. Nháy mắt đôi mắt chừng, tức muốn hộc máu quát. Đều cút cho ta. Cái này lão phu chính mình luyện, cần thiết lão phu chính mình luyện. 3772 chương 3772 nhân tộc đệ nhất thế gia, 13. Lúc này lôi ra lão gia tử giống như là thể sống chết bảo vệ chính mình món đồ chơi đứa bé. Có chút đấu trí, lại hết sức chấp nhất. Thậm chí rất có ai dám cùng hắn đoạn, hắn liền cùng ai không để yên tư thế. Lôi ra người bị hoảng sợ. Mà lúc này, lôi ra lão gia tử mới kinh ngạc phát hiện chính mình có chút qua. Nhưng dù vậy, lão gia tử cũng không tưởng sửa. Ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nói. Lão đại lão nhị, còn có Vân Phi, lập tức khởi lò. Tiếp theo, phía trước lôi ra lão gia tử khô gầy vung tay lên. Trong khoảnh khắc, lấy quá một quả vạn yêu chạm mảnh nhỏ, cùng với đứt gãy chạm phi. Đồng thời nói. Vân Phi. Dư lại này cái vạn yêu chảm mảnh nhỏ giao cho ngươi. Đất đen sinh linh, nhất định phải chú ý hoàng thổ dính chân long khí, nhưng cùng nhai tí đoạn kiếm luyện chế, ngươi phân phối một chút. Lôi ra lão gia tử nói ngắn gọn hữu lực. Mà lúc này nghe vậy, lôi ra người lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Chờ, từ từ. Vừa mới kia lời nói có ý tứ gì? Hoàng thổ dính chân long khí, cái này biết, dù sao cũng cảm giác được. Nhưng đất đen sinh linh. Sinh cái gì linh? Chẳng lẽ là đại gia tưởng cái kia đi? Phải biết rằng lôi ra luyện khí, pháp khí bình thường, huyễn khí tầm thường. Nhưng chân chính lợi hại, chính là làm pháp khí sinh linh. Nói trắng ra là, chính là làm pháp khí cũng có chính mình sinh mệnh. Mà sơ đẳng sinh linh, sinh ra cộng minh, là vì linh khí. Năm đó công tôn ra cái kia nhưng sinh ảo giác, phụ trợ luyện đan mực dược đỉnh, chính là linh khí. Đêm tịch giao trạng phi, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng là linh khí. Nhưng đều không phải là pháp khí sinh linh, mà là sát khí thánh linh, cho nên càng thêm khó được. Mà đương linh khí rèn đến trình độ nhất định, cũng hoặc là lúc sau trải qua đặc thù ẩn dưỡng đến trình độ nhất định, linh tính gia tăng, sau đó lại trải qua đặc thù thần vật tài liệu, cuối cùng mới có thể luyện thành thần khí. Đương nhiên, thần khí hình thành còn có mặt khác rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Nhưng mặc dù là lôi ra, cũng không thể khẳng định, chính mình 100% có thể rèn xuất thần khí. Nhưng linh tính, đối với pháp khí, hoặc là nói đúng với cao giai pháp khí tới nói, là ắt không thể thiếu, mà có thể sinh ra linh trí đất đen. Ta ngoan ngoãn, trong nháy mắt, lôi ra người quả thực muốn điên rồi. Mà nếu là trước kia, lôi ra lão gia tử phỏng trừng lúc này cũng sẽ như thế. Nhưng lúc này giờ phút này, lôi ra lão gia tử lại xem đều không xem kia đất đen nửa phần, khô gầy tay như cũ hơi mang run rẩy, gắt gao nắm bảy màu hóa hồn thạch, phảng phất ngay sau đó kia cục đá liền phải bay đi giống nhau. Tiếp theo một tay vừa lật, trực tiếp đem chính mình chín hoàn đỉnh đem ra. Chín hoàn đỉnh là lôi gia tộc trưởng tiêu chí luyện khí lô đỉnh, hình thể thật lớn, sinh có chín hoàn, nhìn là một cái đỉnh bộ dáng, nhưng thực tế có trời đất khác. Mà lúc này, đại chín hoàn đỉnh vừa xuất hiện, lôi gia lão gia tử đột nhiên cả người chấn động. Giây tiếp theo, thượng thân quần áo nháy mắt bị nổ tung, lộ ra gầy ốm lại giỏi giang đến cực điểm thượng thân. Ngay sau đó chỉ thấy một đoàn linh hỏa chậm rãi từ đan điền trô dâng lên. Linh hỏa khởi với trong cơ thể, sau đó dần dần thiêu đốt ngoại phóng. Theo sau bất quá đảo mắt công phu, lại hội tụ với lôi ra lão gia tử trên tay. Này liên tiếp động tác, quả thực làm người xem đến nhìn không chớp mắt. Nhưng theo sau còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy lôi ra lão gia tử đột nhiên giơ tay, tức khắc chỉ nghe phốc một tiếng, lóa mắt linh hỏa nháy mắt bước lên dựng lên. Tiếp theo toàn bộ chín hoàn đỉnh đột nhiên bốc cháy lên. Bỏng người nhiệt độ, nháy mắt hướng tứ phía khuếch tán. Ly đến gần mọi người, chịu không nổi này cổ nhiệt độ, sôi nổi lui về phía sau. Đã có thể vào lúc này, phía trước kia thiêu đốt chín hoàn đỉnh chậm rãi biến đại. Ngay sau đó, một cái to như vậy ngọn lửa chi môn, ngay sau đó ở chín hoàn đỉnh trung ương, chậm rãi dâng lên. 3773 chương 3773 nhân tộc đệ nhất thế gia. 14. Kia ngọn lửa chi môn chừng 3 mét rất cao, bốn phía thiêu đốt ngọn lửa. Mọi người chưa bao giờ gặp qua bực này dị tượng. Đừng nói là này đó nhân tộc tướng sĩ, đó là suốt đêm người nhà lúc này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Mà càng làm cho người kinh ngạc chính là, đúng lúc này, chỉ thấy lôi ra lão gia tử thế nhưng đột nhiên hai mắt như hỏa. Ngay sau đó, thế nhưng trực tiếp mua nhập hỏa môn, đi vào. Sau đó, thế nhưng biến mất. Hảo hảo một cái đại người sống, thế nhưng cứ như vậy không có. Tất cả mọi người bị một màn này trấn trụ. Ly đến không xa quy cấu khẽ như mày, bên cạnh bối tiện ngay sau đó thấp giọng nói. Xem ra này chín hoàn luyện khí đỉnh cũng tất nhiên không phải phàm vật. Bên trong hẳn là có dị không gian, hoặc là mặt khác thần dị chỗ. Kinh phủ nghe chi gật đầu, đã có thể vào lúc này, mọi người ở đây đem chú ý đều dừng ở lôi ra nhân thân thượng thời điểm. Đống nhiên một tiếng đinh thai nhức góc dị vang, lại đột nhiên xuất hiện, đánh gãy mọi người nghị luận. Mọi người cả kinh, nháy mắt quay đầu, tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy lấy đỏ mắt cổ yêu cầm đầu tam đầu cổ yêu thế nhưng mang theo mấy chục đầu dị tộc thế nhưng vòng qua lạc cửu thiên thiết hạ thật mạnh tường băng, sau đó trực tiếp hướng về đêm tịch giao, vọt lại đây. Đối phương tốc độ cực nhanh, không đợi đảo mắt, liền đã là đi vào đêm tịch giao trước mặt. Đêm tịch giao lúc này như cũ đứng ở đầu tường phía trên, đã có thể ở kia đỏ mắt cổ yêu cho rằng chính mình sắp sửa đắc thủ nháy mắt, một đạo bóng trắng đột nhiên hiện lên, giây tiếp theo, chỉ thấy một con bàn tay to đột nhiên ấn ở đầu của nó thượng. Cùng thân hình thật lớn cổ yêu so sánh với, lạc cửu thiên tay, có vẻ nhỏ xinh đáng thương. Kia đỏ mắt cổ yêu nháy mắt ngẩn ra, mà đúng lúc này, chung quanh dị tộc vừa thấy lạc cửu thiên ra tay, tức khắc sôi nổi lăng không nhảy. Hướng về lạc cửu thiên liền nào tới. Mấy chục đầu dị tộc, tuy tuy rằng đều là đại yêu hoàng, nhưng thực tế tuyệt đối không thể so đông thánh đám người nhược nhiều ít. Thế cho nên trong khoảnh khắc, bên trong thành đông thánh đám người đột nhiên cả kinh, lập tức liền phải dẫn người hướng qua giải vây. Nhưng theo sau còn không đợi đông thánh đồng liêm ý mở miệng, chỉ thấy một đạo bạch quang sổ khởi, giây tiếp theo, kia vây đi lên mấy chục đầu dị tộc thế nhưng nháy mắt cả người run lên, tiếp theo thế nhưng liền kêu thảm thiết đều không có một tiếng, liền trực tiếp từ giữa không trung quăng ngã đi xuống. Vâng! Vâng! Vâng! Từng tiếng vang lớn, theo nhau mà đến, mà rơi xuống đất lại chỉ là một đống bị tách rời, đông lạnh giống như khối băng tàn chi đoạn tí. Kia đỏ mắt cổ yêu tức khắc đồng tử co rụt lại, một tiếng giống to, cả người huyết khí đột nhiên chấn động. Nho nhỏ nhân tộc, cho ta. Ngạch. Điếc thai rít gào, đột nhiên im bặt. Mọi người sửng sốt, theo sau ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy lúc này lấy Lạc Cửu Thiên tay vì tâm, vô số xương trắng xương lăng thế nhưng giống như chi vong giống nhau, nhanh chóng lan tràn. Cái trán, đôi mắt, cái mũi, miệng. Tiếp theo giây tiếp theo, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên thân hình nhoáng lên, theo sau lại lần nữa trở lại đêm tịch giao bên người. Mà lúc này kia đỏ mắt cổ yêu lại ngơ ngẩn nhìn Lạc Cửu Thiên, sau đó hơi hơi động hạ còn lây dính máu tươi miệng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe rắc một tiếng, kia đỏ mắt cổ yêu đỉnh đầu, thế nhưng giống như rách nát khối băng giống nhau, bắt đầu ra nẻ, sau đó suy sụp sụp. Tiếp theo một lát công phu, chỉ nghe oanh một tiếng vang, đỏ mắt cổ yêu kia cao tới trăm trượng thân thể ngay sau đó ngã trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Đỏ mắt cổ yêu, đã chết. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại đây một khắc an tĩnh lại. Bầu trời tuyết bay không biết khi nào ngừng. Mà theo sau, không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng cuồng hô, đột nhiên từ phía sau truyền tới. Thành! Thành! Ha ha! 3774 chương 3774 nhân tộc đệ nhất thế gia, 15. Hưng phấn tiếng cười, làm mọi người nháy mắt quay đầu. Theo sau liền chỉ thấy Lôi Vân Phi thật cơ chân múa tay lên tiếng cuồng tiếu, quả thực giống như điên khùng giống nhau. Đồng thời, không chỉ là Lôi Vân Phi, hợp với từ trước đến nay ổn trọng Lôi gia đại gia, lúc này cũng kích động hai mắt phím hồng, cả người nhịn không được nhẹ nhàng rung động. Mọi người cảm thấy mạc dân kỳ diệu. Nhưng ngay sau đó, ở đây mọi người gần như đồng thời trừng lớn hai mắt. Nhưng chỉ thấy, liền ở Lôi gia đại gia cùng Lôi Vân Phi đám người trước người thật lớn luyện khí lò chung, đồng nhiên dâng lên mấy đoàn hỏa cầu. Kia hỏa cầu sáng ngời lóa mắt, mà xuyên thấu qua ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được bên trong binh khí, đỏ tươi trong suốt. Ở đây mọi người, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến luyện khí. Mà nhìn Lôi gia người kia hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên lần này luyện khí phi thường thành công. Có mấy cái lá gan đại, càng là trực tiếp thấu tiến lên vài bước, kim béo ngay sau đó nhịn không được hỏi. Này, đây là lao gia tử kia đem thanh long đao. Giơ tay chỉ vào chính giữa nhất kia đem quanh thân thiêu đốt ngọn lửa đại đao, kim béo tò mò truy vấn. Lôi Vân Phi ngay sau đó gật đầu, đương nhiên. Thế nào? Xinh đẹp đi. Kim béo một trương béo mặt vừa nhíu, ngay sau đó hỏi, cái gì dai? Như thế nào không thấy được phù văn? Nói, kim béo thế nhưng trực tiếp bắt tay vòi qua, muốn sờ một chút. Lôi Vân Phi hoảng sợ, tức khắc giơ tay một cái tắt đem kim béo ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa? Còn không thể đụng vào. Không thể đụng vào. Không phải nói thành sao? Nói chuyện công phu, liền chỉ thấy kia nguyên bản thanh long đao chung quanh nguyên bản thiêu đốt ngọn lửa dần dần biến yếu, sau đó hiện ra hình thái. Mà lúc này, kim béo gần sát vừa thấy. Cái gì dai, nhìn không ra tới cũng liền thôi, thế nhưng liền phù văn đều không có. Tức khắc, kim béo một bĩu môi, nói, này cái gì ngọn ý? Lão gia tử cây đao này phía trước vẫn là hoàng giai đâu, hiện tại nhìn không ra tới còn chưa tính, như thế nào liền phù văn cũng không có. Ta nhưng nói cho ngươi tiểu phi tử, ngươi nếu là đem lão gia tử phù văn luyện không có, ngươi tin hay không ta trực tiếp đem ngươi xoa thành phù văn, trực tiếp hổ mặt trên. Đêm hồng thanh long đao, hoàng giai pháp khí, tuy rằng cùng bậc không cao, nhưng lại khắc dấu hiếm thấy đem ra phù văn, quét ngang ngàn quân. Có thể nói, tuyệt đối là cực phẩm pháp khí. Thậm chí so với kia chút cái gọi là làm dài pháp khí, còn phải có dùng. Đặc biệt là ở trên chiến trường, càng là cơ hồ chém yêu vô địch tồn tại. Thật muốn là không có, kia nhưng không chỉ là dạ ra một nhà tổn thất, mà là cả nhân tộc tổn thất. Kim béo nói, liền phải trừng mắt. nhưng theo sau chỉ nghe Lôi Gia đại gia nói. Ngươi này mập mạp, chớ có nói bậy. Hiện giờ tuy rằng đồ vật đã thành, bất quá còn cần cuối cùng một bước. Nói, Lôi Gia đại gia dương mắt, nhìn về phía Đêm Hồng đám người, nói. Đêm huynh, các vị, thỉnh ngưng ra một giọt tinh huyết, tích nhập chính mình binh khí bên trong. Lúc này, thiêu đốt thật lớn luyện khí đỉnh phía trên, tổng cộng có 5 bính binh khí. Phân biệt nói Đêm Hồng, Cảnh Đêm Hàn, Đêm Vô Trần, Lạc Chiêu Dương cùng với Đêm Lăng. Chỉ có linh căn đặc thù Cảnh Đêm Thiên cùng Đêm Tuyết Văn, không ở trong đó. Mà lúc này nghe được lời này, 5 người sôi nổi tiến lên, ngay sau đó chỉ vừa nhấc mắt, liền lập tức nhận ra nào một thanh là chính mình. Tỷ như Cảnh Đêm Hàn trường thương, Đêm Vô Trần hỏa tước, nguyên thủy hình thái đều không có quá lớn thay đổi. Nhưng thật ra Lạc Chiêu Dương cùng Đêm Lăng, ở nguyên bản vũ khí dung hợp sau, lược có biến hóa, nhưng như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra. Mà đợi nhận ra lúc sau, 5 người cũng không ma kỷ. Lập tức Đêm Hồng dẫn đầu, giơ tay nhéo, dây tiếp theo một giọt hồng trung phiếm kim tinh huyết ngay sau đó bắn về phía trước mắt thanh long đao. 3775 chương 3775 nhân tộc đệ nhất thế gia, 16. Linh thánh tinh huyết, tinh thuần vô cùng. Lúc này, ở một mảnh huyết tinh trong không khí, càng là giống như một giọt thanh tuyển. Nháy mắt hướng 4 phía cột rửa. Cách gần nhất một đầu cổ yêu, nhịn không được liếm hạ đầu lưỡi, có chút ngao ngoe dục dịch. Nhưng theo sau ngắm đến cách đó không xa Lạc Cửu Thiên, tức khắc ngừng lại. Mà lúc này, liền ở mọi người chú ý hạ, Đêm Hồng huyết nháy mắt biến mất ở thanh long đao lưới giao thượng. Ông! Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng gần như không tiếng động vù vù. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy kia huyền phù giữa không trung thanh long đao đột nhiên chấn động. Một tiếng minh vang ngay sau đó truyền ra tới. Lung! Tựa minh như giống, trong khoảnh khắc, toàn bộ chết đuối bờ sông mọi người đồng thời chấn động. Thật, chân long giống. Không, không đúng. Là vừa rồi kia thanh long đao. Mọi người đồng tử co rụt lại. Mà lúc này chỉ thấy, kia thanh long đao ở phát ra một tiếng quỷ dị giống như chân long tiếng hô sau, thế nhưng đồng thời chấn động lên. Theo sau, phát ra một mạt lóa mắt ánh sáng. Này, đây là... Mọi người cả kinh, nháy mắt chăm chú nhìn kia thanh long đao. Nhưng chỉ thấy, thân đao bất biến, thanh long có thần. Mà lúc này Đêm Hồng, càng là gần như không thể tưởng tượng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, đều không cần Lôi Ra người phân phó, liền bản năng giơ tay vừa lật, ngay sau đó đem một viên lóa mắt kim sắc đá quý đem ra. Kim hệ linh thủy. Linh thủy, so linh thạch càng tinh thuần tồn tại. Mà kia quần quận không ngừng kim hệ lực lượng, càng là trong nháy mắt hướng về 4 phía tỏa khắp ra tới. Thanh long đao lại lần nữa phát ra ong ong tiếng vang. Đêm Hồng ngay sau đó giơ tay bắn ra, ngay sau đó, liền chỉ thấy kia kim hệ linh tủy lập tức khảm nhập kia thanh long đôi mắt thượng. Ong! Lung! Một tiếng nhẹ chấn, điếc thai long giống. Ngay sau đó, liền chỉ thấy kia lưới giao thượng thanh long, phảng phất sống giống nhau, nháy mắt mở to mắt. Ta sát! Sống! Sống! Kia, cái kia ai? Mau! Mau véo ta một chút, ta nhìn xem có phải hay không ta hoa mắt. Nhìn kia thanh long thế nhưng chớp một chút đôi mắt, kim béo quả thực muốn điên rồi. Thậm chí trong nháy mắt, cho rằng chính mình huyền huyễn, giơ tay thọc thọc bên cạnh Mạnh Hiển Văn. Mà Mạnh Hiển Văn cũng không khách khí, lập tức duỗi tay, trực tiếp chiếu kim béo kia trương béo mặt, liền trực tiếp vặn đi xuống. Ai nha? Kim béo bị véo hét thảm một tiếng, nháy mắt quay đầu mắng to. Ngươi làm gì? Tưởng bóp chết lao tử a? Mạnh Hiển Văn tà hắn liếc mắt một cái, cũng không hé răng. Theo sau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này thanh long đao. Tiếp theo giây tiếp theo, quả nhiên chỉ thấy kia thanh long đao thế nhưng càng giống như thật sự có sinh mệnh giống nhau. Thế nhưng thân đao chấn động, lưỡi dao nhẹ mình, sau đó hướng về Đêm Hồng bay qua đi. Nhận chủ. Thấy như vậy một màn, liền sớm có dự đoán Lôi Ra đại gia, cũng không cấm sừng sốt. Tiếp theo lại vừa thấy thân đao, ngay sau đó liên tiếp kim sắc phù văn, nháy mắt giống như lưu quang giống nhau, hiện hiện ra. Trung phẩm phù văn, quét ngang ngàn quân, trung phẩm phù văn, không gì phá nổi. T. Trong nháy mắt, Lôi Ra đại gia sắc mặt biến đổi, nhịn không được đảo hít vào một hơi. Song phù văn, hơn nữa vẫn là đều là trung phẩm phù văn. Một cái dạ gia truyền thừa đem ra phù văn quét ngang toàn quân đã đủ doa người, thế nhưng còn có sinh thành một cái kim hệ mạnh nhất công kích phù văn, không gì phá nổi. Quả thực khủng bố. Mặc dù là thân là luyện khí thế gia gia chủ, Lôi gia đại gia suốt cuộc đời, cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy làm cho người ta sợ hãi phù văn. Thậm chí cùng này so sánh, pháp khí bản thân tím giai sơ cấp, ngược lại có vẻ thường thường. Không, không phải pháp khí, hẳn là linh khí. Không sai, một lần nữa ngưng tụ luyện chế thanh long đao, đã là sinh linh, khủng bố phi thường. 3776 chương 3776 nhân tộc đệ nhất thế gia, 17. Linh khí, chỉ ở sau thần khí tồn tại. Mà lúc này, thế nhưng thật sự xuất hiện. Cùng lúc đó, không chỉ là đêm hồng. Cảnh đêm hàn đám người cũng được đến chính mình tương ứng linh khí. Không sai, đều là linh khí. Quả thực làm nhân đấu kỵ đỏ mắt. Nhưng loại sự tình này vô pháp so. Pháp khí sinh linh, trừ phi ở luyện chế thời điểm, gia nhập đặc thù vật chất. Nếu không, đơn thuần bằng vào vận dưỡng, quả thực chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, lúc trước đêm tịch giao trôi này chạm phi, mới có thể làm Lôi ra lão gia tử như thế khiếp sợ. Càng khủng bố chính là, cảnh đêm hàn ngọn lửa thường, thế nhưng xuất hiện ba loại phù văn. Trừ bỏ đem ra truyền thừa chuyên trúc phù văn ngoại, mặt khác thế nhưng phụ ra một cái trung phẩm hỏa hệ công kích phù văn, cùng một cái đặc thù phù văn, một thương phong hầu. Mà đêm vô trần tuy rằng cũng sinh thành hai cái phù văn, nhưng có một cái hỏa hệ phù văn, thế nhưng là thượng phẩm. Một thanh tiếp một thanh linh khí hiện thế, mọi người quả thực xem đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc sau, đêm tuyết văn cùng cảnh đêm thiên linh khí, cũng lần lượt ngưng tụ. Đêm tuyết văn tập thành lạc cửu thiên băng hệ linh can, thậm chí so lạc cửu thiên băng hệ còn có công kích tính. Bất quá nàng ngưng tụ linh khí phi thường đặc biệt, thế nhưng là một đôi tử mẫu băng chủ y. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, này đối tử mẫu băng chủ y, một lớn một nhỏ, lại phi đều là đêm tuyết văn dùng. Trong đó tiểu nhân trôi này băng chủ y, ngược lại là đêm tuyết văn dùng mẫu chủ y, mà đại trôi này, ngược lại là tử chủ y, lại là cho nàng sở triệu hoán kia đầu băng tuyết cự vận dùng. Đến nỗi cảnh đêm thiên, mặc dù là ở dạ gia, cũng là tương đương hiếm thấy thổ hệ linh căn. Ngưng tụ linh khí cũng tương đương đặc biệt, lại là một đôi quỷ dị màu đen vì đế, mạ vàng phù văn song giản. Đồng thời, cũng sinh thành một cái mọi người trước nay chưa thấy qua thượng phẩm thổ hệ phù văn, phòng thủ kiên cố. Cảnh đêm thiên đại hỉ. Mà lúc này chung quanh mọi người, đã mau chết lặng. Cổ yêu cùng dị tộc lại lần nữa ngao ngoe dục dịch. Kim béo quay đầu, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, theo sau nhịn không được hỏi. Mọi người đều ra tới, kia lão đại đâu? Lão gia tử cũng không ra tới, sẽ không xảy ra chuyện đi. Không sai, từ khi biến mất ở trong ngọn lửa sau, cho tới bây giờ, Lôi gia lão gia tử đều không có tái xuất hiện. Mọi người khó hiểu, Lôi gia người lúc này cũng hai mặt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, nguyên bản còn tính bình tĩnh chín hoàn đỉnh, thế nhưng đột nhiên ngọn lửa bốc lên. Ngọn lửa chi môn, nháy mắt lại lần nữa xuất hiện. Chung quanh mọi người bị hoảng sợ, bản năng lui về phía sau một bước. Mà theo sau, liền chỉ thấy Lôi gia lão gia tử câu lũ thân hình, từ ngọn lửa bên trong cánh cửa, từng bước một tập tễnh đi ra. Phụ thân, thổ gia, Lôi gia người sắc mặt biến đổi, nháy mắt xông lên đi. Mà lúc này, mọi người ngưng thần vừa thấy, tức khắc nhịn không được đảo hít vào một hơi. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản liền gầy yếu, nhưng còn tính giỏi giang Lôi gia lão gia tử, lúc này không ngờ đã gầy ra bọc xương. Mà vốn là già nua mặt, lúc này càng là giống như thây khô giống nhau, chỉ có một đôi mắt, còn nỗ lực mở to, lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi huyết hồng. Dấu hết đèn tắt. Như thế nào sẽ như vậy? Lôi gia người lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng Lôi gia lão gia tử lúc này lại hết sức hưng phấn. Run rẩy thân thể, theo sau ở Lôi gia đại gia nâng hạ, hơi hơi quay đầu, theo sau nhìn về phía đêm tịch giao. Lão hủ đáng giá. Ha ha. Đáng giá. Trong sáng cười to, mang theo mọi người vô pháp lý giải vui sướng. Nhưng lúc này đêm tịch giao lại khẽ nhíu mày, tiếp theo ngay sau đó, không cấm thở dài. Đa tạ Lôi tiền bối, một đường đi hảo. 3777 chương 3777 nhân tộc đệ nhất thế gia, 18. Một đường đi hảo. Đêm tịch giao nói, làm ở đây mọi người, cơ hồ đồng thời sửng sốt. Cái gì kêu một đường đi hảo? Nói giống như Lôi gia lão gia tử muốn chết giống nhau. Lời này thật sự không thảo hỉ. Một ít Lôi gia người tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới. Mà đêm tịch giao lại biết, lúc này lôi ra lão gia tử đã là không chỉ là dầu hết đèn tắt. Trên thực tế, kỳ thật đã chết. Mà lôi ra lão gia tử nghe vậy, lại khó được cười tủm tỉm, theo sau thế nhưng trực tiếp gật đầu, nói. Ta thực thỏa mãn, không uổng. Nói, lôi ra lão gia tử quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đại nhi tử, con thứ hai, cùng với một chúng lôi ra con cháu, sau đó cười ha hả nói. Về sau lôi ra, liền rửa các ngươi. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, lại nhìn về phía cách đó không xa đường ra lão gia tử, nguyên bản cười tủm tỉm mặt, ngay sau đó nhiều một mặt nghiêm túc, nói. Họ đường, nhớ kỹ ngươi đường ra tổ hấn. Đường ra lão gia tử lúc này phảng phất cũng ý thức được cái gì, đôi mắt có chút chua xót, nhưng vẫn là banh mặt, nói. Không nhọc lo lắng. Ừ, vậy là tốt rồi. Nghiêm túc mặt, lại lần nữa hơi hơi lộ ra ý cười. Tiếp theo giây tiếp theo, chỉ thấy lôi ra lão gia tử cả người thế nhưng nháy mắt hóa thành bột mịn, theo sau cùng với gió nhẹ, nháy mắt trôi đi. Phụ thân. Tổ phụ. Lão gia tử. Lôi ra người kinh hô. Chung quanh mọi người càng là khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Cách đó không xa tránh ở sóng biển đài chiến đấu hải tộc, lúc này cũng bị một màn này dọa sợ, sôi nổi vươn đầu, sau đó lăn long lóc một chút, lại ẩn giấu đi xuống. Đau thương không khí, nháy mắt truyền khắp toàn bộ hai giới thành. Thậm chí có người như cũ ngây thơ. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một đầu cổ yêu bỗng nhiên đôi mắt vừa động, tiếp theo bất động thanh sắc hướng bên cạnh một lòng tay. Đứng ở nó phía sau hơn 10 đầu dị tộc tức khắc ngầm hiểu, ngay sau đó thừa dịp mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là khiếp sợ, hoặc là bi thương thời điểm, chậm rãi vươn thon dài mà quỷ dị chân, hướng về cách gần nhất một đám người tộc tướng sĩ sờ soạn qua đi. Này đó dị tộc động tác rất cẩn thận, vô thanh vô tức. Đãi tới gần, ngay sau đó đột nhiên vây quanh đi lên, làm bộ liền muốn đem mấy người kia tộc tướng sĩ phát sát sạch sẽ. Cách đó không xa thủy tộc, trước tiên phát hiện có dị, lập tức kêu lên. Thấp hút. Thấp hút. Nay hải tộc rõ ràng nhân tộc ngữ học được không tốt, một sốt ruột, liền đem địch tập kêu thành thấp hút. Mọi người nghe có chút ngốc, nhưng vẫn là bản năng quay đầu nhìn lại đây. Lúc này liền chỉ thấy, kia mười mấy đầu dị tộc đã là ùa lên, giây tiếp theo, liền phải máu chảy thành sông. Đông Thánh Đồng Liêm ý giận dữ, nháy mắt ra tay, nhưng đã không còn kịp rồi. Ma liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Chỉ thấy một đạo màu đen bóng dáng, nháy mắt giống như lưu quang giống nhau vụt ra. Ngay sau đó, còn không đợi mọi người thấy rõ là chuyện như thế nào, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết khởi, đầy trời huyết vụ, lập tức ở giữa không trung nổ tung. Gây mùi huyết tinh chi khí, ngay sau đó chui vào mọi người lỗ mũi. Tiếp theo đãi hoàn hồn vừa thấy, chỉ thấy nào còn có những cái đó dị tộc bóng dáng, chỉ còn lại có khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Huyết tinh. Làm cho người ta sợ hãi, thậm chí là khủng bố. Mặc dù xem quen rồi trên chiến trường tàn chi đoạn tí, nhưng lúc này tình hình, như cũ làm người có chút không quá thích ứng. Mọi người bản năng nhíu mày, nhưng theo sau hơi hơi ngẩng đầu, lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, liền ở những cái đó huyết tinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên cạnh, thế nhưng đứng một cái tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương bất quá 7-8 tuổi tuổi tác, một thân váy đen, mặc phát rủ xuống đất. Tuyết trắng mặt, ngăm đen mắt, lại có một chương dị thường anh hồng cái miệng nhỏ. 3778 chương 3778 nhân tộc đệ nhất thế gia, 19. Tinh xảo đến không thể bắt bẻ ngũ quan. Hắc cùng bạch, thậm chí là kia một mặt hồng, cực hạn đối lập. Mặc danh tản ra một loại không cách nào hình dung quỷ dị mỹ cảm. Mọi người đều bị này đống nhiên xuất hiện tiểu cô nương hấp dẫn ở. Càng ngạc nhiên chính là, nay tiểu cô nương quá mức xa lạ. Chưa bao giờ nghe nói nhà ai có như vậy tiểu nhân hài tử, chạy đến hai giới thành tới. Đặc biệt là, này tiểu cô nương ánh mắt, quá lạnh. Lạnh không có sinh khí, phảng phất không có một tia nhân loại tình cảm giống nhau. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên đảo hít vào một hơi. Nhưng chỉ thấy, liền ở kia hoàn mỹ gần như không thể bắt bẻ mỹ lệ dung nhan hạ, kia tiểu cô nương trên tay, lại một mảnh huyết hồng. Màu đỏ tươi máu tươi. Gần như xâm nhiễm tay nàng, mà xuyên thấu qua kia làm cho người ta sợ hãi vết máu, mơ hồ trùng, phảng phất nhìn đến từng con so với thường nhân càng thêm bén nhọn móng tay. Hơn nữa, càng thêm khủng bố chính là, mọi người ở đây ngưng thần nháy mắt, chỉ thấy kia tiểu cô nương trên tay nguyên bản làm cho người ta sợ hãi vết máu, thế nhưng chậm rãi biến đạo, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Đồng thời, nguyên bản hơi có chút anh hồng môi, theo đầu lưỡi khe liếm, cũng rốt cuộc khôi phục bình thường huyết sắc. Giống như là hút huyết yêu quái. Trong nháy mắt, ở đây mọi người gần như đồng thời trong lòng chấn động. Mà lúc này, kia hắc y tiểu cô nương lại phảng phất chưa giác. Đại trên người vết máu hoàn toàn biến mất, ngay sau đó cúi đầu liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp ngẩng đầu, quét về phía mọi người. Ngăm đen hai mắt, giống như một ông nhìn không thấy đế hồ sâu. Không hề cảm tình nhất nhất từ mọi người, hải tộc, cùng với cổ yêu dị tộc trên người đảo qua. Không có gợn sóng, không có khi dễ, giống như là nhìn một đám vật chết. Thẳng đến tầm mắt dừng ở đêm tịch giao trên người, kia giếng cổ không gợn sóng hai mắt, đông nhiên ngẩn ra. Giây tiếp theo, tiểu cô nương bỗng nhiên cười. Này cười, khuynh quốc khuynh thành. Nếu không có chung quanh tàn chi đoạn tí nhắc nhở mọi người, quả thực sẽ làm người cảm thấy, đó là trên đời này nhất hồn nhiên, sạch sẽ nhất hài đồng. Ni, ni ni. Tiểu cô nương nói chuyện. Thanh âm rất êm tai, như nhau kia trương khuôn mặt nhỏ giống nhau, sạch sẽ mà mềm mại. Chỉ là ni ni là cái gì? Ni, ni ni ni. Vỡ ra cái miệng nhỏ, tiểu cô nương gắt gao nhìn chằm chằm đêm tịch dao. Sau đó một bên tê, một bên chạy qua đi. Mọi người sửng sốt, lúc này, chỉ thấy vừa mới chạy tới đường lanh canh, đột nhiên giơ tay dương lên, nháy mắt một con cơ quan thú liền trực tiếp che ở đêm tịch dao trước người. Trăm năm đi qua, đã từng đường ra đại tiểu thư, hiện giờ đã là thành mạnh lao phu nhân. Không hề tuổi trẻ trên mặt, đã là khắc lên nếp nhăn. Nhưng vũ mị mặt mày chi gian, như cũ mang theo đã từng cuồng vọng cùng bá đạo. Đồng thời, thân là đường ra trong vòng trăm năm nhất cụ thiên phú cơ quan thuật thiên tài, đường lanh canh này đầu cơ quan thú cũng tuyệt phi tầm thường. Ngoại hình như hổ, bối sinh hai cánh, răng nhọn tiêm chảo toàn thân huyết hồng, mặc dù là linh thượng tôn, cũng chưa chắc là đối thủ. Mà lúc này, kia cơ quan thú vừa xuất hiện, nguyên bản đen tối hai mắt đột nhiên buộc phát ra một mạt hường quang. Giây tiếp theo, liền trực tiếp hướng về kia tiểu cô nương nào tới. Kia hắc y tiểu cô nương mắt thấy liền phải đi vào đêm tịch giao bên người. Đông nhiên bị cao lớn 3 mét cơ quan thú ngăn trở, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Giây tiếp theo, đen nhánh hai mắt hơi hơi vừa động, tiếp theo một cổ làm cho người ta sợ hãi sát ý thế nhưng giống như thực chất giống nhau. Đem phát lại đây cơ quan thú hoàn toàn bao vây, đồng thời đột nhiên vươn một bàn tay, tùy tay xuống phía dưới một chảo. T. Frank. Giống như nháy mắt bị xé rách lụa bố, 3 mét rất cao cơ quan thú, thế nhưng trong nháy mắt giống như bị cắt giống nhau, trực tiếp nát. 3779 chương 3779 nhân tộc đệ nhất thế gia, 20. Chia 5 xẻ 7. Toàn bộ cơ quan thú rơi rụng đầy đất. Mọi người nháy mắt đồng tử co rụt lại. Mà lúc này kia hắc y gì tiểu cô nương, không biết có phải hay không bởi vì không có nhìn đến huyết, cảm thấy có chút kỳ quái. Túi đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo cất bước đi đến một cái màu đỏ tinh thạch trước, nhấc chân nhấc dẫm. Kia tinh thạch kỳ thật chính là vừa mới kia đầu cơ quan thú trung tâm. Mà lúc này, chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, nháy mắt bị tiểu cô nương dẫm đến dập nát. Đường lanh canh tức khắc bị chọc tức sắc mặt xanh mét. Lập tức lại muốn ra tay, nhưng theo sau lại bị bên cạnh Mạnh Hiển Văn một phen ngăn cản xuống dưới. Hiển Văn, từ từ xem. Mạnh Hiển Văn cảm thấy trước mắt này hắc y tiểu cô nương có chút cổ quái, rồi lại mạc danh cùng đêm tịch giao có chút ràng buộc. Lúc này, Kim Béo cũng nhịn không được vuốt bụ bấm cảm, nói. Nha đầu này vừa mới nói chính là có ý tứ gì? Nini. Kêu lão đại Nini. Nini là. Bang. Ai ra? Ai mẹ nó đánh ta? Ôm cái hót, Kim Béo chửi ầm lên. Nhưng theo sau vừa chuyển đầu, lập tức tắt lửa. Tức phụ. Nhan Ngũ sắc mặt trầm xuống, câm miệng, ít nói lời nói. Kim Béo thành thật. Mà lúc này kia hắc y gì tiểu cô nương, mắt nhìn kia màu đỏ tinh thạch bị dâm thoái, đã là không có vết máu, không khỏi lại lần nữa nhăn lại đáng yêu tiểu mày. Tiếp theo lại lần nữa dương mắt nhìn về phía đêm tịch dao, vỡ ra cái miệng nhỏ, cười kêu lên. Ni ni. Ni. Vẫn là kêu ni ni, hơn nữa hiển nhiên, so với vừa rồi nói chuyện thanh càng thông thuận. Đêm tịch giao lúc này cũng có chút ốc. Tiếp theo, còn không đợi phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy kia hắc y tiểu cô nương đã là một cái mánh phát, bổ nhào vào đêm tịch giao trong lòng ngực. đồng thời, nâng lên đang yêu mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ, kêu lên. Ni, ni ni, nương, sắt, vừa mới nàng nói gì? Nương, mọi người toàn đốc, trừng lớn hai mắt, theo sau nhìn xem kia hắc y tiểu cô nương, tiếp theo lại nhìn xem Diệp Tịch Giao, ngay sau đó lại đem ánh mắt dừng ở bên cạnh Lạc Cửu Thiên trên người. Ánh mắt kia, thật sự có chút huyền diệu. Mà lúc này đêm Tịch Giao, lại chỉ ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, nháy mắt ánh mắt vừa động. Tiếp theo thử mở miệng kêu. Trạm Phi. Ân ân. Ni ni. Nương. Tiểu cô nương quả nhiên gật đầu, nhưng hiện tại nói chuyện còn không quá nhanh nhẹn. Mà mọi người nghe vậy, lúc này mới hô khẩu khí. Nga, nguyên lai nhận thức A. Trạm Phi. Di. Từ từ. Tên này như thế nào như vậy quen hai? Mọi người hậu chi hậu giác, theo sau trừng lớn hai mắt, nhìn về phía hắc y tiểu cô nương. Nhưng kia hắc y tiểu cô nương hiển nhiên đối đêm Tịch Giao dị thường thân cận, nhưng giây tiếp theo, lại đột nhiên ánh mắt dùng mình, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Không có một tia tình cảm hai mắt, giờ khắc này, sát ý tràn ngập. Thậm chí trong nháy mắt này, làm người khoảnh khắc cảm giác được trước mắt huyết tình một mảnh. Mà ngay sau đó, này cổ sát khí càng ngày càng đùng, thế cho nên chung quanh mọi người, nhịn không được sôi nổi lui về phía sau. Nhưng thật ra đêm Tịch Giao minh bạch sao lại thế này. Năm đó, Trạm Phi chính là bị Lạc Cửu Thiên một trưởng bóp gãy. Chỉ là mặc dù là đêm Tịch Giao cũng không nghĩ tới, này tiểu cô nương như vậy mang thủ, thế nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ. Cùng lúc đó, càng làm cho đêm Tịch Giao kinh ngạc chính là, Trạm Phi thế nhưng chẳng những ngưng tụ thành công, thế nhưng còn sinh linh hóa hình. Bảy màu hóa hồn thạch, quả nhiên không hổ là tam đại đỉnh cấp thần vật. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải cảm khái thời điểm. Cho nên lập tức, chỉ thấy đêm Tịch Giao duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương Trạm Phi đầu, sau đó thấp giọng nói. Hảo, không tức giận. Hắn không phải cố ý. 3780 chương 3780 nhân tộc đệ nhất thế gia, 21. Tiểu cô nương đôi mắt giật giật. Nhưng vẫn là không buông tha Lạc Cửu Thiên, bất quá quanh thân sắc ý, lại rõ ràng yếu đi xuống dưới. Tiểu cô nương đầu tóc, giống như tơ lụa giống nhau mượt mà. Đêm Tịch Giao theo sờ sờ, tiểu cô nương ngay sau đó giống như tiểu nãi miêu giống nhau, ghé vào đêm Tịch Giao trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Kim Béo đám người lúc này cũng phản ứng lại đây. Ngay sau đó nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Đặc biệt là lôi ra người, càng là kích động mà cả người run rẩy. Cơ hồ nói không ra lời. Thần khí. Thế nhưng là thần khí. Hơn nữa sinh linh huyễn hình thần khí, làm được, thế nhưng thật sự làm được. Thân là luyện khí thế gia, lôi ra người suốt đời chí hướng, không phải vũ lực hùng bá thiên hạ, mà là luyện chế ra tuyệt thế thần binh. Năm đó, lôi ra người chút xuống mấy thế hệ nhân tâm huyết, chế tạo ra thất khiếu linh lung hộp, lại chung quy kém một bước phong thần. Hiện giờ, chẳng những phong thần, hơn nữa huyễn hình. Sao có thể không kích động? Trách không được phía trước lao ra tử nổi điên dường như kiên trì muốn chính mình luyện chế, nguyên lai thế nhưng là như thế này. Nhưng mấu chốt là, vì sao sẽ như thế? Trực tiếp luyện chế thần khí, có bao nhiêu khó khăn liền không nói. Mặc dù là có vạn yêu trảm mảnh nhỏ, cùng mặt khác thần vật, cũng chưa chắc 100% thành công. Càng khủng bố, đồng thời cũng càng làm cho lôi ra người chú ý chính là, vì cái gì sẽ huyễn hình. Phải biết rằng, pháp khí sinh linh, linh khí phong thần, đều có nhất định kết cấu ở bên trong. Nhưng thần khí sinh hồn, mặc dù là lôi ra sách cổ, cũng chưa bao giờ ghi lại quá. Gì? Từ từ. Nhưng thật ra có một loại đồ vật, giống như có thể sinh hồn. Trong nháy mắt, Lôi Vân Phi giống như nghĩ tới cái gì. Mà đúng lúc này, chỉ thấy vẫn luôn vuốt tiểu cô nương đầu đêm Tịch Giao bỗng nhiên giơ tay, đồng thời nhẹ nhàng một chút. Một giọt tinh huyết ngay sau đó ngưng tụ nơi tay chỉ phía trên. Linh thánh tinh huyết, màu đỏ tươi trung mang theo một mạt mịt mở kim sắc. Mà đại thánh tinh huyết, lại mang theo kim sắc lưu quang. Thế cho nên trong khoảnh khắc, phạm vi ngàn dặm trong vòng, mọi người tộc hải tộc cổ yêu dị tộc chấn động. Nhân tộc con hảo, hải tộc bởi vì có sóng biển đài chiến đấu, còn có thể áp lực. Nhưng những cái đó dị tộc cùng cổ yêu liền không được. Vốn là so yêu man còn muốn tràn ngập thú tính huyết mạch, bắt đầu không ngừng quay cuồng. Bản năng khát vọng, làm chúng nó bắt đầu nháy mắt cuồng hóa. Vạn giới trăm tộc, từ thượng cổ bắt đầu, lại vô đại thánh. Nghe nói ở viễn cổ thời kỳ, yêu giới từng có một đầu xà yêu ở cắn nuốt thần vật sau, may mắn đăng đại thánh. Nhưng cuối cùng bị chân long tộc vây sát, cuối cùng biến mất vô tung. Theo lý thuyết, đăng đại thánh, tuyệt đối là vạn giới vô địch tồn tại. Nhưng kia xà yêu đại thánh cũng là xui xẻo, rốt cuộc xà yêu nhất tộc vốn chính là cùng chân long tộc có nào đó vi diệu liên hệ. Cho nên ở huyết mạch bản năng thượng, chân long tộc đối xà yêu nhất tộc, có trời sinh chủng tộc cấp chế. Có thể nói, nếu là năm đó đăng đại thánh không phải xà yêu, mà là chủng tộc khác, đừng nói chân long tộc vây sát, đó là chân long tộc dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể nhớ tới bắt được. Mà đại thánh tinh huyết, đối yêu tộc cùng cổ yêu, quả thực là đỉnh cấp đại bổ chi vật. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy chung quanh sở hữu cổ yêu cùng dị tộc, đồng thời cuồng hóa, giây tiếp theo, đều không cần cổ yêu thủ lĩnh mệnh lệnh, liền trực tiếp hướng về đêm tịch giao vọt qua đi. Ầm ầm ầm tiếng vang, nháy mắt chấn động toàn bộ hai giới thành. Chung quanh mọi người cả kinh, vội vàng xoay người đề phòng. Mà Lạc Cửu Thiên, lại khẽ nhíu mày, ngay sau đó giơ tay nhẹ nhàng nhoáng lên, đẩy trời cao tới trăm trượng tường băng, nháy mắt từ không trung hạ xuống. Vâng! Vâng! Vâng! Một tiếng tiếp một tiếng vang lớn, đem những cái đó cổ yêu cùng dị tộc che ở bên ngoài. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy kia hắc y tiểu cô nương nháy mắt há mồm, một ngụm đem đêm tịch giao trên tay tinh huyết, nuốt đi xuống. 3781 chương 3781 nhân tộc đệ nhất thế gia, 22. Ông! Không tiếng động vù vù. Tiểu cô nương chạm phi đột nhiên cả người chấn động. Ngay sau đó, chỉ thấy kia nguyên bản đen như mực đồng tử nháy mắt biến thành một mảnh lốc xoáy, từ hắc biến hồng, sau đó chậm rãi phiếm ra một mạt kim sắc lưu quang. Cùng lúc đó, tiểu cô nương nguyên bản kia rũ trường đến mà, rối tung tóc dài. Thế nhưng bỗng nhiên trống rông xuất hiện tam cái kim sắc châm cài. Cổ xưa hình thức, nhìn kỹ dưới, tuyên khắc rậm rạp phù văn. Giống như nụ hoa, chỉ là trung gian hoa tâm vị trí, sắc thật trống không. Mà tiểu cô nương kia nguyên bản màu đen không có một kia đa dạng váy áo, cũng bắt đầu từ dưới triển khai thủy, chậm rãi lan tràn ra từng đạo kim sắc hoa văn. Cuối cùng phát họa ở và táo cùng bên hông, thấy được phi thường. Hết thể biến hoa quá nhanh, gần như mê mọi người mắt. Lôi ra người càng là toàn choáng váng. Đặc biệt là Lôi Vân Phi, càng là sớm đã trừng lớn đôi mắt, đầu tiên là nhìn chằm chằm tiểu cô nương trên tóc xuất hiện tam cái chấm cài, sau đó lại nhìn về phía và táo cùng bên hông mạ vàng đồ án, cuối cùng phảng phất không đủ dùng dường như, nhìn về phía tiểu cô nương kia gần như rực rỡ lung linh đôi mắt. Này, này, phù văn. Mặc kệ là pháp khí linh khí vẫn là thần khí, nhiều nhất phụ ra tam phù văn. Được khảm linh thạch. Đồng dạng nhiều nhất cũng chỉ có 3 viên. Nhưng so với phù văn, được khảm linh thạch vị trí, giống nhau đều là một cái, nhiều lắm 2 cái. Đến nỗi 3 cái. Chưa từng nghe thấy. Nhưng trước mắt, cái kia châm cài. Sẽ không sai, là phù văn. Đem ra thượng phẩm phù văn, đặc thù phù văn, còn có một cái. Không phải Lôi Vân Phi kiến thức không đủ, thật sự là trước mắt tình huống, làm hắn hoàn toàn mộng bức. 3 cái đỉnh cấp phù văn không nói. Thế nhưng còn xuất hiện 3 cái được khảm vị. Lôi Vân Phi quả thực muốn điên rồi. Mà lúc này đêm tịch giao, phảng phất cũng ý thức được cái gì. Dương mắt nhìn về phía tiểu cô nương trên đầu kia tam cái châm cài, theo sau hơi hơi nhíu mày. Theo lý thuyết, pháp khí được khảm linh thạch, đều phải phù hợp pháp khí bản thân thuộc tính. Tựa như vừa mới tổ phụ đêm hồng, bản thân là kim hệ, cho nên ở thanh long đao một lần nữa luyện chế sau, được khảm chính là kim hệ linh tủy. Nhưng đêm tịch giao chính mình, đến tột cùng là cái gì thuộc tính, liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Vốn dĩ tưởng biến dị hòa hệ, nhưng ở đăng đại thánh sau, đêm tịch giao lại rõ ràng, chính mình linh căn bản cùng hòa hệ không dính biên. Mà trước mắt đã là huyễn hình chạm phi, lúc trước cũng là không có thuộc tính. Đêm tịch giao có chút phát sầu. Theo sau nghĩ nghĩ, liền giơ tay vừa lật, đem 3 viên linh tủy đem ra. Một viên hòa hệ, một viên kim hệ. Một viên thổ hệ. Cái này, có thể chứ? Trạm phi giống như biết đêm tịch giao muốn nói gì, nhìn thoáng qua, theo sau gật gật đầu. Đêm tịch giao yên tâm, ít nhất không thành vấn đề liền hảo. Trước chắc vá, lúc sau có gặp được tốt, đến lúc đó lại đổi. Cũng may, lời này đêm tịch giao cũng liền trong lòng ngẫm lại chưa nói ra tới, nếu không khẳng định làm cho cả thánh linh đại lục người hộp máu không thể. Không phải một tinh, nhị tinh linh thạch. Đây chính là so 5 sao linh thạch còn muốn tinh thuần gấp 100 lần linh thủy. Này đều vẫn là chắc vá, kia người khác những cái đó chỉ có thể được khảm nhị tinh tam tinh linh thạch pháp khí, chẳng phải ngay cả rác rưởi đều không bằng. Bất quá đêm tịch giao cũng không để bụng, theo sau giơ tay, đem tam cái ngọc tủy trực tiếp đặt ở châm cài trung gian vị trí. Ma liên ở để vào trong nháy mắt, linh quang đại tác, một cổ làm cho người ta sợ hai khí thế đột nhiên từ trạm phi trên người mãnh liệt mà ra. Trung quanh dị tộc cùng cổ yêu tiến công càng điên cuồng. Tuy rằng có Lạc Cửu Thiên lợi dụng tường băng ngăn cản chúng nó thế công, hai giới bên trong thành mọi người, như cũ thu được chúng quanh ầm vang tiếng vang ảnh hưởng, bản năng sợ hãi lên. 3782 chương 3782 nhân tộc đệ nhất thế gia, 23. Đây là thực lực chênh lệch. Thấy vậy tình hình, Đông Thánh Đồng Liêm ý tức khắc sắc mặt khó coi lên. Khí thế. Đối mặt cương địch, đầu tiên yêu cầu chính là khí thế. Nhưng trước mắt, đừng nói khí thế, thế nhưng bị dọa đến tay chân run rẩy, còn như thế nào đối phó với địch. Mà lúc này đêm hồng, tay cầm một lần nữa ngưng tụ thanh long đao. Cũng là sắc mặt tâm trầm. Lập tức giơ tay vung lên. Kết trận. Ra lệnh một tiếng, nháy mắt chỉ nghe là tả tiếng vang, ngay sau đó chỉ thấy một đám hắc ảnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng bừng lên. Dạ ra thiết giáp binh. Người mặc giáp sắt, ánh mắt như đao. Nghiêm nghị sát ý cùng chiến ý, nháy mắt làm chung quanh mọi người sắc mặt chấn động. Mà lúc này, kia cổ yêu thủ lĩnh lại trên cao nhìn xuống cười lạnh một tiếng. Quắc. Đây là dạ ra thiết giáp binh. A, xem ra hiện tại dạ ra, cũng bất quá như thế. Cổ yêu thủ lĩnh lời này có chút ý vị sâu xa. Đêm hồng khẽ nhíu mày, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải truy cứu những chi tiết này thời điểm. Lập tức sắc mặt dùng mình, mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh, đột nhiên xuyên qua Lạc Cửu Thiên tầng tầng tường băng, đồng thời nháy mắt nhảy dựng lên, hướng về bên trong thành mọi người, nhào tới. Kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh, thậm chí xuất hiện tan ảnh. Mọi người cả kinh, theo sau ngưng thần vừa thấy, lại thấy kia hắc ảnh mục tiêu, thế nhưng là nãi hoa hoa tiểu bạch. Nguyên lai, liền ở vừa mới mọi người hoảng loạn thời điểm, nãi hoa hoa tiểu bạch không biết từ nơi nào chui ra tới, sau đó thế nhưng bước chân ngắn nhỏ, hướng đêm tịch giao bên người chạy. Mà lúc này, mắt nhìn kia hắc ảnh sắp khinh gần, tiểu bạch đột nhiên kinh giác, nháy mắt ngẩng đầu, tức khắc sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Nhưng tiểu bạch tốc độ chung quy quá chậm. Nhưng theo sau, liền ở kia khủng bố hắc ảnh vươn móng vuốt nháy mắt, Mạnh Hiển Văn hét lớn một tiếng, đồng thời giơ tay, mấy đạo tơ vàng đột nhiên chen trúc, đem kia chỉ móng vuốt chiến lên. Mạnh Hiển Văn kim hệ linh căn thực đặc biệt. Không phải tầm thường đao sơn kiếm chủng, mà là vô số cứng cỏi kim sắt sợi mỏng. Này đó sợi mỏng giống như có sinh mệnh thực vật, rậm rạp cứng cỏi, một khi tỏa định địch nhân, nháy mắt chen trúc mà đi, tương đương khủng bố. Mà chờ một mạch lúc này, mọi người mới thấy rõ kia hắc ảnh chân dung. Lại là một đầu toàn thân đen nhánh, ngoại hình giống như con tê tê giống nhau dị tộc. Vạn giới trăm tộc, không biết tên dị tộc, nhiều không kể xiết. Mọi người nhìn không ra kia dị tộc đến tột cùng là chủng tộc gì, nhưng từ kia đen nhánh như mực giáp sắc cùng vậy, cùng với kia sắc bén móng vuốt, như cũ có thể phân rõ ra, thứ này tương đương đáng sợ. Đặc biệt là cặp kia không lớn, lại huyết hồng đồng tử, càng là mang theo nồng đậm mùi máu tươi nói. Mà lúc này, kia quái vật dị tộc vừa thấy chính mình móng vuốt bị cuốn lấy, tức khắc thử như trên dạng màu đen hàm răng. Nhưng giây tiếp theo, liền đột nhiên một tránh, sắc bén móng vuốt đồng thời chiếu những cái đó tơ vàng hung hăng một chảo. Keng! Một tiếng kim loại tiếng đánh. Giây tiếp theo, kia rậm rạp mà cứng cỏi tơ vàng thế nhưng nháy mắt bị bẻ gãy, trực tiếp văng ra. Mạnh Hiền Văn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Mà kia quái vật dị tộc lại nết miệng cười. Đồng thời vươn móng vuốt, tiếp tục hướng về tiểu bạch bắt qua đi. A, cứu mạng! Cứu mạng A! Tiểu bạch ôm đầu, têu tê tâm liệt phế. Mà kia quái vật dị tộc, lại càng thêm hưng phấn, trứng mắt màu đỏ tươi đôi mắt, đồng thời mở ra miệng rộng, liền nghị trong chốc lát bắt được tiểu bạch sau, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đã có thể ở kia móng vuốt sắp bắt được tiểu bạch nháy mắt, một con tay nhỏ, lại đột nhiên một tay đem kia thật lớn móng vuốt, để lại. Nho nhỏ tay. Mười ngón nhỏ dài, cùng kia quái vật dị tộc móng vuốt so sánh với, quả thực nhỏ xinh mà non mềm kỳ cục. Mọi người sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy lại là tiểu cô nương Trạm Phi. 3783 chương 3783 nhân tộc đệ nhất thế gia, 24. Trạm Phi ra tay. Mà lúc này, nhìn kia gần trong gang tấc tiểu cô nương, kia quái vật dị tộc cũng không cấm có chút kinh ngạc. Nhưng giây tiếp theo, này quái vật dị tộc liền lộ ra hưng phấn biểu tình. Nháy mắt móng vuốt vừa lật, chiếu tiểu cô nương Trạm Phi liền bắt qua đi. Hiển nhiên, đối phương là đem huyễn hình Trạm Phi trở thành nhân tộc. Nhưng đối phương vừa muốn móng vuốt nâng lên, lại thấy tiểu cô nương Trạm Phi bạch bạch tay nhỏ nháy mắt nhéo. Rắc. Trong phút chốc, một tiếng vang thanh thúy, Trạm Phi ngón tay trực tiếp niết phá giáp xác, cắm vào thịt. Giống. Nháy mắt đau nhức, làm kia quái vật dị tộc một tiếng điên cuồng hét lên. Đồng thời, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước mắt nhỏ bé giống như con kiến nhân tộc tiểu cô nương. Kết quả lại đối thượng một đôi quỷ dị mà khủng bố hai mắt. Mặc vì đế, huyết vì mạc, kim quang sắc bén. Quái vật dị tộc ngẩn ra, tiếp theo còn không đợi hoàn hồn, liền dần dần trước mắt nhân tộc tiểu cô nương đột nhiên về phía trước một hướng, đồng thời vươn một cái tay khác, nháy mắt cắm vào kia quái vật dị tộc hai mắt bên trong. Phúc! Giống! Lại là hét thảm một tiếng, nhưng theo sau mới vừa kêu lên một nửa, liền đột nhiên im bặt. Đầy trời máu tươi, cùng với tàn chi đoạn hài, kia quái vật dị tộc thân thể, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi, lại lần nữa nhiễm hồng Trạm Phi mặt cùng tay. Nhưng dây lát gian, rồi lại biến mất vô tung. Ngại hoa hoa tiểu bạch đã xem choáng váng. Nhưng dây tiếp theo, liền chỉ thấy Trạm Phi cúi đầu, nhìn về phía tiểu bạch, sau đó đáng yêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt một oai. Ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì, trực tiếp nhấc chân, một chân đem tiểu bạch dẫm đi xuống. Phúc! Một tiếng trầm vang, tiểu bạch. Không có. Mọi người hoảng sợ, kim béo càng là trực tiếp thò lại gần, nhịn không được kêu lên. Sắc, không, không có. Tiểu bạch đâu? Tiểu bạch bị dâm đã chết. Đại gia cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mọi người càng muốn không thông chính là, Trạm Phi vì cái gì sẽ bỗng nhiên đối tiểu bạch xuống tay. Mà lúc này Trạm Phi, hiển nhiên không cảm thấy chính mình vừa mới hành vi có cái gì không ổn. Nhìn kim béo nhảy nhót lung tung, ngay sau đó quay đầu nhìn lại đây. Kim béo hoảng sợ, lập tức thân hình nhoáng lên, trốn đến mặt sau. Nhan ngũ khí trợn trắng mắt. Mà lúc này, bị một chân dẫm đến biến mất tiểu bạch, đột nhiên từ dưới nền đất vươn một bàn tay, sau đó xả cổ hô. Ngu ngốc, nhà dâm ta làm gì? Một bên đều, tiểu bạch liền dãy rủa tiểu béo tay, tưởng từ trong đất chui ra tới. Mà lúc này Trạm Phi tiểu cô nương, ngơ ngẩn nhìn tiểu bạch, theo sau đi qua đi lại là một chân. Ai nha? Tiểu bạch. Lại không có. Mọi người. Tiểu bạch cơ hồ muốn táo bạo. Theo sau, lại lần nữa bắt tay rối ra tới. Mà lúc này Trạm Phi, lại khẽ nhíu mày. Lúc này mắt nhìn tiểu bạch lại chính mình bò ra tới, tức khắc lại phải đi qua đi, tưởng đem tiểu bạch dẫm đi vào. Nhưng thật ra đêm tịch giao, nhiều ít xem minh bạch Trạm Phi tâm tư. Theo sau rối tay đem nó kéo qua tới, hỏi. Vì cái gì muốn dẫm tiểu bạch? Trạm Phi chớp chớp đã là khôi phục thành đen nhánh đôi mắt, nhìn mắt dễ rủa tiểu bạch, sau đó thiên trấn nói. Thực vật hẳn là lớn lên ở trong đất. Tiểu bạch. Mọi người. Kim béo. Lao tử là lao thần tiên, nhà ai nói lao tử là thực vật. Lao tử là thần tiên, biết không? Quyết đấu. Lao tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Ai cũng đừng cản ta. Cần thiết tuyệt quyết đấu. Tiểu bạch hoàn toàn bạo tẩu. Mà lúc này Trạm Phi vừa nghe quyết đấu, tức khắc ánh mắt sáng lên, sau đó làm bộ liền phải thò lại gần, nói. Quyết đấu. Hảo A, bầm thây vạn đoạn. Vẫn là băm thành thịt vụn. 3784 chương 3784 nhân tộc đệ nhất thế gia, 25. Muốn hay không như vậy hung tàn. Bầm thây vạn đoạn. Băm thành thịt vụn. Đây đều là với ai? Đặc biệt là, từ cái kia nhuyễn manh hoa hoa âm nói ra. Này tương phản, quả thực làm người ra đầu tê dại. Không khỏi, mọi người sôi nổi quay đầu, nhìn về phía đêm tịch giao. Thậm chí liền thống ngự sở hữu giả ra thiết giáp binh đêm hồng, đều không cấm bất thời giờ liếc nhà mình bảo bối cháu gái liếc mắt một cái. Khu, không phải ta giáo. Đêm tịch giao nhịn không được giúp chính mình biện hộ một câu. Nhưng nàng nói chưa dứt lời, vừa nghe lời này, lấy kim béo cầm đầu đám người, tức khắc miệng một phiết, đôi mắt vừa lật. Lộ ra khinh thường chi sắc. Đối, không phải ngươi dạy. Năm đó ngươi đều là trực tiếp xuống tay làm. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm, cũng không có thay đổi đại cục. Thậm chí còn, kia cổ yêu thủ lĩnh càng là trực tiếp trên cao nhìn xuống, tiếp theo ra lệnh một tiếng, chen chúc dị tộc đại quân ngay sau đó điên cuồng vọt lại đây. Mặt đất ở chấn động. Hai giới thành sụp xuống tường thành, thậm chí ở chấn động chung, lại lần nữa lung lay sắp đổ. Một ít rời rạc gạch xanh, càng là tùy theo rơi trên mặt đất, kích khởi một mảnh bụi đất. Xám xịt không chung, lại lần nữa bởi vì huyết khí, mà phiếm ra làm cho người ta sợ hãi màu đỏ. Trạm Phi hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Đêm hồng ánh mắt đông lạnh, nhìn chăm chú vào chung quanh dị tộc đại quân, nhưng đồng thời càng chú ý chính là những cái đó thân hình cao lớn, thực lực khủng bố cổ yêu. Nhưng đêm hồng lại không có một tia sợ sắc, đang cao lâm xà, trong tay thanh long đao nháy mắt vung lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe đêm tịch giao đống nhiên mở miệng nói. Tổ phụ, chờ một lát. Tổ phụ. Kia xinh đẹp kỳ cục tuổi trẻ nữ tử, thế nhưng kêu dạ ra gia chủ tổ phụ. Kia chẳng phải là. Phía trước những cái đó còn không sờ chuẩn đêm tịch giao thân phận người, lập tức toàn choáng váng. Phải biết rằng, đêm hồng là ai? Có lẽ ở 100 năm trước, hắn chỉ là vừa mới từ hoang dã Lăng Vân Đại Lục đống nhiên dọn đến Thánh Linh Đại Lục một cái tiểu gia tộc gia chủ. Nhưng hiện tại, hắn là thượng cổ tứ đại thế gia đứng đầu, đem ra dẫn đầu người. Nhân tộc Linh Thánh, dạ ra một môn sáu thánh đứng đầu. Kia vị này cháu gái. T, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vị kia? Đêm tịch giao truyền thuyết, mặc dù qua 100 năm, như cũ vang vọng toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Chỉ là đại gia nghe được nhiều, lại không vài người gặp qua. 100 năm thời gian, làm đã từng cùng đêm tịch giao đồng thời đại những người đó, biến mất hơn phân nửa. Mặc dù còn sống, hoặc là thân cư địa vị cao, hoặc là qua tuổi 100 tuổi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, phía trước mới có người dám gan lớn cùng đêm tịch giao cò kẹ mặc cả, nói cái gì công bằng. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn nghĩ kêu gào những cái đó người trẻ tuổi, tức khắc bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đến nỗi cái kiêng như già trung nhân nhân, càng là sợ tới mức cả người phát run, may mắn vẫn là chính mình tổ ra kéo hắn một phen, bằng không. Ngẫm lại vừa mới tên kia kêu Trạm Phi tiểu cô nương nói, kia trung niên nhân tức khắc nghiêm mà sợ hơi kém kẻ ra quần. Nhưng đêm tịch giao lại không để ý chung quanh người biến hóa. Nháy mắt thân hình nhoáng lên, ngay sau đó đi vào đêm hồng bên cạnh. Lúc này chung quanh dị tộc đại quân đã là gần trong gang tấc, Lạc Cửu Thiên không lại ngăn trở, thậm chí trực tiếp đem chúng nó thả tiến vào. Nhìn kia mãnh liệt dị tộc đại quân, quả thực làm người run sợ. Mà lúc này, chỉ thấy đêm tịch giao giơ tay vừa lật, ngay sau đó một thanh đen tối thậm chí là tàn phá tam giác quân kỳ, tức khắc xuất hiện ở đêm tịch giao trong tay. Tổ phụ, ngài đã quên cái này. Đêm hồng sửng sốt, theo sau cúi đầu nhìn về phía đêm tịch giao trong tay tam giác quân kỳ. Đây là... Đêm tịch giao không nói chuyện, lại trực tiếp đem tam giác quân kỳ phóng tới đêm hồng trong tay. 3785 chương 3785 nhân tộc đệ nhất thế gia, 26. Tam giác quân kỳ quá cũ nát, thậm chí đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Đã có thể ở nó để vào đêm hồng trong tay trong nháy mắt, đêm hồng thế nhưng đột nhiên cả người run lên, cả người cương ở đường trường. Cách đó không xa cảnh đêm hàn cùng cảnh đêm thiên nhìn ra bên này tình huống cổ quái, nháy mắt một cái lắc mình, vọt lại đây. Làm sao vậy đây là? Cảnh đêm hàn nhíu mày, nhìn không được hỏi. Bên cạnh cảnh đêm thiên càng cẩn thận một ít, ngay sau đó cúi đầu. Nhìn về phía nhà mình phụ thân trong tay quân kỳ. Đây là vật gì? Cảnh đêm hàn nghe vậy, cũng túi đầu nhìn lại đây. Quân kỳ. Nói, cảnh đêm hàn duỗi tay liền phải đem kia quân kỳ lấy lại đây. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy đêm hồng đột nhiên hoàn hồn, nháy mắt một tay đem nhà mình đại nhi tử đẩy đến bên cạnh, quắc. Một bên đi. T. Lão nhân, phát cái gì điên? Cảnh đêm ánh mắt lạnh lùng tinh trừng, trực tiếp đỉnh trở về. Nhưng đêm hồng lúc này lại lười đến phản ứng hắn. Ngay sau đó đôi tay run rẩy đem trong tay cũ nát quân kỳ phủng ở trong tay, tiếp theo nhìn về phía đêm tịch giao, nói. Giao, giao nhi. Này, đây là thật vậy chăng? Không thể trách đêm hồng không kích động. Thân là dạ gia gia chủ, dạ gia đã từng huy hoàng, đêm hồng tự hào đồng thời, lại trước nay không treo ở ngoài miệng. Rốt cuộc, lại huy hoàng vinh quang, đều đã qua đi. Thân là gia tộc dẫn đầu người, mấu chốt là muốn xem, trong tương lai nhật tử, như thế nào dẫn dắt người nhà một đường không quên sơ tâm đi xuống đi. Trùng kiến huy hoàng, mới là mấu chốt. Chỉ là duy nhất làm đêm hồng không yên lòng, xác thật đã từng kinh sợ vạn giới dạ gia trí bảo. Chiến hồn thần xí. Chiến hồn thần xí là thần khí, lại cùng giống nhau thần khí không giống nhau. Cùng với nói nó uy lực kinh người, càng không ngại nói, nó là dạ gia tượng trưng. Chỉ là, cái này đã từng kinh sợ trăm tộc thần khí, lại ở năm đó tổ long đại chiến man bá kia chàng đại chiến trung, biến mất vô tung. Dạ gia đã từng phái người đi các loại cổ mà, cùng với một ít cổ chiến trường tìm kiếm quá, nhưng mấy năm nay đi qua, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Nhưng đêm hồng như thế nào cũng không nghĩ tới, cho đến ngày nay, cái này tượng trưng cho dạ gia cờ xí thần khí, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trong tay. Không sai, liền ở chính mình trong tay. Thậm chí là, từ để vào chính mình trong tay trong nháy mắt kia, cái loại này huyết mạch tương liên mạc danh cảm giác, liền đã làm đêm hồng biết, đây là thật sự. Đêm hồng kích động mà khó có thể chính mình. Thậm chí liền chung quanh những cái đó sắp thập vào trước mặt dị tộc đại quân đều đã quên. Run rẩy cầm trong tay cũ nát quân kỳ, theo sau giống như vớt ve chân bảo giống nhau, phất đi mặt trên cho bụi. Bên cạnh dạ ra người tức khắc ngây ngẩn cả người. Cảnh đêm hàn nhíu mày, theo sau nhịn không được tưởng tiến lên hỏi một câu. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đêm hồng nháy mắt sắc mặt chợt tắt, tuy rằng hai mắt đã là khống chế không được có chút kích động, nhưng mặt ngoài là bình tĩnh lại. Tiếp theo, dương mắt nhìn về phía chung quanh dị tộc đại quân, giây tiếp theo, trực tiếp ngón tay nhéo. Trong khoảnh khắc, một giọt hồng trung phiếm kim tinh huyết, ngay sau đó ngưng tụ ra tới. Lão nhân, ngươi! Cảnh đêm hàn sửng sốt. Nhưng thật ra bên cạnh cảnh đêm thiên, lúc này bỗng nhiên như là ý thức được cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đêm hồng giơ tay, sau đó ức chế không được run rẩy nhẹ nhàng bôi trên kia cũ nát tam giác quân kỳ phía trên. Vết máu xâm nhiễm quân kỳ, đảo mắt biến mất vô tung. Ở cũ nát quân kỳ trung gian, lưu lại một mạt đỏ sẫm dấu vết. Trung quanh dị tộc đại quân càng thêm đến gần rồi, thậm chí có mấy đầu dị tộc đã là rít gào nhằm phía đêm hồng đám người, đồng thời vươn móng vuốt, mở ra buồn máu mồm to, lập tức cắn đi xuống. 3786 chương 3786 nhân tộc đệ nhất thế gia, 27. Đêm huynh. Đông Thánh Đồng Liêm ý cả kinh, nhịn không được gấp giọng kêu lên. Nhưng lúc này đêm hồng, lại vẫn không nhúc nhích. Chỉ hai mắt ngưng thần nhìn chằm chằm trong tay quân kỳ. Thấy vậy tình hình, kia phát lại đây dị tộc nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, nhận định tất nhiên đã thủ. Đã có thể vào lúc này, liền ở nó móng vuốt sắp đụng tới đêm hồng nháy mắt, chỉ nghe ong một thanh âm vang lên. Giây tiếp theo, chỉ thấy Diệp Hồng trong tay cũ nát tam giác quân kỳ thế nhưng nháy mắt chấn động. Tiếp theo một mặt mắt thường có thể thấy được đỏ như máu khí sóng, nháy mắt từ tam giác quân kỳ thượng phát tán ra tới. Giống. A. Đỏ như máu khí sóng, giống như yêu man huyết khí. Nhưng lại ở đảo qua những cái đó dị tộc nháy mắt, lập tức đem những cái đó dị tộc đánh bay đi ra ngoài. Kêu thảm thiết ngay sau đó truyền đến. Tiếp theo còn không đợi xem minh bạch là chuyện như thế nào, chỉ thấy nguyên bản cũ nát quân kỳ thế nhưng chậm rãi từ đêm hồng trong tay dâng lên. Rắc. Một tiếng rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên, làm ở đây mọi người đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, chỉ thấy kia tam giác quân kỳ cũ nát mặt cờ trung gian, thế nhưng nứt ra rồi một đạo khe hở. Theo sau, giống như ảo cảnh giống nhau, nháy mắt rách nát. Kim quang long lánh, cùng với làm cho người ta sợ hãi huyết hồng. Trong nháy mắt, ở đây mọi người, bao gồm chung quanh hải tộc, dị tộc cùng với những cái đó cổ yêu, đều nhịn không được giơ tay che khuất đôi mắt. Đại sau một lúc lâu lúc sau, mới không cấm buông tay. Đã có thể ở mở mắt ra trong nháy mắt kia, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, lúc này liền ở đêm hồng trước người giữa không trung, một thanh to lớn tam giác quân kỳ, không tiếng động phấp phới. Màu đen màu lót, kim sắc mạ vàng ám văn. Mặt cờ ở giữa, tắc tuyên khắc một cái đơn giản mà quỷ dị hình tròn đồ án. Mặt trên là thái dương, phía dưới là đao kiếm. Thái dương loa mắt, giống như xuân về hoa nở, chiếu khắp thiên hạ. Đao kiếm làm cho người ta sợ hãi, giống như tu la địa ngục, huyết tinh giết chóc. Sát phạt chi khí, xông thẳng tận trời. Nhưng càng kinh người chính là, kia quỷ dị hình tròn đồ án, thế nhưng có kim văn huyết sắc ánh huỳnh quang, ở chậm rãi lưu động. Tất cả mọi người bị một màn này trấn trụ. Mặc kệ là ánh mắt, vẫn là tâm thần. Mà kia cổ yêu thủ lĩnh cùng dị tộc trong đại quân một ít đại yêu, càng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nhưng theo sau, chỉ nghe đêm hồng hai mắt ngưng thần, dương giọng quát. Đao sơn biển máu, thiết huyết đúc hồn, quang mang dưới, lấy sắt ngăn sát. Nói những lời này thời điểm, đêm hồng nói không phải nhân tộc ngữ, ít nhất không phải hiện tại nhân tộc ngữ, mà là so với thượng cổ còn sớm viễn cổ ngữ. Thế cho nên trong lúc nhất thời, đông đảo nhân tộc còn ở ngây người thời điểm, chung quanh hải tộc dị tộc cùng cổ yêu cùng với thiếu bộ phận qua sông yêu tộc, tức khắc nhịn không được cả người run lên. Hào trọng sát phạt chi khí. Hơn nữa quang mang dưới. Hắc ám. Đêm. Đây là. Quy cấu kia giàn mua hai mắt, càng là đột nhiên vừa động. Ngay sau đó bật thốt lên nói. Đêm, dạ ra. Đây là dạ ra chiến hồn thần xí. Cái gì? Đông thánh đám người đột nhiên trừng lớn hai mắt, đường ra lão ra tử như là lập tức biết chút cái gì giống nhau, kích động mà gần như vô pháp khống chế. Chính bận rộn giúp trong thành các tướng sĩ băng bó miệng vết thương mẫn người nhà cơ hồ đồng thời quay đầu, thậm chí liền sau đến cung ra người, lúc này cũng một đám kích động mà nói không ra lời. Chỉ có hiện giờ đã là thành cung gia gia chủ cung thiếu thương, liệt hạ miệng, cũng không biết lẩm bẩm chút cái gì, nhưng một đôi mắt lại trước sau rừng ở kia quân kỳ thượng dạ ra thế ra in lại, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà đúng lúc này, phảng phất muốn xác minh quy cấu nói giống nhau, chỉ thấy cùng với đêm hồng tiếng la, vốn dĩ dài đến 3 mét chiến hồn thần xí lại lần nữa bạo trướng. 3787 chương 3787 nhân tộc đệ nhất thế gia, 28. 3 mét cột cờ, đảo mắt thế nhưng bạo trướng đến trăm trượng chi trường. Mà cùng với cột cờ, toàn bộ mặt cờ cũng tùy theo mở rộng. Đầy trời phấp phới, lưu quang lập lòe. Đồng thời, liền ở đêm hồng dứt lời nháy mắt, một đạo huyết sắc đột nhiên từ mặt cờ trung ương thế gia ấn đao kiếm vị trí, kích phát mà ra. Ngay sau đó, thế nhưng nháy mắt hóa thành một đoàn huyết sắc hồng quang, bao phủ toàn bộ hai giới thành. Không, không phải hai giới thành. Là hai giới trong thành, vừa mới tụ tập ở đêm hồng trên người mấy vạn dạ ra thiết giáp binh trên người. Thiết huyết khoác thân, anh dũng không sợ, tụ hồn với tâm, bách chiến bách thắng. Huyết sắc hồng quang đảo mắt hội tụ thành một đám huyết sắc chiến giáp. Vô hình mà khủng bố sát phạt cùng lạnh thấu xương chi khí, càng là trong nháy mắt ở vạn người trung ương, nhanh chóng ngưng kết. A. Sát nha. Thương thương. Vâng. Trong lúc nhất thời, kỳ dị tiếng vang, mặc danh ở giữa không trung vang lên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu, đao kiếm va chạm thanh âm, dã thú điên cuồng hét lên cùng linh khí huyết khí kích phát chấn động. Mọi người thanh âm đều hội tụ ở bên nhau, làm cho người ta sợ hãi đồng thời, càng làm cho người nhịn không được ra đầu tê dại. Mà lúc này kêu mấy vạn thiết giáp binh, lại giống như bị hoàn toàn lễ rửa tội giống nhau. Trong tay ánh đao lập lòe, ánh mắt hội tụ nhập thần, sát phạt chi khí không ngừng dâng lên, càng thêm làm giữa không trung huyết sắc, ngưng tụ không tiêu tan. Này, đây là... Cá mập khâm trừng lớn đôi mắt, không cấm lui về phía sau một bước. Mà quy cấu tắc nháy mắt hai mắt níu lại, cường tự ngăn chặn kích động, trầm giọng nói. Huyết hồn. Dạ ra huyết hồn. Không sai, chính là dạ ra huyết hồn. Năm đó ở chết đuối hà chiến trường, quy cấu từng nghi ngờ quá Diệp ra có phải hay không dạ ra. Sau lại, tuy rằng có thể khẳng định không có lầm, nhưng quy cấu như cũ cảm thấy nơi đó không đúng. Mà thẳng đến giờ khắc này, quy cấu rốt cuộc minh bạch. Huyết hồn, không phải dạ ra người huyết hồn, mà là làm dạ ra tượng trưng chiến hồn thần xí, ngưng tụ ra huyết hồn. Chỉ là nó năm đó cũng bất quá là từ chính mình tổ tiên trong miệng nghe nói mà thôi, không có chính mắt gặp qua, mới có thể tạo thành như vậy sai lầm. Mà chung quanh dị tộc cùng cổ yêu, cũng bị kia làm cho người ta sợ hãi sát phạt chi khí cùng dày nặng giống như thực chất huyết hồn trấn trụ. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy một đầu dị tộc đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngay sau đó điên cuồng hướng về gần nhất một cái dạ ra thiết giáp binh vọt qua đi. Đêm đó ra thiết giáp binh nháy mắt dùng mình. Trong tay trường thương đồng thời dương lên, chung quanh trước sau tướng sĩ càng là ăn ý thân hình nhoáng lên, lập tức đem kia dị tộc vây quanh lên. Hừ, cố lộng huyền hư, nho nhỏ nhân nô. Kia dị tộc có lẽ là ỷ vào thực lực của chính mình cao siêu, thế nhưng mảy may không sợ. Trong miệng hô to, đồng thời khủng bố màu đen giáp sát trạng sắc bén móng vuốt, nháy mắt dùng sức vung lên. Phanh! Cái gì? Một tiếng chấn động tiếng vang, làm kia dị tộc đột nhiên cả kinh. Theo sau cúi đầu vừa thấy, lại thấy nguyên bản hẳn là bị nó xé rách thiết giáp binh, lúc này chẳng những hoàn hảo đứng ở chỗ cũ, thậm chí liền đối phương thân thể, cũng chưa đụng tới. Này, đây là huyết hồn. Sao có thể? Kia dị tộc nháy mắt đồng tử co rụt lại, vô pháp tưởng tượng này đó huyết hồn vì cái gì sẽ như vậy dày nặng mà lợi hại, cơ hồ có thể đào thương bất nhập. Nhưng theo sau, còn không đợi nó lộng minh bạch là chuyện như thế nào, chỉ thấy kia mấy cái dạ ra thiết giáp binh đồng thời ra tay, trong tay nguyên bản sáng như tuyết trường thương, trong nháy mắt nhuộm đầy huyết sắc, tiếp theo đồng thời một lưỡi lê nhập kia dị tộc kiết hầu, sau đó dùng sức một trọn. Phúc! Trong khoảnh khắc, đầu vẩy ra, dị tộc thân thể nháy mắt ngã xuống đất. Lúc này, đêm hồng cả người linh khí chấn động, một tay đem kia trăm trượng thần xí nắm trong tay, dây tiếp theo, trực tiếp hung hăng cắm ở hai giới thành đầu tường phía trên. 3788 chương 3788 nhân tộc đệ nhất thế gia, 29. Vâng! Ông! Quân kỳ pháp phối, lưu quang tỏa khắp. Huyết hồn ngưng tụ thành thực chất, sát ý tận trời. Trung quanh cùng hai giới bên trong thành mọi người tộc các tướng sĩ, cơ hồ đồng thời tinh thần rung lên. Giờ khắc này, khiếp đảm bắt đầu dần dần biến mất, một cổ vô hình lực lượng ngay sau đó từ trong lòng dâng lên. Mà ở quân kỳ dưới, đêm hồng ngẩng đầu mà đứng. Hoa dâm đầu tóc, theo quân kỳ không gió mà động. Hai mắt như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh chen chúc tới dị tộc đại quân. Tiếp theo, đột nhiên trong tay thanh long đao vung lên, hét lớn. Sắc. Một thanh âm vang lên, truyền âm vạn dặm. Ngay sau đó, phía sau mấy vạn thiết giáp binh đồng thời ứng hòa. Sắc. Sắc. Sắc. Đồng thanh ứng hòa, khoảnh khắc hét hò, chấn động toàn bộ thánh linh đại lục. Truyền khắp vạn giới trăm tộc. Giờ khắc này, một cái yên lặng mấy vạn năm nhân tộc thế gia một lần nữa quật khởi. Lại tục thượng cổ nhân tộc đệ nhất thế gia huy hoàng. Tĩnh mịch mà lòng tuyệt vọng, bắt đầu nhảy lên. Ở đây đông đảo nhân tộc tướng sĩ, trong mắt xuất hiện hy vọng hạt giống. Mà chung quanh không ngừng chen chúc dị tộc đại quân, lại bị này cổ cường đại khí thế chấn trụ. Trong nháy mắt, thế nhưng không tự chủ được ngừng lại. Mà lúc này, chỉ thấy đêm hồng một tiếng thét dài, đứng mũi chịu sào, trực tiếp giết đi ra ngoài. Một lần nữa ngưng tụ thanh long đao, phát ra điếc thai long giống. Phía sau mấy vạn thiết giáp binh ngay sau đó giống như từ thiên binh thần tướng, chen chúc xung phong liều chết đi ra ngoài. Thiết xác mặt nạ, che khuất bọn họ mặt, cứng rắn khôi giáp, chặn bọn họ thân hình. Không có người biết bọn họ dung mạo, cũng không có người biết bọn họ tên họ, nhưng lúc này bọn họ chỉ có một tên, dạ ra thiết giáp binh. Mà mắt nhìn đêm hồng cùng thiết giáp binh động, cảnh đêm hàn chờ mặt khác dạ ra người cùng với kim béo cùng mạnh hiển văn đám người cũng không rơi người sau. Nhan ngũ dẫn dắt nhan ra, đã là tóc trắng xóa diêm tiểu man đi cùng trượng phu dẫn theo bách thú thành lãnh ra, cung thiếu thương dẫn theo cung ra. Trong lúc nhất thời, thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành, nháy mắt đi theo giả dạ ra thiết giáp binh dốc toàn bộ lực lượng, không sợ chết về phía trước xung phong liều chết. Mặc dù là con kiến, đương tích tụ ở bên nhau thời điểm, cũng có thể cắn chết voi. Càng không cần thiết nói, dạ ra không phải con kiến. Đồng thời, ở chiến hồn thần sĩ cuồng bạo mà gần như khủng bố huyết hồn bao phủ hạ, toàn bộ mấy vạn thiết giáp binh càng là gần như duệ không thể đương. Thế cho nên trong nháy mắt, vẫn luôn trên cao nhìn xuống mặt lộ vẻ khinh thường cổ yêu thủ lĩnh, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Thậm chí trong khoảnh khắc, đem trước mắt tình hình tổng số vạn năm trước chiến trường, trọng điệp ở bên nhau. Đó là, cũng là có như vậy một đám người nô. Bọn họ thân xuyên giáp sát, bao phủ huyết hồn. Một cái ở nó trong mắt nhỏ bé còn không bằng chính mình bàn tay đại nhân tộc lão giả, một tay hoành đao lập mã, một tay giơ lên cao trăm trượng quân kỳ. Đó là một đám không sợ chết con địa. Bọn họ kết bè kết đội, mặc dù đồng bạn bị phá tan thành từng mảnh, cũng không lùi nửa bước. Cái loại này khí thế làm mọi người cảm thấy hoảng sợ, mặc dù đến cuối cùng, vẫn là chúng nó cùng thủ hạ người khổng lồ tộc bằng vào lực lượng, đưa bọn họ đánh đến rơi rất tan tác. Nhưng như cũ không có bị chinh phục. Thậm chí tới rồi lúc sau, nhất hô ba ứng hạ, trời đất u ám, lại sau đó. Toàn bộ cổ yêu nhất tộc, toàn bộ bị phong ấn. Dạ ra, chưa bao giờ đem bất luận cái gì một chủng tộc xem ở trong mắt nó, ở kia một khắc, nhớ kỹ tên này. Mà trước mắt, dạ ra, thế nhưng lại là dạ ra. Nháy mắt từ hồi ức trung tỉnh táo lại, cổ yêu thủ lĩnh hai mắt gần như huyết hồng. Hận cũ tân thủ chồng lên ở bên nhau, trong khoảnh khắc, chỉ nghe kia cổ yêu thủ lĩnh một tiếng giống to, đồng thời quát. 3789 chương 3789 cuối cùng chiến trường, một sắc, giết bọn họ, giết sạch bọn họ, giết sạch dạ ra người, một cái không lưu. Cổ yêu thủ lĩnh gần như điên cuồng hô to. Nhưng nó chính mình, lại không có động. Trung quanh dị tộc đại quân ở ngắn ngủi kinh sợ sau, ngay sau đó bị cổ yêu thủ lĩnh cổ động, lại lần nữa điên cuồng nhào tới. Mà những cái đó cổ yêu, cũng đã là bị cọ sát ra hỏa khí. Phải biết rằng, ở chúng nó trong mắt, nhân tộc chính là con kiến. Nhưng chính là này đó con kiến, lại đem chúng nó ràng buộc ở chỗ này, đi tới không được một bước. Đây là sỉ nhục, không thể chịu đựng sỉ nhục. Đặc biệt là còn có đáng giận dạ ra người. Huyết chiến chạm vào là nổ ngay, đảo mắt tiếng kêu cùng với binh qua va chạm cùng giống lên một tiếng, máu chảy thành sông. Bắt đầu cuồng hóa dị tộc, thực lực đột nhiên gia tăng. Cũng may ở dạ ra thiết giáp binh dũng manh không sợ chết, cùng huyết hồn thêm vào hạ, trực tiếp ngăn chặn. Nhưng chỉ cần chỉ là như vậy, vẫn là không được. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đầu băng tuyết cự vượng, cầm trong tay thật lớn ngân bạch cự trụ y, điên cuồng hét lên hướng về dị tộc đại quân vọt qua đi. Băng tuyết cự vượng thực lực khủng bố, linh thuật hội tụ, rồi lại có huyết khí uy áp. Trong nháy mắt xâm nhập dị tộc đại quân, quả thực giống như hổ nhập dương đàn, chung quanh dị tộc đảo mắt công phu, liền bị tạp thành thịt nát. Cùng lúc đó, đêm vô trần hỏa kỳ lân, cùng đường ra lão gia tử khống chế thanh dương thú, ngay sau đó xuất hiện. Kim béo cùng mạnh hiển văn mang theo chính mình khế ước thú, ngay sau đó sát nhập chiến trường. Đã có thể vào lúc này, có chút xảo trá dị tộc, lại vòng qua dạ ra thiết giáp binh cùng mặt khác dạ ra người vây công, đảo mắt đi vào hai giới thành đầu tường. Lúc này hai giới bên trong thành, còn trốn tránh không ít người tộc cùng hải tộc bị thương tướng sĩ. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trở lên chiến trường, rồi lại không thể kịp thời rút khỏi, chỉ có thể lưu lại nơi này, nhưng sức chiến đấu lại gần như bằng không. Cái này làm cho những cái đó dị tộc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngay sau đó, vươn khủng bố móng vuốt, lộ ra sắc bén hàm răng nhảy xuống, liền tưởng trực tiếp đập xuống đi đại khai sát giới đồng thời, an non e. Đối yêu man cùng dị tộc tới nói, chiến tranh bản chất đều không phải là chinh phục cùng hòa bình, mà là giết chóc cùng bản năng dục vọng. Bởi vậy, so với thắng lợi vui sướng cùng chinh phục khoái cảm, chúng nó càng thói quen xé rách nhỏ yếu sinh vật thân thể, nghiết bạo bọn họ đầu, sau đó trực tiếp cắn nuốt càng thêm hưng phấn. Cuồng hóa hạ dị tộc, đặc biệt như thế. Đang ở cấp trên tay tướng sĩ cùng hải tộc trị liệu mẫn người nhà cảm giác được nguy hiểm tới gần, nháy mắt cả kinh. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi bọn họ kêu cứu, liền chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên ở trước mắt thoảng qua. Kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh, nơi đi qua, không có kêu thảm thiết, chỉ còn lại có huyết vụ vẩy ra. Dị tộc nhóm cực đại đầu trực tiếp bay lên, thật lớn thân thể ngay sau đó rớt ở trong thành, phát ra ầm vang tiếng vang. Bên trong thành mọi người tức khắc bị trước mắt huyết tinh một màn, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Mà đúng lúc này, chỉ thấy hai giới thành thượng, nháy mắt bóng người nhoáng lên, ngay sau đó, cảnh đêm thiên tay cầm song giản, ngay sau đó xuống phía dưới một ném. Lan! Quát khẽ một tiếng, giây tiếp theo, chỉ thấy vô hình linh lực cùng uy áp nháy mắt thông thiên mà hàng. Ngay sau đó, mặt đất chấn động. Sau đó trăm trượng cao dày nặng tường thành đột nhiên từ cái khe trung đất bằng dựng lên, nháy mắt đem đã là rách nát hai giới thành, một lần nữa vây chật như nêm cối. Đây là thổ hệ khủng bố chỗ. Mà so sánh với vương thánh, cảnh đêm thiên thổ hệ đặc biệt dày nặng mà kiên cố. Chỉ là, này trăm trượng tường cao trung quy là linh thuật ngưng kết, ngăn cản dị tộc cùng cổ yêu trung quy hữu hạ. Cho nên, liền ở tường cao đất bằng dựng lên đồng thời, đường ra người ngay sau đó xem chuẩn thời cơ, lập tức công việc lưu đủ lên. 3790 chương 3790 cuối cùng chiến trường 2. Mau, nhanh lên. Đường ra nhị ra hô to. Mà đường ra đại gia càng là một cái hoàng thân, đồng thời giơ tay vung lên. Trong khoảnh khắc, mấy đạo hắc ảnh đột nhiên từ hắn chữ vật pháp khí chung nhảy ra. Ngay sau đó, liền chỉ thấy những cái đó hắc ảnh ở rơi xuống đất nháy mắt, phát ra chói mắt hồng quang. Hồng quang qua đi, nguyên bản bất quá chỉ có mười mấy cm cao bóng dáng, thế nhưng giống như biến hình giống nhau, thân hình bạo trướng. Cuối cùng hình thành một cái 1 mét tả hữu cơ quan người bộ dáng. Tiếp theo giống như nhất chuyên nghiệp thợ thủ công giống nhau, đồng thời bắt đầu tu bổ tường thành cùng thành lập tân hộ thành cơ quan. Mọi người lần đầu tiên nhìn đến đường ra dùng ra như thế thủ đoạn, không cấm có chút trợn mắt há hốc mồm. Mà cùng lúc đó, ngoài thành giết chóc như cũ ở tiếp tục. Màu đỏ tươi huyết, ngưng tụ thành hà, sau đó chảy vào chết đuối giữa sông. Tàn thi khắp nơi, chỉ cần chỉ là kia cổ huyết tinh hương vị, liền làm người nhịn không được liên tục buồn nôn. Dị tộc đại quân cùng thiết giáp binh chiến ở cùng nhau. Thực lực cường đại cổ yêu, bị Dạ Gia người cuốn lấy. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tính áp đảo chiến đấu, thế nhưng mạc danh cầm cự được. Cái này làm cho kia cổ yêu thủ lĩnh tương đương bực bội. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên, kia cổ yêu thủ lĩnh bản năng một trốn, nhưng ngay sau đó, liền chỉ thấy kia hắc ảnh đột nhiên biến đại, huyết tinh gần như hắc ám mồm to, giống như địa ngục vực sâu, lập tức hướng về kia cổ yêu thủ lĩnh nhập vào trước mặt. Thiên địa hung vật, phệ linh bối. Nhìn ra đối phương thân phận, mặc dù là cổ yêu thủ lĩnh cũng không dám ngạnh kháng. Lập tức đột nhiên cả người huyết khí chấn động, đồng thời huy động thật lớn móng vuốt, liền hung hăng tạp qua đi. Phệ linh bối lập tức bị đánh bay, thuận thế đem mấy đầu dị tộc đâm tiến chết đuối giữa sông. Nhưng cùng lúc đó, băng tuyết cự vượn kia khủng bố băng chú y, ngay sau đó tạp lại đây. Liên tiếp bị ngăn chặn, làm cổ yêu thủ lĩnh khí giống to. Nhưng lúc này gầm rú, lại đã không có bất luận tác dụng gì. Giang có trường hợp ở tiếp tục. Đứng ở chỗ cao Lạc Cửu Thiên, trên cao nhìn xuống phía dưới Tu La chiến trường. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt vừa động, ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản bị huyết sắc nhiễm hồng không trùng, đồng nhiên mây trắng nhiều đóa, chen trúc giống nhau từ bốn phương tám hướng tới rồi. Thiên tôn các người tới. Trăm năm đi qua, đã từng thiên tôn các tứ đại đường chủ, chỉ có các kính còn đâu nằm kêu bởi vì phong thánh chưa thành mà chết ngã xuống. Hiện giờ tứ đại đường chủ chỉ còn tam đường, thủ vị đông đường chỗ trống, tạm thời từ hộ pháp lệ thừa kiêm nhiệm. Đã từng phân chân trắng niên, đến bây giờ tóc trắng xóa. Duy nhất bất biến, chính là bảo hộ thiên tôn các tâm. Nhưng dù vậy, đương cầm đầu lệ thừa đám người chân đạp linh vân bay nhanh mà đến, nhìn đến Lạc Cửu Thiên nháy mắt, vẫn là gần như đồng thời cả kinh. Tôn thượng đại nhân, ngài đầu tóc, phong hoa còn tại, dung nhan không thay đổi, chỉ là nguyên bản như mực tóc dài, lúc này đã là hóa thành tuyết trắng một mảnh. Thế cho nên đừng nói là lệ thừa đám người, đó là theo sau theo tới một chúng thiên tôn sử, thiên tôn vệ, đều không cấm hoảng sợ. Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Lệ thừa đám người vội vàng túi đầu, đã có thể vào lúc này, bên cạnh Phong Thanh Liệt khỏe mắt dư quang đống nhiên ngắm đến một hình bóng quen thuộc, tiếp theo không cấm nghiêng đầu vừa thấy. T. Kia, đó là. Trong nháy mắt, Phong Thanh Liệt cho rằng chính mình hoa mắt. Ngay sau đó đột nhiên giơ tay hung hăng xoa xoa đã là khắc lên nếp nhăn đôi mắt, giây tiếp theo, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Phu nhân. Không sai, tuyết gia tóc đen, dung mạo khuynh thành. Mắt trong môi anh đảo, phong hoa vô song. Không phải đêm tịch giao lại là ai? 3791 chương 3791 cuối cùng chiến trường, 3. Phong Thanh Liệt thanh âm, nháy mắt hấp dẫn bên cạnh lệ thừa đám người chú ý. Lệ thừa mày nhăn lại, nhịn không được liền muốn mắng. Đừng không có việc gì tùy tiện gọi bậy. Phu nhân là tùy tiện mở miệng sao. Đối thiên tôn các người tới nói, duy nhất có thể làm cho bọn họ tôn xưng vì phu nhân, chỉ có vị kia một người mà thôi. Cũng không sợ lắm miệng, bị tôn thượng đại nhân một cái tắt chụp chết. Đến nỗi bên cạnh luật tranh càng không cần phải nói, vừa nghe lời này, phản ứng đầu tiên chính là, dựa theo thiên tôn các quy. Này lao tiểu tử muốn luân thượng những cái đó hình phạt. Nhưng lúc này Phong Thanh Liệt lại căn bản không chú ý này đó, thẳng tắp nhìn chằm chằm đêm tịch giao. Theo sau đãi qua một hồi lâu, mới đột nhiên hoàn hồn. Giây tiếp theo đột nhiên quỳ một gối ở linh vân phía trên, mở miệng nói. Gặp qua phu nhân. Phong tử, còn không câm miệng. Nói bừa cái gì? Ách, phu nhân. Xem ra mấy năm nay huynh đệ phần thượng. Lệ thừa bản năng tưởng cứu lại một chút. Nhưng lời nói vừa mới nói một nửa, liền lập tức cứng lại rồi. Cùng lúc đó, luật tranh, ra các thần đám người cũng lăng ở đường trường. Đường theo sau lập tức hoàn hồn, quỳ một gối xuống đất. Gặp qua phu nhân. Phía trước thiên tôn các mấy đại đầu sỏ quỳ, sau lại những cái đó thiên tôn sử cùng thiên tôn vệ cũng không thể đứng. Những người này tuy rằng rất nhiều đều không có chính mắt gặp qua đêm tịch giao bản nhân. Nhưng có quan hệ nàng truyền thuyết, ở toàn bộ thiên tôn các lại là như sấm bên tai. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa cái không trung quỳ một mảnh. Lạc Cửu Thiên không cấm khẽ nhíu mày. Nhưng thật ra đêm tịch giao, tâm thái bình thản, ngay sau đó mở miệng nói. Trăm năm không thấy, các vị còn mạnh khỏe. Bất quá trước mắt không phải ôn chuyện thời điểm, cộng đồng ngăn địch, lúc sau lại tâm sự. Là, mọi người tề hô, thanh âm vang vọng toàn bộ chết đuối bờ sông. Mà những cái đó nguyên bản đã bị Dạ Gia thiết giáp binh áp chế dị tộc đại quân, lúc này vừa thấy nhân tộc lại tới nữa giúp đỡ, không khỏi sửng sốt. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lanh tiếng nói, nháy mắt từ hai giới thành thượng, chuyển xuống dưới. Đi thôi. Đơn giản hai chữ, làm người sờ không được đầu óc. Đã có thể tại đây thanh rơi xuống, chỉ thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh đột nhiên cùng hai giới thành nhảy xuống. Ngay sau đó, còn không đợi những cái đó dị tộc hoàn hồn, tiếng kêu thảm thiết tức khắc ở dị tộc trong đại quân nổ tung. Máu tươi ở tràn ngập, phá thành mảnh nhỏ thân thể, thỉnh thoảng mọi nơi vẩy ra. Giết chóc máy móc giống nhau tàn sát, tức khắc làm chung quanh dị tộc toàn ngây ngẩn cả người. Thậm chí liền nguyên bản chống cự dị tộc nhân tộc tướng sĩ cùng ra trận hải tộc, lúc này cũng không cấm dừng lại, sau đó bản năng lui về phía sau một bước. Cũng may, kia hắc ảnh không phải vô khác biệt giết chóc. Quang ảnh hiện lên chỗ, tất thấy máu tươi. Thế cho nên bất quá một lát công phu, nguyên bản còn loạn chiến thành một đoàn chiến trường chung, liền bị sát ra một mảnh chân không. Hơn nữa càng quỷ dị cùng dọa người chính là, liền tại đây giống như máy xay thịt giống nhau sát phạt bên trong, thế nhưng ẩn ẩn truyền đến một trận dễ nghe tiếng cười. Kia tiếng cười nhẹ dương, mang theo thỏa mãn vui sướng, quả thực làm người ra đầu tê dại. Này, đây là cái gì? Một nhân tộc tướng sĩ bị dọa tới rồi, nhịn không được cả kinh kêu lên. Tuy rằng kia hắc ảnh không có công kích bọn họ, nhưng kia huyết tinh sát phạt, như cũ làm cho bọn họ bản năng cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Là phía trước cái kia tiểu cô nương. Cái gì tiểu cô nương, là thần khí. Huyễn hình thần khí. Vị kia nha. Ân, Dạ Gia đại tiểu thư, vị kia trong truyền thuyết Dạ Gia đại tiểu thư. Mọi người thanh âm, một câu tiếp theo một câu. Thậm chí liền không ít hải tộc, thế nhưng cũng đúc kết tiến vào. Nhưng Trạm Phi tiểu cô nương cũng không để ý này đó, giết chóc vui sướng. 3792 chương 3792 cuối cùng chiến trường, 4. Huyết nhục bị tua nhỏ khoái cảm. Bị máu tươi xâm nhiễm hưng phấn. Tiểu cô nương cảm thấy tâm tình của mình mạc danh sung sướng, cơ hồ thành một loại bản năng. Mà chung quanh những cái đó dị tộc, lại tại đây loại không ngừng sát phạt chung. Từ lúc bắt đầu săn thú hưng phấn, chậm rãi trở nên phát hiện chính mình trở thành con mồi sợ hãi. Sợ hãi, cắm rễ với bất luận cái gì một loại sinh vật cốt linh hồn. Nay cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, cùng cao lớn nhỏ bé không quan hệ, chỉ cùng tâm cảnh cùng dũng khí có quan hệ. Nhưng đối với yêu man cùng trước mắt này đó dị tộc tới nói, chỉ còn lại có bản năng. Mà lúc này trước mắt hết thảy, lại làm chúng nó kinh hồn táng đảm. Ngay sau đó chậm rãi lui về phía sau, thậm chí có chút thực lực lực đại, đã là bắt đầu quay đầu chạy trốn. Nhưng theo sau bị mặt sau cổ yêu nhìn đến, nháy mắt nâng lên móng vuốt, trực tiếp bóp nát những cái đó chạy trốn dị tộc đầu. Không được lui. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Đi lên. Xông lên đi. Cổ yêu ở rít gào, dị tộc bị cắt đứt đường lui, cuối cùng chỉ có thể căng ra đầu, điên cuồng đi phía trước hướng. Mà có chút khôn khéo dị tộc, càng là trực tiếp vòng qua tiểu cô nương, lại đánh lén mặt sau này đó nhân tộc. Bị giết phạt kinh sợ chiến trường, lại một lần hỗn loạn lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lanh tiếng nói, đông nhiên từ đầu tường thượng truyền xuống dưới. Hảo chơi sao? Chính giết chóc vui sướng tiểu cô nương sừng sốt, một cái xoay người, rơi xuống hai đầu tản toái dị tộc thi thể thượng, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân, hảo chơi. Mềm mại tiếng nói. Thậm chí liền đang nói chuyện đồng thời, tiểu cô nương ngay sau đó vươn hồng nhạt cái lưỡi, liếm môi dưới biên vết máu. Tiểu cô nương là thật sự cảm thấy vui vẻ, nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy một đạo kinh hồng lực quá, đêm tịch giao ngay sau đó từ đầu tường phía trên nhảy xuống, đi vào tiểu cô nương bên cạnh. Tiếp theo, duỗi tay sờ sờ đầu của nó, nói, đến đây đi. Tiểu cô nương mỉm cười gật đầu, đồng thời đem tuyết trắng tay nhỏ đặt ở đêm tịch giao trên tay. Đã có thể tại hạ một khắc, chỉ thấy quang mang nhoáng lên, trong nháy mắt tiểu cô nương đột nhiên biến mất, mà đêm tịch giao trong tay, tắt trống rông xuất hiện một đôi màu đen mang lưu kim quang mang chủy thủ. Nhưng nói là chủy thủ, rồi lại so giống nhau chủy thủ lược trường một chút. Hơn nữa, một đại một chút. Đồng thời ở kim sắc lưu quang dưới, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một mạt huyết hồng. Ba viên bất đồng nhan sắc linh thủy. Thổ hệ linh thủy được khảm bên trái trong tầm tay trôi này lược tiểu nhân trùy thủ trung gian vị trí. mà dư lại hai viên hỏa hệ cùng kim hệ linh thủy, tắt tất cả đều được khảm bên phải tay chuôi này lược đại chủy thủ chính phản hai mặt. Mà lúc này, đêm tịch giao chủy thủ nơi tay, không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt. Nháy mắt, liền cảm thấy một loại nói không nên lời thân thiết cảm giác. Lập tức, đêm tịch giao hai tròng mắt hơi trọn, ngay sau đó liếc hướng chung quanh dị tộc. Này đó dị tộc vừa mới đều bị tiểu cô nương Trạm Phi sát sợ. Lúc này mắt nhìn Trạm Phi không thấy, thế nhưng thay đổi một người tuổi trẻ nữ nhân, tức khắc sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, liền nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp hướng về đêm tịch giao liền nhào tới. Hiển nhiên, chúng nó kia vốn là không phát đạt đại não, là đã quên đêm tịch giao hiện giờ đã là đại thánh. Cho nên thấy vậy tình hình, đêm tịch giao không cấm chuyển động hạ cổ, hoạt động hạ nhiều năm ngủ say, mà hơi có chút cứng đờ khớp xương, ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Những cái đó dị tộc càng hưng phấn, mà người chung quanh tộc tướng sĩ lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương lên. Rốt cuộc, đêm tịch giao thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Tuy rằng bị truyền vô cùng kỳ diệu, mà khi chân thân liền ở trước mắt thời điểm, lại không khỏi bị kia khuynh thành dung nhan, mảnh khảnh dáng người sở mê mắt. 3793 chương 3793 cuối cùng chiến trường, nam, nữ nhân, cũng không là chiến trường vai chính. Hơn nữa, mặc dù là đêm tịch giao, truyền thuyết nhiều nhất cũng là nàng y y thuật cùng luyện đan thuật. Mặc dù có nửa mặt Phật Đà cách nói, nhưng không ai chân chính kiến thức quá. Cho nên lúc này, mắt nhìn đêm tịch giao thế nhưng một mình rơi vào dị tộc đại quân bên trong, chung quanh này đó nhân tộc tướng sĩ tức khắc trong lòng căng thẳng. Lập tức liền phải giết qua đi giải vây. Nhưng thật ra những cái đó hải tộc, lúc này ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Thậm chí có chút hải tộc lại vẫn dơ lên cao thương xoa, dương giọng kêu lên. Thượng A. Hướng. Làm thịt đám kia xuất sinh. Đại tiểu thư cố lên. Người chung quanh tộc khí sắc mặt xanh mét, hận không thể chửi ầm lên. Nhưng trước mắt đã không có thời gian cùng này đàn cá tôm so đo. Nhưng theo sau, mọi người ở đây sắp sửa tiến lên trong nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, một cái không tính tiểu nhân hắc ảnh, thế nhưng lập tức nện ở mọi người trước mặt. Mọi người sửng sốt, đãi cúi đầu vừa thấy. Tê. Lại là một cái dị tộc đầu. Mọi người bị dọa đến bản năng lui về phía sau một bước. Tiếp theo đãi ngẩng đầu, liền nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản bởi vì vây công mà tụ ở một đoàn dị tộc nhóm, thế nhưng đột nhiên từ trung gian nổ tung. Màu đỏ tươi huyết, giống như pháo hoa, cùng với tàn chi đoạn tí, ngay sau đó mọi nơi bay múa. Mọi người trong nháy mắt bị trước mắt hết thể trấn trụ. Làm cho người ta sợ hãi huyết tinh. Hoảng sợ giết chóc, thậm chí so với trước còn muốn dọa người. Mà mọi người ở đây ngây người công phu, chỉ thấy một đạo bóng dáng ngay sau đó giống như sao băng giống nhau, từ huyết vụ trung bay ra tới. Trong tay kim sắc lưu quang xẹt qua, ngay sau đó mấy đạo máu tươi phun tung tóe. Nếu nói, vừa mới tiểu cô nương Trạm Phi giống như vừa nhấc máy xay thịt giống nhau, ở dị tộc trung điên cuồng đại khai sát giới. Như vậy giờ này khắc này, trước mắt kia nói giống như kinh hồng bóng dáng. Liền giống như dưới ánh mặt trời tử thần. Trong tay trùy thủ, phảng phất thu hoạch linh hồn đao liêm, không có dấu hiệu, lại ở dây lát gian, thu tánh mạng. Thậm chí, không có đệ nhị hạ. Thế cho nên bất quá khoảnh khắc quan cảnh, nguyên bản phát lại đây làm thành một đoàn dị tộc nhóm, liền giống như đổ mì nổ quân bài giống nhau, sôi nổi ngã xuống đất. Quá nhanh. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Nửa mặt Phật Đà. Chắc không được là nửa mặt Phật Đà, bởi vì dư lại một nửa. Là quỷ. Hung tàn mà tàn nhẫn, mặc dù là đều là nhân tộc, đều cảm thấy sợ hãi giết chóc chi quỷ. Không biết là ai, buột miệng thốt ra nói. Ngay sau đó, ở đây mọi người gần như đồng thời trong lòng thầm than. Mà lúc này, đêm tịch giao lại ở giết chóc vừa lật sau, thân hình nhoáng lên, đứng ở một đầu dị tộc thi thể phía trên. Tiếp theo người kém cỏi nhìn mắt trong tay trùy thủ. Tuy rằng biết một lần nữa ngưng tụ Trạm Phi, tất nhiên bất phàm. Nhưng đêm tịch giao như cũ không nghĩ tới, lại là như vậy thuận tay. Quả nhiên không hổ là sinh linh huyễn hình thần khí, thậm chí làm đêm tịch giao ở vừa mới trong nháy mắt kia, cơ hồ cho rằng trong tay cầm không phải vũ khí, mà chính là chính mình thân thể một bộ phận. Mà có lẽ là cảm giác được đêm tịch giao tâm tình, trong tay Trạm Phi ngay sau đó phát ra dễ nghe nhẹ mình. Đêm tịch giao hơi hơi mỉm cười. Đã có thể vào lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền tới. Cẩn thận! Cùng lúc đó, đêm tịch giao bản năng cảm thấy một cổ cường đại đến khủng bố lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đêm tịch giao nháy mắt ngẩng đầu, lại thấy một con thật lớn dị tộc móng vuốt, ngay sau đó hung hăng bắt xuống dưới. Hai tròng mắt híp lại, đêm tịch giao trong tay vừa động, nhưng có người so nàng còn nhanh, trong khoảnh khắc chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, ngay sau đó còn không đợi mọi người thấy rõ sao lại thế này, kia thật lớn móng vuốt lập tức cứng lại rồi. 3794 chương 3794 cuối cùng chiến trường 6. Lúc này, đêm tịch giao trực tiếp ra tay, một cái hoàng thân, một viên cực đại đầu trực tiếp bay đi ra ngoài. Chỉ là không có huyết, bởi vì đã là bị đông cứng. Lúc này, Lạc Cửu Thiên xuất hiện ở đêm tịch giao trước mặt, thấp giọng nói: "Không có việc gì đi." Đêm tịch giao đôi môi hơi nhấp, lắc lắc đầu. "Không có việc gì." "Ân, vậy là tốt rồi." Nói, Lạc Cửu Thiên không cấm rôi tay khẽ vướt hạ đêm tịch giao phát. Thâm thúy mắt, giờ khắc này, trở nên vạn phần ôn nhu. Nhưng theo sau đảo mắt, trên cao nhìn xuống nhìn về phía bốn phía chen trúc dị tộc đại cục cùng những cái đó đại khai sát giới cổ yêu, Lạc Cửu Thiên nháy mắt hai mắt như băng. "Tốc chiến tốc thắng đi." Đêm tịch giao mở miệng. Lạc Cửu Thiên gật đầu, ngay sau đó, không tiếng động động một chút ngón tay. Vừa vặn lúc này, một đầu cổ yêu cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu, thế nhưng trực tiếp nào tới. Lạc Cửu Thiên không trốn, ngay sau đó, liền ở kia cổ yêu thật lớn móng vuốt chảo hạ tới nháy mắt, đồng nhiên đem tay vừa nhấc. Trong khoảnh khắc, kia cổ yêu cự chảo lập tức đã bị kình ở kia cổ yêu sừng sốt, nhưng giây tiếp theo, vừa muốn phát động huyết khí, chỉ thấy trước mắt quang ảnh nhoáng lên, tiếp theo nháy mắt cánh tay thượng tức khắc truyền chấn động đau nhức. "Giống ta cánh tay, ta cánh tay." Cùng với kia cổ yêu giống to, một con thật lớn móng vuốt ngay sau đó bay ra. Màu đỏ tươi huyết, ngay sau đó từ cánh tay phay đứt gãy chỗ, giống như suối phun giống nhau, cuồn phun tới. Đêm tịch giao trong tay chạm phi vùng, nhưng ngay sau đó trực tiếp một cái xoay người, nhảy đến kia cổ yêu bả vai chỗ. Kia cổ yêu cả kinh, bản năng cảm thấy nguy hiểm, còn không đợi phản ứng lại đây, toàn bộ đầu liền cùng vừa mới kia chỉ móng vuốt giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài. Thật lớn cao tới trăm trượng thân thể, lập tức quăng ngã đi xuống, phanh một tiếng, nện xuống một mảnh vết máu. Lúc này, đêm tịch giao giơ tay vừa lật, một cái tinh xảo trước mặt ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt. "Cửu Thiên, bắt đầu đi." Nói, đêm tịch giao ngay sau đó đem trong tay mặt nạ mang ở trên mặt. Tiếp theo ngay sau đó, liền nháy mắt hóa thành một mạn kinh hồng, nhằm phía gần nhất một đầu cổ yêu. "Bắt tặc bắt vương," giờ khắc này, cũng là như thế. Mà mắt nhìn đêm tịch dao động, Lạc Cửu Thiên cái này thê nô tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đứng ở giữa không trung, Lạc Cửu Thiên lạnh băng mắt, lại một lần nhìn quét phía dưới máu chảy thành sông Tu La Tràng. Ngay sau đó, nháy mắt thân hình nhoáng lên, liền đã là đi vào một đầu cổ yêu trước mặt. "Ngươi!" Kia cổ yêu ngẩn ra, nhưng theo sau một ngón tay trực tiếp nên diện điểm tới, ngay sau đó không đợi nó hoàn hồn, liền đã là cả người chấn động, giây tiếp theo. Một tiếng nổ vang, toàn bộ đầu lập tức trực tiếp giống như thủy tinh cầu giống nhau, nổ tung. Đảo mắt công phu, hai đầu cổ yêu bị tàn sát, làm chung quanh dị tộc khiếp sợ không thôi. Cách đó không xa cổ yêu thủ lĩnh, càng là khí giống to, hai mắt đỏ bừng. "Sắt! Giết bọn họ! Kia hai người nô! Mau giết bọn họ!" Cổ yêu thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng thiếu. Liên cùng năm đó chân long tộc giống nhau, nếu không có như thế, năm đó cũng sẽ không dễ dàng làm dạ ra người vận dụng toàn tộc lực lượng phong ấn. Hơn nữa, cổ yêu gây giống tương đương phức tạp mà dài lâu. Đặc biệt là hiện tại, có thể nói, chết một cái thiếu một cái, như vậy đi xuống, mặc dù cuối cùng thắng, cổ yêu cũng đừng nghĩ thực hiện xưng bá vạn giới. Cổ yêu thủ lĩnh nổi giận, nháy mắt phát động huyết khí cùng uy áp. Trong khoảnh khắc, một đạo màu đỏ sóng xung kích tức khắc giống như bom nguyên tử giống nhau, lấy nó vì tâm, hướng bốn phía vọt qua đi. Trong nháy mắt, chung quanh đừng nói nhân tộc cùng hải tộc, đó là liền dị tộc đều bị này cổ lực lượng cường đại, chấn đến chia năm xẻ bảy. 3795 chương 3795 cuối cùng chiến trường, 7. Vô khác biệt công kích, chẳng phân biệt địch ta. Tóm lại ở cổ yêu thủ lĩnh trong mắt, mặc kệ là người khổng lồ tộc vẫn là dị tộc, đều là trực tiếp nô lệ. Địa vị cũng không so nhân tộc cùng hải tộc cao nhiều ít. Tự nhiên sẽ không để ý chúng nó chết sống. Mà nó hiện tại mục tiêu, chính là kia nhân tộc nam nữ. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn ở thống ngự chiến trường đêm hồng nháy mắt sắc mặt biến đổi. Lui về phía sau. Ra lệnh một tiếng, chung quanh chính giết địch thiết giáp binh gần như đồng thời hư hoảng một thương, dây tiếp theo trực tiếp lắp mình, giống như thủy triều giống nhau, đảo mắt liền lui về phía sau mấy chục trượng xa. Lại lui. Trên chiến trường mấy chục trượng, chính là không ngừng khoảng cách. Nhưng đối phương là cổ yêu thủ lĩnh, như vậy khoảng cách còn chưa đủ. Ngay sau đó, mấy vạn thiết giáp binh vội vàng lại lần nữa lui về phía sau. Mà người chung quanh tộc tướng sĩ cùng với các đại thế gia người, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng mắt nhìn Dạ Gia động, lập tức cũng đi theo lui về phía sau. Chính là hải tộc phản ứng tương đối chậm, trong lúc nhất thời theo không kịp Dạ Gia thiết giáp binh động tác. Cá mập khâm khí chửi ầm lên. Ngay sau đó kình phủ nháy mắt phát lực, phát động thiên phú huyết mạch, một cái sóng biển điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem này đàn phản ứng trì độn hải tộc, tất cả đều cuốn đi. Mà lúc này cổ yêu thủ lĩnh, đã là cuồng hóa. Phát động huyết khí sau, càng là đêm tịch giao vọt qua đi. Giống, đi tìm chết. Hét lớn một tiếng, hỗn loạn cường đại uy áp. Đêm tịch giao đồng tử co rụt lại, tay trái chủy thủ nháy mắt vừa chuyển, trực tiếp đem kia cổ yêu thủ lĩnh trộm tới móng vuốt, ngăn ở giữa không trung. Lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối không biết từ chỗ nào vọt lại đây, mở ra buồn máu miệng rộng, trực tiếp một ngụm đem kia cổ yêu thủ lĩnh đầu, nuốt vào vỏ sò bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều an tĩnh. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh đột nhiên chấn động, trực tiếp đem tiểu gia hỏa phệ linh bối vứt ra đi. Nhưng vào lúc này, đêm tịch giao đã là một cái nhảy thân, đi vào nó trước người, đồng thời tay phải nắm chặt chạm phi, trực tiếp chiếu nó ngực, liền đâm đi vào. Giống. Máu tươi vẩy ra, cổ yêu thủ lĩnh một tiếng giống to. Nhưng theo sau, liền tại đây cổ yêu thủ lĩnh nâng lên móng vuốt, giận cực dưới, muốn đem đêm tịch giao xé nát thời điểm. Một đạo bóng trắng đột nhiên rơi xuống nó phía sau, ngay sau đó, chỉ nghe rắc một tiếng. Một cái thật lớn chừng hơn 10 trượng lớn lên băng truy, trực tiếp từ cổ yêu thủ lĩnh phía sau lưng, trực tiếp xuyên thấu nó thân thể. Giống, uống. Tiếng kêu thảm thiết, cổ yêu thủ lĩnh thân thể cứng đờ, giây tiếp theo, khủng bố huyết khí chi lực nổ tung, đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên trực tiếp một trước một sau xoay người né tránh. Toàn bộ lồng ngực bị xỏ xuyên qua, đổi thành bất luận cái gì một chủng tộc, đều là chí mạng đả kích. Cho nên trong khoảnh khắc, liền chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh ở một tiếng giống to sau, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Trung quanh nhân tộc biểu tình bắt đầu nhảy nhót, nhưng Lạc Cửu Thiên lại không khỏi mày vừa động. Tiếp theo, liền ở kia cổ yêu thủ lĩnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ nháy mắt, chỉ thấy nó thế nhưng đột nhiên cả người chấn động, ngay sau đó một cái xoay người, vọt tới chết đuối bờ sông, ngay sau đó nháy mắt lăng không nhảy. Phóng qua chết đối hả, tiếp theo chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, cổ yêu thủ lĩnh đảo mắt liền về tới yêu giới. Thấy vậy tình hình, nguyên bản ở hai giới dưới thành chém giết dị tộc đại quân cùng còn lại những cái đó cổ yêu, lập tức toàn ngây ngẩn cả người. Toàn bộ chiến trường vì này cả kinh. Nhưng kia cổ yêu thủ lĩnh trước mắt rõ ràng không để ý này đó, ngay sau đó cong hạ thân thể, tiếp theo đột nhiên một tay đem xuyên thấu thân thể bằng chùy niết dập nát. Đáng chết! Các ngươi những người này nô. Đáng chết, đáng chết. Cổ yêu thủ lĩnh khí kêu to, máu tươi từ trước ngực miệng vết thương phun trào mà ra, mặc dù là cường tráng như nó cũng có chút kiên trì không được. 3796 chương 3796 cuối cùng chiến trường, 8. Cũng may hiện tại nó tạm thời về tới yêu giới, nhưng như cũ không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thời gian. Đối, nó yêu cầu thời gian hồi phục miệng vết thương. Nghĩ đến đây, kia cổ yêu thủ lĩnh màu đỏ tươi đôi mắt không ngừng nhảy lên. Ngay sau đó đối với chung quanh dị tộc đại quân cùng mặt sau vẫn luôn tính xem này biến yêu tộc, mệnh lệnh nói. Tiến lên. Trực tiếp tiến lên giết chúng nó. Lập tức, chỉ là chung quanh dị tộc đại quân, lại có chút hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc, vạn giới trăm tộc đều là sùng bái cường giả. Nhưng vừa rồi, này đó dị tộc lần đầu tiên lộ ra do dự, cổ yêu thủ lĩnh vừa thấy. Tức khắc cả giận nói. Không nghe được sao. Tiến lên, lập tức tiến lên. Một bên gào thét, ngay sau đó cổ yêu thủ lĩnh thật lớn móng vuốt dùng sức vung lên. Trong khoảnh khắc, số đầu dị tộc lập tức bị móng vuốt cuốn lên, sau đó bị trực tiếp ném quá chết đối hả. Trong đó, có một cái dị tộc xui xẻo, thế nhưng trên đường không ném hảo, trực tiếp rớt xuống dưới. Thình thịch một tiếng, nháy mắt bị bao phủ ở chết đối giữa sông. Mà theo cổ yêu thủ lĩnh trốn hồi yêu giới kia mấy đầu cổ yêu vừa thấy không tốt, cũng vội vàng từ bờ bên kia nhảy trở về. Đồng thời, học vừa mới cổ yêu thủ lĩnh bộ dáng, không ngừng đem chúng quanh dị tộc, ném tới bờ bên kia. Dùng để tới ngăn cản nhân tộc. Hoặc là càng xác thực nói, là ngăn cản đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người kia tộc đại thánh. Ít nhất nhiều tranh thủ một ít thời gian, làm chúng nó khôi phục thể lực cùng thương thế. Dị tộc bị buộc không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước hướng. Thấy vậy tình hình, bờ bên kia đêm hồng tay cầm thanh long đao, hai mắt như đao. Trên cao nhìn xuống nhìn trong sân tình thế, ngay sau đó liền phải chỉ huy đại quân phản công. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe đêm tịch giao bỗng nhiên mở miệng nói. Tổ phụ, chờ một lát. Lúc này đêm tịch giao, mặt mang mặt nạ. Máu tươi đã là nhiễm hồng mặt nạ, lộ ra một đôi không có cảm tính mắt, thậm chí liền nói chuyện thanh âm, đều lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Đêm hồng sửng sốt. Nhưng theo sau, vừa nhấc mắt, nháy mắt ngầm hiểu, đồng thời quát to. Lui. Lui nhập hai giới thành. Lúc này hai giới thành, đã ở đường ra người ra sức tu trình hạ, một lần nữa chốt vót đi lên. Cảnh đêm thiên linh thuật chi tường ngay sau đó biến mất, hiện ra lỏa lộ tường thể. Tuy rằng còn không quá mỹ quan, nhưng ít ra tạm thời che đậy vừa lật. Chỉ là, đêm hồng mệnh lệnh, lại làm người không rõ nguyên do. Rõ ràng lúc này đám kia cổ yêu đều đã lui về yêu giới, này hiển nhiên là truy kích rất tốt thời cơ, vì cái gì còn muốn lui. Hơn nữa còn muốn trực tiếp lui nhập hai giới thành, này không đúng a? Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng mắt nhìn dạ ra thiết giáp binh giống như thủy triều giống nhau, nhanh chóng từ tuyến đầu lui nhập hai giới thành, mặt khác nhân tộc tướng sĩ cùng thế gia người, cũng không dám liền lưu. Rốt cuộc, sớm tại kia chiến hồn thần sĩ cắm vào hai giới thành đầu tường trong nháy mắt, cái này chiến trường liền đã không còn là từ chúng thánh chỉ huy, mà là dạ ra. Đã từng nhân tộc đệ nhất thế gia, mạnh nhất bảo hộ thần. Mà cùng này đó nhân tộc tướng sĩ bất đồng, hải tộc lần này nhưng thật ra trường giáo huấn. Nhìn dạ ra người hướng trong thành chạy, chung quanh hải tộc đều không cần kêu, trực tiếp thông gió đạp lãng, nhanh như chớp nhi toàn trở về trong thành. Trung quy, hải tộc cùng nhân tộc bất đồng. Không có bao lớn não dung lượng đầu óc, làm chúng nó không có như vậy nhiều thời gian tự hỏi. Nghiêm ngặt cấp bậc cùng bản năng, sẽ ở trước tiên nói cho chúng nó, ai mới là trận này chiến trường hiệu lệnh giả. Toàn bộ chiến trường lập tức lui sạch sẽ. Lúc này nhưng thật ra làm những cái đó vừa mới bị dạ ra giết được quá sức dị tộc, hai mặt nhìn nhau. Nhưng trong nháy mắt, vừa thấy địch nhân đều chạy, thế nhưng thiên chân cho rằng cơ hội tới. Nháy mắt ánh mắt sáng lên, gào thét liền kết bè kết đội, hướng về hai giới thành xung phong liều chết qua đi. 3797 chương 3797 cuối cùng chiến trường, 9. Không đếm được dị tộc, giống như châu chấu giống nhau, chen trúc phát lại đây. Mặt đất ở chấn động, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Hợp với vừa mới tu sửa tốt hai giới thành, cũng không cấm lung lay sắp đổ lên. Cương đại thanh thế, làm vừa mới vào thành mọi người, không cấm âm thầm đảo hít vào một hơi. Nhưng giây tiếp theo, liền sôi nổi quay đầu, nhìn về phía đêm hồng. Lúc này đêm hồng, sắc mặt đông lạnh. Mà đúng lúc này, ngay sau đó quay đầu. Lúc này trung gian Lạc Cửu Thiên không biết khi nào, nhanh nhẹn dừng ở hai giới thành đầu tường tối cao chỗ. Trên cao nhìn xuống, bệ nghệ nhìn dưới thành hết thảy. Đang ở bờ bên kia khôi phục thương thế cổ yêu thủ lĩnh lúc này cũng chú ý tới Lạc Cửu Thiên, lập tức đồng tử co rụt lại, nhưng vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, liền chỉ thấy bờ bên kia Lạc Cửu Thiên đột nhiên ánh mắt một trọn, liếc nó liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Cổ yêu thủ lĩnh giận dữ, nhưng ngay sau đó, còn không đợi nó giống to, dùng để tới biểu đạt cường thế. Liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên giơ tay, hướng về hai giới thành dưới thành một lòng tay. Trong khoảnh khắc, đầy trời tuyết bay. Ngay sau đó, một mạt linh quang đột nhiên từ Lạc Cửu Thiên giữa mày chỗ chợt lóe mà ra. Một cái thật lớn chừng trăm trượng, thậm chí càng cao băng tuyết nữ thần, ngay sau đó chậm rãi ngưng tụ, đứng ở Lạc Cửu Thiên sau lưng. Băng tuyết giống nhau trong sáng thân thể, trần như nhộng, lại không có mảy may tình sắc hương vị. Trong suốt tuyết trắng, lạnh thấu xương mà thánh khiết. Thậm chí ở nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất rơi vào một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Hợp với đông thánh đám người, đều nhịn không được đánh một cái run run, mặc danh cảm thấy một cổ đến xương hàn ý, nháy mắt đánh úp lại. Càng đừng nói phía dưới dị tộc. Cho nên chỉ thấy trong khoảnh khắc, dưới thành nguyên bản điên cuồng hướng về hai giới thành hoành sông tới dị tộc nhóm, lập tức liền dừng lại. Đến sương gió lạnh, hỗn loạn tuyết bay, tựa như dao nhỏ giống nhau, nháy mắt xuyên thấu qua huyết nhục, trực tiếp đâm vào trong thân thể. Quá lạnh. Lạnh cả người phát run, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn lên. Trong khoảnh khắc, sợ hãi tựa như một cái lạnh băng gián độc, nháy mắt tại đây đàn dị tộc trong lòng bốc lên dựng lên. Chúng nó tưởng lui về phía sau, lại phát hiện thân thể lại có chút không nghe sai sử. Bờ bên kia còn ở yêu giới dị tộc, thấy vậy tình hình, tiến công bước chân nháy mắt ngừng lại. Ngay sau đó, còn không đợi chúng nó suy xét hảo, là nghe theo cổ yêu mệnh lệnh đi tới, vẫn là tính xem này biến thời điểm. Đồng nhiên, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên phía sau băng tuyết nữ thần nháy mắt vươn một bàn tay, đặt ở bên môi, sau đó hướng về phía dưới nhẹ nhàng một tuổi. Hô! Không tiếng động hơi thở, mắt thường có thể thấy được một đạo xương trắng ngay sau đó toát ra. Hai giới bên trong thành mọi người, tức khắc run lên, những cái đó hải tộc càng là khôn khéo trốn vào sóng biển đài chiến đấu bên trong. Mà dưới thành những cái đó dị tộc, bản năng cảm thấy nguy hiểm, cầu sinh dục vọng, làm chúng nó nháy mắt xoay người, không muốn sống tưởng trở về trốn, nhưng ngay sau đó lại bị trực tiếp đông lạnh thành khắc băng. Ngàn dặm đóng băng, ngân trang tố khỏa. Bất quá là một tức chi gian, toàn bộ hai giới thành dưới thành, thẳng đến chết đuối hà kéo dài ngàn dặm trong vòng, đã là hóa thành một mảnh băng tuyết vương quốc. Vô số dị tộc bị lạnh băng bao trùm, hình thành một con băng tuyết điêu khắc. Giờ khắc này, toàn bộ chết đuối bờ sông nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chỉ có phiêu phiêu dương dương tuyết bay, thỉnh thoảng từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó dừng ở những cái đó đã không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở điêu khắc thượng, chậm rãi tích lũy. Toàn bộ thế giới, đều phảng phất tại đây một khắc, bình thản xuống dưới. Mà khi xuyên thấu qua băng tuyết, nháy mắt, như truy động băng. Mọi người hô hấp đều giống như yên lặng, mà đúng lúc này, chỉ thấy đêm hồng đột nhiên cả người chấn động, trong tay thanh long đao nháy mắt vung lên. 3798 chương 3798 cuối cùng chiến trường, 10. Sắt. Hướng qua chết đối hà. Ra lệnh một tiếng. Hai giới thành nháy mắt buộc phát ra như nước tiếng hô. Ngay sau đó, dạ gia thiết giáp binh lại lần nữa dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, nhân tộc các tướng sĩ cùng mặt khác một ít thế gia con cháu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đồng thời, Ngưu Đại cũng đã là trước tiên từ đầu tường nhảy xuống. Ngay sau đó huy động thô tráng đến kinh người cánh tay, một bên đánh nát chặn đường những cái đó khắc băng, đồng thời hướng về chết đuối bờ sông chạy như điên. Nhưng Ngưu Đại tốc độ như cũ không coi là mau. Tiếp theo chỉ thấy, này buồn Ngưu Đại mới vừa chạy như điên vài bước, hải tộc phát sau mà đến trước. Kình yêu tộc đại tộc trưởng Kình Phủ phát ra một tiếng điếc thai kình giống, ngay sau đó một mảnh sóng nước trực tiếp mãnh liệt mà ra. Toàn bộ hai giới dưới thành nháy mắt hóa thành một mảnh đại dương mênh ngông. Hải tộc thuận thế, trực tiếp chui vào trong nước, sau đó đong đưa vây cá, điên cuồng hướng về chết đuối bờ sông bơi qua đi. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hải tộc cũng là yêu tộc. Đồng dạng có huyết khí chi lực, đồng dạng cũng có yêu tộc huyết mạch. Chỉ là sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, cho nên mới cùng yêu giới yêu tộc bất đồng. Nhưng lúc này, đương này đàn hải tộc điên cuồng tiến lên sau, ngay sau đó hé miệng, một đám thông hà bia lập tức bị phun ra. Này đó thông hà bia đều là phía trước Ngưu Đại từ man giới đoạt tới, không nghĩ tới lúc này thế nhưng thật sự phái thượng công dụng. Chẳng qua, này đó thông hà bia vì phương tiện hải tộc mang theo, sau lại đều bị lôi ra cố ý luyện hóa quá. Thế cho nên so với yêu giới những cái đó thông hà bia, hải tộc phun ra này đó rõ ràng càng thêm thon dài một ít. Nhưng không chịu nổi số lượng nói, thế cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy sóng biển trung, một mảnh hắc ảnh bốc lên dựng lên. Ngay sau đó, sóng biển hình thành đài chiến đấu, tách ra hai sườn, toàn bộ chết đuối trên sông lập tức vùng đất bằng phẳng. Vừa lúc dạ ra thiết giáp binh đến, ngay sau đó cùng với thanh thế to lớn hét hò, trực tiếp xông lên hướng yêu giới. Lúc này, đến phiên yêu giới những cái đó dị tộc cùng yêu man chấn kinh rồi. Nhìn không ngừng từ chết đuối hà bờ bên kia chen chúc tới nhân tộc, tuy rằng như cũ nhỏ bé, nhưng lúc này lại như là một đoàn như thế nào cũng ném không song long vỏ vẽ cùng con kiến, nháy mắt làm này đó dị tộc sắc mặt biến đổi. Mà cổ yêu thủ lĩnh lúc này cũng hảo không đến nào đi. Phía trước đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên cùng đánh quả thực quá độc ác. Có thể nói, nếu không có nó chạy nhanh, chỉ cần lại bị một kích, phỏng chừng nó liền thật sự trầm thi ở hai giới dưới thành. Xỉ nhục. Quả thực là xỉ nhục. Chỉ là, nay cổ yêu thủ lĩnh không nghĩ tới, này nhóm người nô cũng dám đuổi tới yêu giới tới. Nhưng mấu chốt là, hiện tại nó thương thế khôi phục, còn cần thời gian. Cho nên lập tức, này cổ yêu thủ lĩnh đồng tử co rụt lại, ngay sau đó hét lớn. Sợ cái gì? Các ngươi đều sợ cái gì? Bất quá là một đám nhỏ bé nhân nô. Xông lên đi, giết bọn họ. Mau, giết bọn họ. Hơn nữa, cái kia dạ ra thần khí quá không được chết đối hả, thừa dịp hiện tại, trực tiếp giết bọn họ. Dạ ra chiến hồn thần sĩ thần dị gần như khủng bố. Có thể nói, ở trên chiến trường, so sánh với những cái đó thần binh lưới dao sắc bén, loại này tăng toàn bộ gia tộc, tạo thành gần như không gì phá nổi phòng ngự, cùng đề cao chiến ý huyết hồn đổ vật, quả thực là chiến tranh lớn nhất vũ khí sắc bén. Trừ phi đối dạ ra hình thành tính áp đảo ưu thế tuyệt đối, nếu không ở chiến hồn thần sĩ bao phủ hạ, dạ ra người giống như là từ địa ngục bò ra tới ưu linh, khó chơi lại khó giải quyết. Nhưng cho dù chiến hồn thần sĩ lại thần dị, chung quy không thắng nổi chết đối hà. Chết đối hà là thiên hà, bất luận cái gì lực lượng đều sẽ bị che chắn. Chỉ cần đám kia nhân tộc xông tới, ở không có chiến hồn thần sĩ bao phủ hạ, tất nhiên trở thành đợi làm thị sơn dương. 3799 chương 3799 cuối cùng chiến trường, 11. Đáng tiếc, trên đời này không chỉ là cổ yêu thủ lĩnh thông minh. Cho nên, bên này nó nói âm vừa ra, cũng chỉ nghe kim béo cao giọng cười nhạo nói. Ngu xuẩn! Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Kim béo kêu, ngay sau đó chỉ thấy chỉ huy toàn quân dạ ra ra chủ đêm hồng, ở bước qua chết đuối hà trong nháy mắt, giơ tay vừa lật. Trong khoảnh khắc, trăm trượng chiến hồn thần xí xuất hiện ở trong tay. Giây tiếp theo, trực tiếp hung hăng cắm vào bờ sông phía trên. Mọi người không biết, này tượng trưng cho nhân tộc mạnh nhất gia tộc tiêu chí chiến hồn thần xí, đã từng hay không bị mang nhập yêu giới. Nhưng tại giây phút này, liền ở đêm hồng đem chiến hồn thần xí cắm vào yêu giới thổ địa trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng gần như đinh thai nhức óc rồng ngâm thú giống, toàn bộ chiến hồn thần xí đột nhiên chấn động. Tiếp theo bá một tiếng, quân kỳ phấp phới. Trăm trượng chi cao thấp, nhìn xuống toàn bộ yêu giới. Trong nháy mắt, bước qua chết đuối hà mọi người tộc, thậm chí bao gồm hải tộc ở bên trong, cơ hồ đồng thời cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, từ trong huyết mạch bước lên dựng lên. Chiến ý nghiêm nghị, thế nhưng giống như tiêm máu gà vừa lật. Khí thế quá cường. Thậm chí còn hưng phấn hải tộc thế nhưng không ngừng ở sóng biển đài chiến đấu chung nhảy dựng lên, đồng thời mở ra một trương trương khéo mồm khéo miệng. Điên cuồng liền phải hướng về phía trước dị tộc phát giết qua đi. Những cái đó vừa mới bị cổ yêu thủ lĩnh một câu nhiều ít phân chấn một ít tinh thần dị tộc nhóm, lập tức lại lần nữa héo. Thế cho nên có chút nhát gan, thế nhưng không cấm bản năng bắt đầu lui về phía sau. Tình hình chiến đấu bắt đầu phát sinh vi diệu nghịch chuyển. Mặc dù giờ này khắc này, yêu giới phía trên, như cũ có hy vọng không đến cuối dị tộc cùng yêu man đại quân, nhưng lại ở khí thế thượng, lập tức thua. Cổ yêu khí giống to, muốn dùng tiếng hô để trấn khí thế. Nhưng căn bản vô dụng. Cổ yêu thủ lĩnh túi đầu nhìn mắt không có hoàn toàn khép lại miệng vết thương, đồng tử hơi co lại, ngay sau đó hét lớn. Đều đang làm gì? Xông lên đi. Lập tức xông lên đi giết chúng nó. Ta yêu cầu thời gian. Không sai, thời gian. Chỉ cần lại kéo dài trong chốc lát, chờ nó khôi phục thương thế, đến lúc đó. Cổ yêu thủ lĩnh cắn răng. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh âm, đông nhiên từ bên cạnh truyền tới. Đại nhân, làm chúng ta khoảnh khắc nhóm người nô, đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng tộc của ta phía trước liền vẫn luôn anh dũng ở phía trước, lúc này cũng nên đến phiên những cái đó yêu man đi. Tổng không làm cho chúng nó. Cổ yêu thủ lĩnh nghe vậy, nháy mắt túi đầu, lúc này mới phát hiện lại là một đầu tam đầu quỷ tộc. Nay cổ yêu thủ lĩnh đang tức giận, lúc này nghe được lời này. Tức khắc giận dữ, nháy mắt nhấc chân, trực tiếp đem nó đá bay đi ra ngoài. Kẻ hèn con kiến cũng dám ở trước mặt ta nói ổ nói tả. Cho các ngươi hướng, liền hướng. Bất quá lời tuy nói như vậy, nhưng theo sau tưởng tượng, xác thật là đạo lý này. Thậm chí từ khi giải trừ phong ấn sau, cổ yêu thủ lĩnh liền phát hiện tại yêu man giống như có chút không quá nghe lời. Đặc biệt là phía trước tấn công hai giới thành thời điểm, trừ bỏ số rất ít yêu man. Mặt khác thế nhưng đều ở yêu giới, động cũng chưa động. Cho nên đại đá bay kia đầu tự cho là thông minh tam đầu quỷ tộc sau, cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt quay đầu, trên cao nhìn xuống, nhìn về phía mặt sau những cái đó yêu man, quắc. Yêu man, các ngươi đang làm gì? Xông lên đi. Có nghe hay không? Cổ yêu thủ lĩnh tự mình lên tiếng, mặt sau yêu man đại quân tức khắc run lên. Kỳ thật căn bản không phải chúng nó không nghĩ hướng, thật sự là bởi vì. Lao tổ không lên tiếng A. Đây là cái gọi là huyện quan không bằng huyện quản. Cổ yêu tuy rằng đối yêu man có áp chế tính lực lượng, nhưng đối với tầm thường yêu man tới nói, chúng nó nơi cấp bậc, chính là bổn tộc lao tổ, tộc thánh. 3.800 chương 3.800 cuối cùng chiến trường, 12. Thượng như trăm năm trước kia chàng yêu giới đại loạn trung. Trăm yêu sơn quá nửa yêu thánh đô đứng ở người khổng lồ tộc một bên, cuối cùng ưng yêu thánh thánh vẫn, ưng yêu nhất tộc bị giết. Còn lại yêu man, liền tính không nghĩ nhìn đến yêu giới đại loạn, cuối cùng vẫn là gia nhập kia chàng chiến trường. Nói trắng ra là, ở yêu giới, tộc thánh vung tay một hô, này chủng tộc dưới sở hữu đại yêu tiểu yêu đều đến đi phía trước hướng. Không có đúng sai, chẳng phân biệt hắc bạch, đây là yêu giới quy củ. Hoặc là nói, cũng là rất nhiều chủng tộc khác quy củ. Mà lúc này, cổ yêu thủ lĩnh ở ra lệnh, đông đảo yêu man lại có chút do dự. Nhân tộc không hề nhỏ yếu, đây là từ khi trăm năm trước kia chàng đại chiến sau, để lại cho yêu man huyết giáo huấn. Mặc dù chúng nó còn sẽ miệt thị nhân tộc, lại đã không có phía trước kiêu ngạo. Mà năm đó trăm yêu sơn chúng thánh, gần như toàn bộ ngã xuống ở chết đối hà, yêu giới trăm năm tuy bại, mấy năm nay mới đưa đem có một chút khí sắc, chẳng lẽ thật sự phải vì cổ yêu, cùng nhân tộc huyết chiến đấu tới cùng. Mấu chốt là, tộc thánh nói như thế nào? Mà lúc này vẫn luôn tránh ở yêu man trung gian xà tân, đang nghe đến cổ yêu thủ lĩnh mệnh lệnh sau, liền nhịn không được trong lòng thầm mắng. Nhưng trước mắt đã bị điểm danh, lại không ra đi, phỏng chừng là không được. Cho nên lập tức, xà tân trong mắt vừa chuyển, đối với cách đó không xa dũng sĩ liếc một cái ngầm hiểu ánh mắt. Ngay sau đó vươn đầu rắn, mấy chục trượng thân rắn, lập tức từ yêu man quần chúng hiện ra. Đại nhân nếu nói, chúng ta yêu tộc tự nhiên không phải túng trứng. Nhân nô mà thôi, hà tất khủng hoảng. Hơn nữa, liền tính nhân nô hung mãnh cũng bất quá mấy vạn, hơn nữa những cái đó xem náo nhiệt hải tộc, lại có thể có bao nhiêu. Liền tính chỉ bằng chúng ta yêu tộc, là có thể san bằng chúng nó. Sa tân lời này nói xinh đẹp, đồng thời cũng đem phía trước xung phong. Kết quả hiện tại bị tể liền mẹ đều không quá nhận thức dị tộc làm thấp đi ở bùn. Những cái đó dị tộc nghe xong, tức khắc nổi trận lôi đình. Nhưng vừa muốn kêu gào, rồi lại ngừng lại. Kiêu ngạo, là phải có tiền vốn. Nhưng hiện tại, chúng nó tiền vốn đã chậm rãi bị trả sáng. Dị tộc có khí phát không ra, mà lúc này, dũng sĩ cũng đứng ra, phụ hòa nói. Không sai, săn bằng nhân nô. Hướng. Lập tức. Một tiếng hổ gầm, dũng sĩ đầu đương trong đó, trực tiếp hướng về chết đuối bờ sông chạy như điên qua đi. Mặt sau yêu tộc vừa thấy, chạy nhanh đuổi kịp. Mà man tộc vừa thấy yêu tộc động, chúng nó cũng không hảo lại đứng đương người xem, ngay sau đó liền cũng hoành sông ra ngoài. Số lấy trăm vạn yêu man chạy như điên mà đến, khí thế cả ngày. Toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy, phía trước dị tộc ngay sau đó sôi nổi lui về phía sau, liền sợ bị này đó xúc sinh một không cẩn thận. Trực tiếp giẫm đảo, vậy hồ cha. Mà thấy vậy tình hình, vừa mới đổ bộ yêu giới nhân tộc các tướng sĩ, lại nháy mắt dùng mình. Đêm hồng một cái nhảy thân, chân đạp linh vân, ngay sau đó trên cao nhìn xuống chiến trường, ngay sau đó hai mắt nhíu lại. Nhưng theo sau, liền ở đêm hồng muốn ra lệnh, bãi trận chuẩn bị trở sát này đó yêu man thời điểm, đống nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên lao xuống dưới. Là ương phạn. Đêm hồng sửng sốt. Ngay sau đó chỉ nghe ương phạn dương giọng nói. Một đám tiểu xuất sinh, xem ta. Ương phạn thanh âm không nhỏ, thậm chí hơi kém dọa đêm hồng nhảy dựng. Bất quá đêm hồng tổng cảm thấy vừa mới ương phạn hành động có chút cổ quái. Ngay sau đó hai tròng mắt một ngừng, tạm dừng một lát. Phía dưới chờ đợi hiệu lệnh dạ ra người chờ xuất phát, không có nghi ngờ. Nhưng mặt sau thế ra con cháu, lại có chút khó hiểu. Mà liên ở cái này công phu, phía trước yêu man đại quân tới gần. Ương phạn càng là một cái lao xuống, trực tiếp hướng về dũng sĩ nhào tới. 3.801 chương 3.801 cuối cùng chiến trường, 13. Ương phạn cùng dũng sĩ đều là yêu thánh. Nhưng ương phạn đăng thánh thời gian so dũng sĩ sớm gần 50 năm. Chỉ là thời gian lâu lắm, lâu đến bây giờ này đó yêu man nhóm, cũng không biết chúng nó hai cái lúc trước là nhận thức. Nhưng yêu man không biết, đêm hồng cùng số ít dạ ra người lại rõ ràng. Cho nên mắt nhìn ưng phản thế nhưng cùng dũng sĩ run rẩy lên, cảnh đêm hàng tức khắc mày vừa động, sau đó đối bên cạnh cảnh đêm thiên thấp giọng nói. Lão nhị, cái kia là lúc trước ưng phản đề qua kia đầu hổ yêu không? Cảnh đêm thiên bất động thanh sắc gật gật đầu, hẳn là. Ta như thế nào cảm thấy nơi này có chút miêu nị? Cảnh đêm thiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, theo sau thấp giọng cười nói, đại ca, nơi này là chiến trường. Cảnh đêm hàn nháy mắt đã hiểu. Không sai, nơi này là chiến trường. Trên chiến trường sẽ có chuyện gì? Còn không phải là giết địch, tử chiến, nếu không chính là. Cảnh đêm hàn cười. Bên cạnh đêm lăng vừa lúc nhìn đến, lập tức nhịn không được tò mò, thấp giọng hỏi nói. Đại gia gia, ngươi cười cái gì? Cảnh đêm hàn nghe vậy, quay đầu liếc đêm lăng liếc mắt một cái, ngay sau đó ngũ quan vừa nhíu, đối cảnh đêm thiên nói. Lão nhị, ngươi nói một chút nhà ngươi trần trần rất thông minh, ngươi con dâu cũng không ngu, ngươi này tôn tử như thế nào liền? Ai, ta đều hoài nghi, có phải hay không ôm tới? Ngươi tưởng nói ta buồn, cứ việc nói thẳng sao. Này một vòng nói. Đêm lăng quả thực vô ngữ. Cảnh đêm thiên cũng rất có bất đắc dĩ. Bất quá không thể không nói, nhà mình cái này tôn tử, giống như có đôi khi xác thật ngốc ngốc. Đương nhiên, cũng không phải nói thật ngốc, mà là cùng đại phòng cái kia tinh cùng con khỉ dường như so sánh với, liền có vẻ có chút thiên chân. Mà liền ở dạ gia huynh đệ nói chuyện công phu, giữa không trung, ương phản cùng dũng sĩ cũng gần như chém giết tới rồi gây cấn. Thậm chí, đồng thời xuất hiện thú hóa trạng thái, ngay sau đó lao yêu thánh xả tân cũng gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, ưng phạn lấy một địch hai, lược chiếm hạ phong. Nhưng ưng phạn trung quy là không trung bá chủ. Bằng vào huyết mạch thiên phú thuấn di, vài lần hóa hiểm vi di. Cùng lúc đó, yêu man đại quân đã là vọt tới chết đuối bờ sông. Mà những cái đó né tránh dị tộc, lúc này lại đều bị ưng phạn cùng xà tân dũng sĩ tam đầu yêu thanh chém giết hấp dẫn ở, cơ hồ không rời được mắt. Đã có thể vào lúc này, liền ở tam đầu yêu thanh chiến đấu kịch liệt đến mấu chốt nhất thời khắc. Chỉ thấy ưng phạn lại lần nữa phát động huyết mạch thiên phú. Ngay sau đó xả tân thô dài thân thể đồng thời uốn éo, hổ yêu thánh dũng sĩ nháy mắt một tiếng hổ gầm. Hổ yêu cùng sư yêu đều có thiên phú thanh giống. Một cái sư giống, một cái hổ gầm. Mà dũng sĩ hổ gầm, chính là nó ở đăng thánh thời điểm, kích phát ra tới. Thế cho nên, lúc này chỉ nghe một tiếng giống như hổ gầm núi rừng điên cuồng hét lên. Phạm vi ngàn dặm trong vòng, nháy mắt đất rung núi chuyển. Mọi người tộc bản năng che lại lỗ thai, dù vậy, cũng bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, lung lay sắp đổ. Mà yêu man dị tộc cũng đồng dạng như thế, thậm chí là cổ yêu, cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy cả người run lên. Đã có thể tại đây run lên ngay mắt, xà tân thô dài thân thể cũng không biết khi nào xuất hiện ở một đầu cổ yêu phía sau, tiếp theo đột nhiên một cô, nháy mắt đem một đầu cổ yêu gắt gao cuốn lấy. Xà rảo. Xà tân nháy mắt phát động huyết khí. Kích phát huyết mạch thiên phú. Kia cổ yêu đột nhiên không kịp dự phòng, lập tức không thể động đậy. Ngay sau đó, ưng phạn trống rông xuất hiện, sắc bén móng vuốt trực tiếp chụp vào kia cổ yêu ngoại đột đôi mắt. Giống. Một tiếng điên cuồng hét lên, ngay sau đó chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, kia cổ yêu đôi mắt trực tiếp bị ưng phạn luôn cuống. Lúc này, vừa mới phát động hổ gầm dũng sĩ một cái mánh phát, trực tiếp một ngụm cắn hướng kia cổ yêu giết hầu. 3802 chương 3802 quái giáo. Tam đầu yêu thánh đồng thời ra tay, toàn bộ không trung đều biến thành đỏ như máu. Kia cổ yêu vốn dĩ thực lực mạnh mẽ, nhưng nháy mắt bị tập kích, không có một kia phòng bị, chờ hoàn hồn đã là bị dũng sĩ đắc thủ. Hổ yêu nhất tộc cắn hợp lực, xem như yêu tộc chung số 1. Trong khoảnh khắc phát động toàn bộ lực lượng một kích, nháy mắt còn không đợi kia cổ yêu phát động huyết khí phản kích. Toàn bộ cổ liền trực tiếp bị cắn ra một cái thật lớn miệng vết thương. Nguyên bản bởi vì tam đầu yêu thánh run rẩy, mà tập trung tinh thần dị tộc cùng cổ yêu nhóm, nào nghĩ đến sẽ bỗng nhiên quay cuồng. Lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một đám trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không rõ là chuyện như thế nào. Mà những cái đó nguyên bản hướng về nhân tộc xung phong liều chết quá khứ yêu man nhóm, lúc này cũng ngốc. Nháy mắt dừng lại động tác, không biết như thế nào cho phải. Như thế nào hồi sự? Tộc thánh không phải làm tấn công nhân tộc sao? Như thế nào đống nhiên cùng ứng yêu thánh liên thủ? Kia ứng yêu thánh là cùng nhân tộc một đám đi. Số lấy trăm vạn kế yêu man, tất cả đều choáng váng. Thậm chí không ngừng chúng nó choáng váng, liền ở đây đông đảo nhân tộc cũng choáng váng. Nhưng thật ra cảnh đêm hàn ở hắc hắc cười không ngừng. Mà lúc này, đánh lén xà tân dũng sĩ cùng ngưng phạn, cũng không ham chiến, mắt nhìn một kích đắc thủ, nháy mắt phảng phất thương lượng hảo giống nhau, đồng thời lui lại. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cổ huyết lưu giống như suối phun giống nhau cuồng phun mà ra. Kia cổ yêu bản năng che lại miệng vết thương, nhưng miệng vết thương quá lớn, như cũ ngăn không được máu tươi dẫn ra ngoài. Đáng chết! Ngươi chờ xúc sinh thế nhưng phản bội ta chờ. Cổ yêu thủ lĩnh hoàn hồn, lập tức phản ứng lại đây. Cộng lại nguyên lai xả tân cùng dũng sĩ bất quá là cùng ứng phản diễn một tuần kịch. Cổ yêu thủ lĩnh giận dữ, lúc này, chung quanh dị tộc cùng yêu man nghe vậy, cũng lập tức phản ứng lại đây. Dị tộc ổ lên, mà yêu man nhóm, lại ngoài ý muốn ở liếc nhau sau, ngay sau đó dừng lại động tác. Trong sân tình thế, ngay lập tức nghịch chuyển. Mà kia đầu bị thương cổ yêu, lúc này phát ra lộc cộc tiếng vang, cao lớn thân thể lung lay, hiển nhiên vừa mới một kích, đối nó đả kích tương đối lớn. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy đêm tịch giao giơ tay một ném, ngay sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối ngay sau đó bay ra, đảo mắt mở ra buồn máu mồm to, lập tức đem kia nặng đầu thương cổ yêu đầu, cắn nuốt đi vào. Máu tươi cuồn phun, đầy trời huyết hồng. Mất đi đầu cổ yêu, cao lớn thân thể cương ở nơi nào, tiếp theo chớp mắt công phu, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, lập tức ngã ở trên mặt đất. Lại một đầu cổ yêu, đã chết. Toàn bộ chiến trường, lập tức an tĩnh lại. Cổ yêu thủ lĩnh cơ hồ khỏe mắt muốn nứt ra. Ương phản đắc ý ở không trung cười to, chói hai ương khiếu, làm phía dưới không ít dị tộc huyết khí cuồn cuộn. Đây là chỉ nghe lão yêu thánh xà tân phun tin tử, nói. Ha ha, đừng đem nói như vậy khó nghe. Trước nay liền không có kết minh, đâu ra phản bội. Nói, xà tân quay đầu, nhìn mắt chung quanh dị tộc nhóm. Ngay sau đó cười hì hì nói tiếp. Các ngươi cổ yêu sắc thật cường đại, dựa vào cường giả, cũng là tự nhiên. Mà thân là yêu tộc, sắc thật cũng nên lấy ngươi trở như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đáng tiếc, vừa mới hết thảy, lại làm ta thay đổi cái nhìn. Năm đó, chúng ta chăm yêu sơn chúng thánh ra tay, liền vì làm ngươi trở sống lại. Lúc sau như thế nào, tự không cần phải nói, chăm yêu sơn chúng thánh bị đồ, toàn bộ yêu giới lâm vào thung lũng. Trải qua trăm năm thời gian, mới chậm rãi sống lại, nhưng ngươi chờ vì chúng ta lại làm cái gì? Tựa như này đàn dị tộc, giúp đỡ ngươi chờ đấu tranh anh dũng, nhưng các ngươi lại làm chúng nó kéo dài thời gian. Không phải ta nói, bực này máu lạnh cách làm, dựa vào cái gì làm chúng ta còn nghe các ngươi? 3803 chương 3803 nghịch chuyển. Sa tân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà nó nói mỗi một câu đều khiến cho ở đây yêu man cộng minh. Trăm năm trước kia chàng đại chiến, kỳ thật đều không phải là xuất từ yêu man tự nguyện. Thậm chí rất nhiều yêu man đều không tán đồng. Chỉ là thân phận địa vị, chỉ có thể nghe tộc thánh. Kết quả thiếu bộ phận tộc thánh phản đối, như nhau ương yêu thánh, kết quả toàn tộc bị đổ. Chuyện sau đó, không cần nhiều lời, toàn bộ yêu giới hơi kém lật úp. Nếu không có lúc ấy nhân tộc cũng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, dấu tài, càng mấu chốt chính là Lạc Cửu Thiên đi tìm tụ hồn châu, lại sao lại có yêu giới thở dốc chi cơ? Nhưng này hết thảy, đổi lấy lại là cái gì? Nói đến cùng, cổ yêu ích kỷ tự đại, chung quy là làm yêu man sinh hàn. Đương nhiên cũng bao gồm dị tộc. Cho nên trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh chiến trường, tức khắc xuất hiện một cổ nói không nên lời cổ quái không khí. Thấy vậy tình hình, một đầu cổ yêu giận tím mặt. Nháy mắt vươn móng vuốt, hung hăng hướng về bên cạnh vung lên. Đều thất thần làm gì? Tiến lên, giết bọn họ. Giết những cái đó phản đồ. Thật lớn tiếng hô, chấn đến mọi người màng thai sinh đau. Cùng lúc đó, khủng bố móng vuốt một chảo dưới, tức khắc đem mấy đầu dị tộc trực tiếp chảo dập nát. Huyết nhục mơ hồ hạ, sợ hãi nảy sinh. Nhưng đồng thời, cũng mang theo phản nghịch. Không khỏi, cuối cùng một ít quan vọng yêu man, cũng ngay sau đó gom đến đồng bạn đội ngũ, mặt hướng dị tộc cùng cổ yêu. Lúc này, một đầu vượn man thánh đống nhiên từ yêu man đàn trung đi ra, trừng lớn hai mắt, thân thể cường tráng, môi đi một bước, đều làm mặt đất hơi hơi chấn động. Chúng ta man tộc tán đồng xà yêu thánh cách nói. Vượn man thánh đại biểu man tộc tỏ thái độ. Dũng sĩ không cần phải nói, lúc này chỉ nghe một tiếng ưng khiếu, ngay sau đó chỉ thấy che trời lấp đất hắc ảnh, nháy mắt từ phía bắc phương hướng, bay lại đây. Hắc hắc. Một tiếng khinh thường tiếng cười. Ưng phạn ở trên bầu trời, biểu lộ thái độ. Thấy vậy tình hình, những cái đó dị tộc cũng bắt đầu xôn xao lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh đột nhiên cả người chấn động, một cổ vô hình uy áp nháy mắt giống như núi lớn giống nhau, đột nhiên đè ép xuống dưới. Câm miệng. Một tiếng giống to, ngàn dặm trong vòng, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiếp theo, cổ yêu thủ lĩnh màu đỏ tươi ánh mắt, lạnh lùng nhìn quét bốn phía. Tiếp theo giây tiếp theo, nháy mắt ra tay, một chưởng hướng về xà tân đánh lại đây. Tiểu xuất sinh, cũng dám trêu đùa ta chờ. Tìm chết. Nay cổ yêu thủ lĩnh đã là bị xà tân khí điên rồi. Đột nhiên ra tay, lập tức làm cho người ta sợ hãi lực lượng liền giống như sóng xung kích giống nhau, trực tiếp dũng lại đây. Trung quanh không gian, bắt đầu điên cuồng vặn mẹo. Nguyên bản còn có chút đắc ý xà tân, tức khắc sắc mặt biến đổi, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo bóng trắng đột nhiên hiện lên, một kích đem cổ yêu thủ lĩnh sắc bén một trường, trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Chủ nhân cứu mạng. Chủ nhân. Quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến xà tân vặn vẹo thô dài thân thể, lập tức chạy tới Lạc Cửu Thiên phía sau. Kia cuộn tròn bộ dáng, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Mọi người có chút nốc, phi ở giữa không trung ứng phạn, càng là hơi kém bị dọa đến từ bầu trời rơi xuống. Chờ một lần nữa ổn định thân thể, tức khắc trừng mắt bĩu môi. Phi phi phi, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Xà tân đôi mắt vừa lật, không những không cảm thấy mất mặt, ngược lại ném cấp ứng phạn một cái đắc ý ánh mắt. Trong sân tình thế giận chuyển, muốn giết xà tân lấy nhìn thẳng vào nghe cổ yêu thủ lĩnh bị Lạc Cửu Thiên ngăn lại tới. Lúc này, đêm hồng xem chuẩn thời cơ. Lập tức hét lớn một tiếng. Sắt. Sắt. Trong phút chốc, tiếng giết rung trời. Nhân tộc, hải tộc, còn có vừa mới gia nhập đồng minh đội ngũ Trung Yêu Man, ngay sau đó hướng về dị tộc cùng cổ yêu vọt qua đi. 3804 chương 3804 đại thánh lực lượng. Sắt ý sôi trào nhân tộc. Kêu gào hải tộc. Thanh thế to lớn yêu man. Trong nháy mắt, nguyên bản vây quanh cổ yêu dị tộc nhóm khiếp đảm. Có chút muốn chạy, có chút lại lui, có chút do dự không trước. Toàn vô nửa phần ý chí chiến đấu. Cổ yêu thủ lĩnh quả thực phẫn nộ tới rồi cực điểm. Nháy mắt phát ra điên cuồng hét lên, đồng thời hiệu lệnh cổ yêu cùng dị tộc toàn bộ về phía trước hướng. Huyết chiến lại lần nữa buông xuống. Toàn bộ yêu giới đại lục, lâm vào một mảnh hỗn chiến. Nhưng đã không có kỳ thật dị tộc, hiển nhiên mất đi chiến ý, nhân tộc hải tộc cùng với yêu man tam tộc đồng minh, bắt đầu nắm giữ chiến cuộc. Đã từng căm thù trăm ngàn vạn năm nhân tộc cùng yêu man, từ trước tới nay, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đại quy mô hợp tác. Quả thực có thể nói là vượt thời đại ý nghĩa. Mà đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên huyền phù giữa không trung, ngay sau đó không tiếng động tự động, an ý đồng thời ra tay, hướng về tới gần một đầu cổ yêu giết qua đi. Tay nâng kiếm lạc, băng tuyết hàn thiên, mấy cái hiệp hạ, kia cổ yêu nháy mắt bị đêm tịch giao trong tay truy thủ, đột nhiên cắt qua yết hầu. Tiếp theo không chờ hoàn hồn, trực tiếp bị Lạc Cửu Thiên đông lạnh thành điều khác. Thật lớn thân thể ầm ầm sập, đem phía dưới trốn tránh không kịp dị tộc trực tiếp tạp thành trọng thương. Hải tộc ngay sau đó vây quanh đi lên, mở ra mọc đầy răng nanh miệng, ngay sau đó đem này ăn liền bột phấn đều không dư thừa. Bất quá, chân chính đối thủ lại là kia cổ yêu thủ lĩnh. Cho nên theo sau, đêm tịch giao đi trước một bước, hoảng thân vọt qua đi. Lạc Cửu Thiên theo sát sau đó. Tiếp theo hợp lực hướng kia cổ yêu thủ lĩnh khởi xướng công kích. Toàn bộ thiên địa đều tại đây một khắc rung động. Kịch liệt nổ vang cùng uy áp huyết khí đánh sâu vào hạ, bốn phía không gian bắt đầu điên cuồng vặn mẹo, xé rách, thậm chí hình thành không gian hư động. Trong khoảnh khắc, phạm vi trăm dặm trong vòng, không người có thể gần chút nữa một bước. Nhưng chiến trường như cũ không có đình chỉ. Sở hữu chủng tộc cơ hồ đều rết đỏ cả mắt rồi, dữ tợn, hưng phấn, sau đó lẫn nhau chém giết. Mà cổ yêu thủ lĩnh lúc này lại cảm thấy áp lực gấp bội, trước mắt hai tên nhân tộc thực lực mạnh mẽ không nói, càng đáng sợ chính là, phối hợp cơ hồ thiên ý hề vô phùng. Một cái trong tay lưới dao sắc bén không gì phá nổi, mặc dù là nó, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Một cái khác tắc băng hệ linh căn khủng bố phi thường, một không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn đông cứng. Đáng chết! Đây là đại thánh lực lượng sao? Cổ yêu thủ lĩnh thầm hận. Mà liền tại đây một lát thất thần công phu. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên, tiếp theo một đạo kim sắc lưu quang, ngay sau đó chợt khởi. Không tốt. Cổ yêu thủ lĩnh đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhưng trung quy vẫn là chậm. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy cánh tay thượng truyền đến một trận đau nhức, toàn bộ cánh tay, ngay sau đó bay đi ra ngoài. Máu tươi cuồn phun, cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi nó phát lực, Tam đem khủng bố to lớn băng áp đao, ngay sau đó từ bầu trời hạ xuống. Cổ yêu thủ lĩnh lúc này không dám ngạnh kháng, trực tiếp về phía sau một lui, nhưng kia hắc ảnh giống như sớm có dự mưu, lập tức giống như quỷ mị giống nhau từ phía sau xuyên ra, trực tiếp chém đứt mặt khác một cái cánh tay. Giống. Hai điều cánh tay trực tiếp bị chém đứt, cơ hồ suy yếu cổ yêu thủ lĩnh hơn phân nửa lực lượng. Thế cho nên trong nháy mắt, chung quanh chém giết các tộc, đều nhịn không được ngừng lại. Đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên lại lần nữa sóng vai xuất hiện ở không trung. Cổ yêu thủ lĩnh thô xuyên khí, sau đó không khỏi lui về phía sau một bước, kết quả một cái không xong, phanh một tiếng vang lớn, lập tức nửa quỳ ở trên mặt đất. Chung quanh cổ yêu toàn ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, cổ yêu thủ lĩnh chính là chúng nó này đàn cổ yêu chung, thực lực mạnh nhất. Hiện giờ liền nó đều bị kia hai người nô áp chế, khó đến nói. 3805 chương 3805 đã hết bản lĩnh. Kinh ngạc. Nhưng càng nhiều lại là khó có thể tin. Mà người chung quanh tộc, lại cảm thấy trong lòng có một cổ khí, đang không ngừng mênh mông. Có hy vọng. Chúng ta có hy vọng. Đến nỗi vừa mới phản chiến yêu ma nhóm, lúc này lại có mạc danh cảm giác được kỳ quái cảm xúc. Cổ yêu A. Đây là cổ yêu. Ở yêu giới bị tôn sùng là thượng thần giống nhau cổ yêu, thế nhưng cũng sẽ bị đánh bại, hơn nữa vẫn là nhân tộc. Nhưng thật ra xà tân, lúc này lại phun tin tử, trong lòng cảm thấy hưng phấn cùng đắc ý. Con hảo lão tử phản ứng rất nhanh, không có cùng này đàn không biết dưới nền đất hạ nằm nhiều ít năm lão xuất sinh cùng nhau một cái lộ chạy đến hắc. Bằng không, quả thực hố cha. Cổ yêu thủ lĩnh quỳ xuống, làm chúng nó đã từng ở yêu man dị tộc trong lòng vô địch hình ảnh bắt đầu xuất hiện vết rách, thậm chí là suy sụp sụp. Toàn bộ yêu giới vạn dặm chiến trường, thế nhưng lập tức lặng ngắt như tờ. Cổ yêu thủ lĩnh hai mắt màu đỏ tươi, nhẹ nhẹ khủng bố tơ máu bạo khởi, hợp với toàn bộ thân thể ngay sau đó bao phủ ở một tầng mắt thường có thể thấy được huyết khí bên trong. Thủ lĩnh, trong đó một đầu cổ yêu, nhịn không được bật thốt lên nói. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một đạo làm cho người ta sợ hai huyết khí đột nhiên lao ra. Nháy mắt đem kia đầu nói chuyện cổ yêu, lập tức đánh bay đi ra ngoài. Vâng! Một tiếng vang lớn, kia cổ yêu toàn bộ thân thể lập tức nện ở trăm trượng ngoại, hình thành một cái khủng bố hô to. Nguyên bản an tĩnh buôn phía, lúc này càng thêm lâm vào một mảnh tinh mịch. Mà đúng lúc này, một trận cười khẽ thanh, ngay sau đó từ cổ yêu thủ lĩnh trong miệng truyền ra tới. A, ha ha, kia tiếng cười quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Theo sau chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, tiếp theo ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía giữa không trung hai tên nhân tộc. Một cái lạnh băng như đao, đầu bạc như tuyết. Một cái mặt mang mặt nạ, mặc phát như tơ. Đại thánh, ha ha, quả nhiên có chút thủ đoạn. Nhưng các ngươi cho rằng chỉ bằng điểm này lực lượng, là có thể đả đảo ta sao? Ha ha! Ấu chi a! Ta là cổ yêu, nhất định phải ngạo thị vạn giới. Mà các ngươi là cái gì? Bất quá là nhân ô, vạn giới con kiến. Ngươi là ở kéo dài thời gian sao? Không muốn nghe cổ yêu thủ lĩnh đĩnh đạc mà nói, đêm tịch giao trực tiếp mở miệng, đánh gây nó. Kia cổ yêu thủ lĩnh cứng đờ, theo sau lại lần nữa ha hả nở nụ cười. Kéo dài thời gian. Ta yêu cầu sao? Nhưng ngươi hiện tại không phải ở một bên nói chuyện, một bên khép lại miệng vết thương sao? Đêm tịch giao lời này thật sự vả mặt, tức khắc đem kia cổ yêu thủ lĩnh cố làm ra vẻ giả dối gương mặt, hoàn toàn vạch trần. Ưng phạn một cái hoàng thân, đứng ở dạ gia chiến hồn thần xí thượng. Thật lớn thân hình, phản chiếu phía dưới phấp phới lưu quang quân kỳ, thế nhưng sinh ra một loại kỳ diệu mỹ cảm. Ngay sau đó, liền mở ra miệng rộng, kêu gào cười nhạo lên. Kia cổ yêu thủ lĩnh khí cắn răng, nhưng tiếp theo nháy mắt, lại bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, âm chắc chắc cười nói. Nhân ô, các ngươi ngày chết tới rồi. Bỗng nhiên nói chuyện thành, làm chung quanh mọi người sửng sốt. Ưng phạn còn tưởng cười nhạo vài câu, nhưng ngay sau đó, sắc bén đôi mắt ưng đột nhiên nhíu lại, sắc mặt nghiêm nghị lên. Người chung quanh tộc nháy mắt cảm thấy không khí biến hóa. Mà theo sau, liền ở kim béo muốn hỏi một chút ưng phạn. Đến tột cùng nhìn thấy gì thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa bối yêu nhất tộc đại tộc trưởng bối tiện, nháy mắt đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói. Có thứ gì tới? Thứ gì? Mọi người cả kinh. Tiếp theo một ít cẩn thận người, liền phát hiện bên cạnh sóng biển đài chiến đấu chung nước biển, thế nhưng ở rất nhỏ run rẩy. Này run rẩy thực rất nhỏ, cơ hồ phát hiện không đến. Nhưng chậm rãi, lại càng ngày càng kịch liệt. 3806 chương 3806 viện quân. Đồng thời, từng đợt tầm ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó từ ngầm truyền ra tới. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Yêu giới không chung huyết sắc, bắt đầu quay cuồng. Lúc này, chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh phía sau phía chân trời tuyến thượng, ngay sau đó xuất hiện một mặt màu đỏ tươi như máu đỏ thắm. Kia màu đỏ tương đương nồng đậm, cơ hồ chói mắt. Hơn nữa, cùng với kia không ngừng điếc thai ầm vang thanh, càng thêm mở rộng, sau đó dần dần rõ ràng. Là người khổng lồ tộc. Đồng nhiên, một đầu yêu man kinh thanh kêu lên. Mà liền ở kia yêu man tiếng kêu lúc sau, mọi người rốt cuộc thấy rõ kia đỏ như máu phía chân trời tuyến hạ, chạy như điên mà đến dã thú. Người khổng lồ tộc. Kết bè kết đội người khổng lồ tộc. Gần như liếc mắt một cái vọng không đến biên, số lượng ít nhất thượng vạn. Phải biết rằng, ở vạn giới trăm trong tộc, người khổng lồ tộc chính là trên đất bằng trừ bỏ cổ yêu ở ngoài, hình thể lớn nhất chủng tộc. Hơn nữa, thực lực cứng hãn. Nham thạch giống nhau huyết nục, cơ hồ trừ bỏ linh thực loại cùng hải tộc trung bối yêu nhất tộc, gần như vô địch. Phía trước, đó là hơn trăm tả hữu người khổng lồ tộc, liền hơi kém công phá hai giới thành. Trước mắt thế nhưng không dưới thượng vạn. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc, linh thực chỉ có mãi hoa hoa tiểu bạch một cái. Đến nỗi hải tộc bối yêu nhất tộc, thật có thể cùng này đàn nham thạch cự thú liều mạng, tiến tới áp chế, cũng bất quá mấy trăm mà thôi. Còn lại, mặc dù có chủng tộc ưu thế, nhưng thực lực chung quy không đủ. Mặc dù xông lên đi, cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn mà thôi. Mà lúc này, cùng với kia không ngừng tới gần người khổng lồ tộc đại quân, toàn bộ mặt đất thế nhưng giống như địa long xoay người giống nhau, hải tộc bởi vì sóng biển đài chiến đấu, còn tính hảo. Yêu man hình thể cao lớn, cũng còn tính chạm được, mà dáng người nhỏ bé nhân tộc, lại đã là có chút đứng thẳng không xong, chỉ có thể dùng trong tay vũ khí cắm vào mặt đất, dùng để tới bảo trì cân bằng. Người khổng lồ tộc khí thế hung mãnh, hơn 20 trượng thân cao, quả thực tựa như một đám xe tăng hạng nặng. Những cái đó nguyên bản còn có chút dao động dị tộc, thấy vậy tình hình, lập tức hưng phấn kêu to lên. Mà cổ yêu thủ lĩnh, lúc này lại trong mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó đứng thẳng thân thể, quát to. Giết bọn họ. Còn có yêu man những cái đó tiểu xuất sinh, chúng nó là phản đồ. Hét lớn một tiếng, quả thực không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe kia càng lúc tới gần người khổng lồ tộc đại quân đột nhiên phát ra một tiếng hô. Giây tiếp theo, toàn bộ người khổng lồ tộc đại quân thế nhưng lập tức nhanh hơn tốc độ, huyết khí di thiên đồng thời, nâng lên đôi tay, điên cuồng hướng về nhân tộc cùng yêu man vọt lại đây. Quy cấu lập tức sắc mặt biến đổi, nháy mắt hét lớn. Kinh phủ, bối tiện. Kinh phủ nháy mắt hiểu ý, trực tiếp phát động huyết mạch thiên phú, mãnh liệt nước biển giống như sóng thần giống nhau, nháy mắt từ thiên mà rơi, hình thành một đạo khủng bố thật lớn cái chán. Đồng thời, quy cấu phát động huyết sắc mai rùa, che ở nước biển lúc sau. Nhưng người khổng lồ tộc quá nhiều. Vốn là cứng rắn mà trầm trọng thân thể, hơn nữa chạy vội sở hỗn loạn thật lớn đánh sâu vào, thế nhưng nháy mắt phá tan lưỡng đạo cái chán, trực tiếp giết lại đây. Bối tiện vừa thấy không tốt, lại không do dự. Trực tiếp triệu hoán cùng tộc, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, một đạo thật lớn tường băng, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Oeng! Một tiếng vang lớn, toàn bộ đại địa vì này chấn động. Ngay sau đó, lấy này nói tường băng vì trung tâm, trong sáng băng giống như măng mọc sau mưa giống nhau, điên cuồng bắt đầu hướng hai bên phát sinh, đảo mắt thế nhưng lan tràn ngàn dặm chi trường. Một đạo rét lạnh tường băng, trực tiếp đem người khổng lồ tộc đại quân cách trở lên. Ngay sau đó, mọi người ở đây hơi hơi hô khẩu khí đồng thời, lại là một tiếng vang lớn, đột nhiên chuyển đến lại đây. 3807 chương 3807 địa ngục. Một. Vâng. Một tiếng. Vâng. Hai tiếng. Mọi người nháy mắt chừng lớn hai mắt, theo sau chờ hoàn hồn mới phát hiện, những cái đó người khổng lồ tộc thế nhưng điên cuồng va chạm tường băng. Tường băng cao lớn mà dày nặng, thế nhưng sinh sôi thừa nhận ở đánh sâu vào. Nhưng thượng vạn người khổng lồ tộc lực đánh vào thật sự quá lớn. Theo từng tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, tường băng ngay sau đó bắt đầu sôi nổi rơi xuống toái cha, bắt đầu lắc lắc buồn ngủ. Thấy vậy tình hình, Đông Thánh đám người lập tức nóng nảy, lập tức hét lớn, phóng linh thuật, mau. Dứt lời, Đông Thánh đồng liêm ý đầu tàu gương mẫu, trực tiếp chân đạp linh vân, đi vào tường băng phía trên. Ngay sau đó không nói hai lời, trong miệng lẩm bẩm, trong khoảnh khắc vô số dây đằng mãnh liệt từ trên tường băng hoành xông ra ngoài. Mà vừa thấy Đông Thánh động thủ, mặt khác chúng thánh cũng không rơi người sau. Trong lúc nhất thời, nhân tộc chúng thánh đồng thời ra tay, đầy trời ngũ sắc linh quang, nháy mắt bao phủ khắp người khổng lồ tộc đại quân. Loại này khủng bố mà kinh người tình hình, cơ hồ vạn năm không gặp. Trong khoảnh khắc, liền làm mọi người xem choáng váng. Đến nỗi yêu man cùng hải tộc, bởi vì càng am hiểu vật lộn, lúc này chỉ có thể cách tường băng, tĩnh quan chiến cục. Không nghĩ tới, nhân nô linh thuật. Ngạch, nhân tộc. Còn không kém A. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng nhân nô đều là. Ngạch, nhân tộc đều là con kiến đâu. Một ít hàng năm ở tại yêu giới, không như thế nào cùng nhân tộc tiếp xúc quá yêu man, nhịn không được bật thốt lên nói. Rốt cuộc từ khi trăm năm trước kia tràng đại chiến sau, yêu man suy bại. Trải qua trăm năm, còn đem thở hổn hển khẩu khí, nơi nào có thời gian đi tấn công nhân tộc. Nhưng cắm rễ ở chúng nó trong đầu, cùng yêu giới đời đời tương truyền đồ vật, lại chỉ nói cho chúng nó. Nhân tộc là nô lệ, là đồ ăn, chẳng những nhỏ bé, hơn nữa vô năng. Nhưng trước mắt, đương tự mình thượng chiến trường, mới biết được này đó nhìn như nhỏ bé giống như tiểu đậu đinh nhân tộc, thế nhưng có nhiều như vậy hoa cả mắt thủ đoạn. Ở thế giới này, không biết nhân tộc sùng bái cường giả, vạn giới trăm tộc, yêu man dị tộc đồng dạng cũng là. Mà trước mắt hết thảy, lại hoàn toàn thay đổi chúng nó trong đầu đối nhân tộc ăn sâu bén dễ ấn tượng. Nguyên lai, nhân tộc tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng không nhỏ yếu. Bọn họ tụ đàn mà cư, kiến tạo thành trấn. Rõ ràng tiểu nhân đáng thương, lại có thể kiến tạo như vậy cao lớn tường thành. Thậm chí có thể phóng xuất ra nguyên bản thân thể cường tráng gấp trăm lần tiền bối lực lượng. Không khỏi, ở đây rất nhiều yêu man thậm chí dị tộc, đều đối nhân tộc ấn tượng đã xảy ra thay đổi. Đã có thể ở mọi người ngưng thần chú ý những cái đó lóa mắt linh thuật khi, đồng nhiên một tiếng hét to, đột nhiên chuyển tới. Giống. Bực này lực lượng, tựa như treo cổ ta chờ. Nam mơ. Dứt lời, theo sau còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một tiếng kỳ dị minh vang. Ngay sau đó, giống như bạo phá kinh thiên động địa vang lớn, đột nhiên truyền đến. Tường băng dưới sở hữu linh thuật nháy mắt toàn bộ bị chấn hồi phi yên diệt. Lấy Đông Thánh đồng liêm ý cầm đầu nhân tộc chúng thánh, trong phút chốc bị linh lực phản vệ, cả người ngay sau đó bay ngược đi ra ngoài. Huyết khí di thiên, khủng bố làm người hít thở không thông. Ngay sau đó, thượng vạn người khổng lồ tộc đồng thời phát lực, lại lần nữa hướng về lung lay sắp đổ ngàn dặm tường băng hung hăng va chạm mà đi. Vâng! Vâng! Một tiếng tiếp một tiếng vang lớn, lại lần nữa làm cho cả mặt đất dao động. Không ngừng có băng tra từ trên tường băng rơi xuống, thấy vậy tình hình, cảnh đêm thiên nháy mắt một cái hoàng thân, đi vào giữa không trung, tiếp theo duỗi tay một lòng tay, liền phải phát động linh thuật. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn không hề răng đêm tịch giao. Lại đông nhiên mở miệng nói, nhị thúc đừng vội, không cần như thế mất công. 3808 chương 3808 địa ngục, 2. Giao nhi, cần phải hỗ trợ. Lúc này, đêm hồng không biết khi nào từ phía sau xuất hiện, trầm giọng hỏi. Đêm tịch giao quét mắt phía trước mấy vạn, đang ở không ngừng va chạm tường băng người khổng lồ tộc, cùng với những cái đó cổ yêu. Tiếp theo mở miệng nói, tạm thời không cần. Bất quá vẫn là làm đại gia lui về phía sau một chút hảo. Đêm hồng nghe vậy, không có bất luận cái gì nghi ngờ. Lập tức cả người linh lực chấn động, quắc, lui. Ra lệnh một tiếng, vận sức chờ phát động dạ ra thiết giáp binh trước tiên vô điều kiện tại chỗ quay đầu, sau đó trực tiếp lui về phía sau. Mà trải qua phía trước vài lần kinh nghiệm, mặt khác nhân tộc tướng sĩ cùng hải tộc cũng sôi nổi đuổi kịp. Nhưng thật ra yêu man số lượng quá nhiều. Trong lúc nhất thời, lại có chút hỗn loạn lên. Nhưng thật ra xà tần, nghe được đêm tịch giao nói, cũng chưa chờ đêm hồng mở miệng, liền đã là nhanh như chớp lẻn đến lạc cửu thiên phía sau, hoàn toàn không thấy trăm yêu sơn lão yêu thánh uy nghiêm cùng khí thế. A, uy nghiêm, khí thế, kia tính cái mau. Mẹ nó, cùng mạng nhỏ so sánh với, mau đều không phải. Xà tần khí định thần nhàn đối mặt ứng phản cùng dũng sĩ khinh thường. Mà lúc này, liên ở nhân tộc lui về phía sau nháy mắt, lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Ngay sau đó, rắc một tiếng, ngàn dặm tường băng, ngay sau đó xuất hiện một tia vết rách. Giống. Người khổng lồ tộc trong đại quân, một đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh đột nhiên một giống. Theo sau, vạn dư người khổng lồ tộc đại quân lại lần nữa hung hăng va chạm. Vâng. Rắc. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, ngàn dặm tường băng rốt cuộc ở người khổng lồ tộc đại quân không ngừng va chạm hạ, ầm ầm sập. Giây tiếp theo, điên cuồng người khổng lồ tộc ngay sau đó rít gào, hướng về nhân tộc phương hướng, xung phong liều chết qua đi. Dựa vào càng gần, càng có thể cảm giác được kia cổ kinh người khí thế. Trung quanh yêu man bắt đầu không ngừng lui về phía sau, thậm chí chạy trốn. Mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng, thậm chí ẩn ẩn có chút tái nhợt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy huyền phù giữa không trung trung đêm tịch giao bỗng nhiên hai mắt híp lại, ngay sau đó xuyên thấu qua trước mặt, ẩn ẩn chỉ thấy một đạo quang mang gào thét mà ra. Vĩnh đêm. Đơn giản hai chữ, thanh lanh tiếng nói, nháy mắt truyền khắp hơn phân nửa cái yêu giới. Ở đây mọi người sửng sốt, không cấm có chút mạc danh lên. Vĩnh đêm. Đây là có ý tứ gì? Linh thuật. Nhưng chưa thấy qua cái gì linh căn, cùng cái này từ có quan hệ đi. Phải biết rằng, nhân tộc tu luyện, từ linh lực biến ảo linh thuật. Mà sở biến ảo linh thuật, đều là cùng bản thân linh căn có quan hệ. Tỷ như kim hệ đao sơn kiếm chủng, hỏa hệ đốm lửa thiêu thảo nguyên, thủy hệ thủy thiên một màu, cũng hoặc là lạc cửu thiên băng hệ ngàn dặm đóng băng. Nhưng vĩnh đêm, là cái gì hệ? Mọi người có chút ngốc. Mà đồng dạng thân là dạ gia người đêm lăng cũng là một đầu vóc choáng váng, nghẹn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Ca, vĩnh đêm là có ý tứ gì? Đại cô linh căn. Lạc Chiêu Dương kỳ thật cũng không biết. Rốt cuộc, lúc trước đêm tịch giao xảy ra chuyện thời điểm, hắn mới 4 tuổi, ở khôn khéo, cũng trùng quy là hải tử. Hơn nữa lúc sau, Lạc Cửu Thiên vì tìm tụ hồn châu, cũng không có thời gian quản bọn họ huynh muội. Cho nên lúc này cũng là không rõ nguyên do. Bất quá Lạc Chiêu Dương không hề răng, ngay sau đó thấp giọng nói, nhìn, đừng nói chuyện. Không biết liền không biết, đều là lấy cớ. Đêm lăng thiết hạ miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía cảnh đêm hàn, hỏi, đại. Đại cái gì đại? Ngu ngốc, nhìn. Đêm lăng quả thực muốn khóc. Mà đúng lúc này, liền ở tất cả mọi người mạc danh khó hiểu nháy mắt. Chỉ thấy nguyên bản yêu giới đỏ như máu không trùng, đông nhiên tối sầm lại. 3809 chương 3809 địa ngục, 3. Tối tăm tới đột nhiên. Làm cho cả yêu giới mọi người bao gồm yêu man dị tộc cơ hồ đồng thời sửng sốt. Nháy mắt ngẩng đầu, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản chỉ là huyết hồng mang theo xám xịt không trùng phía trên, lúc này lại mây đen dày đặc. Nồng đậm giống như mực nước giống nhau đám mây. Tựa như một đầu hình thể thật lớn manh thú. Quay cuồng, gào thét, chạy như điên, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Một tầng áp một tầng nùng vân, khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi, thế nhưng phảng phất tận thế liền ở trước mắt giống nhau. Thậm chí còn giờ khắc này, liền nguyên bản chạy xuôi không ngừng chết đuối nước sông, đều mạc danh an tĩnh lên. Nước sông không hề thanh thấu, thế nhưng mạc danh lập tức nhuộm thành đen nhánh. Huyết khí không thấy, không khí đều phảng phất loãng. Phạm vi ngàn dặm. Không, phải nói là toàn bộ yêu giới, trong nháy mắt này, hoàn toàn lâm vào tối tăm bên trong. Mọi người tầm mắt bắt đầu mơ hồ, kỳ dị dị vang, càng là nháy mắt làm mọi người cùng yêu man cùng với dị tộc, bản năng cảm thấy bất an lên. Nhưng thật ra những cái đó người khổng lồ tộc, ngẩng đầu nhìn mắt không trung, ngay sau đó chỉ thấy một đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh cười lạnh nói. Bất quá lộng một ít linh thuật, tựa như áp chế ta chờ. Kết quả là, còn không phải buồn cười xiếc. Nói, này người khổng lồ tộc thủ lĩnh đột nhiên cả người huyết khí chấn động, giây tiếp theo, toàn bộ lực lượng hội tụ với trên tay, sau đó đột nhiên hướng trên bầu trời, thật mạnh vung lên. Hiển nhiên, này người khổng lồ tộc thủ lĩnh là muốn dùng vừa rồi đánh tan nhân tộc chúng thánh linh thuật phương pháp, lại đem bầu trời dị vang tách ra. Ngay sau đó chỉ thấy một quyền mà ra, ầm vang một thanh âm vang lên. Một đạo mắt thường có thể thấy được màu đỏ sóng xung kích, xông thẳng tận trời, thanh thế to lớn. Nhưng sau đó, liền không có sau đó. Một quyền lúc sau, thế nhưng giống như thạch ngưu nhập hải, sở hữu huyết khí bị nùng hoành thanh không, nháy mắt biến mất vô tung. Trung quanh im ắng. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh nháy mắt chừng lớn ngoại đột đôi mắt, lộ ra khó có thể tin chi sắc. Mà lúc này đêm tịch giao, lại ở giữa không trung, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, trên cao nhìn xuống nhìn nó, giống như nhìn một con trên mặt đất loạn nhảy bắt hầu. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh giận dữ. Thấy vậy tình hình, cách đó không xa cổ yêu thủ lĩnh tức khắc hừ lạnh một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng, ngay sau đó giơ tay liền làm bộ hướng về không trung một kích. Hiển nhiên, nay cổ yêu thủ lĩnh là muốn cho chính mình tiểu đệ, cũng chính là kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh tìm về bãi, trọng trấn sĩ khí. Đã có thể vào lúc này, liền ở nó sắp sửa ra tay trong nháy mắt, kia cổ yêu thủ lĩnh lại đột nhiên đồng tử co rụt lại, lập tức dừng lại. Mọi người cũng là sửng sốt, có chút không thể hiểu được. Mà lúc này, lại chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh ngơ ngác nhìn đêm tịch giao. Không, là đêm tịch giao phía sau, đồng thời bản năng lui về phía sau nửa bước. Cổ yêu thủ lĩnh khắc thường, tức khắc làm chung quanh đồng bạn, cùng với những cái đó người khổng lồ tộc cùng dị tộc kinh ngạc không thôi. Theo sau theo phương hướng vừa thấy, lập tức đồng thời trợn tròn đôi mắt. Nhưng chỉ thấy, liền ở giữa không trung người kia tộc nữ nhân phía sau, thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn đều bị màu đen khô lâu vương tỏa. Kia vương tỏa cao kinh người, phảng phất thẳng để chân trời giống nhau. Tùng nhập nùng vân bên trong, biến mất vô tung. Mà liền ở kia vương tỏa phía trên, một cái thân khoác quỷ dị màu đen ám văn áo khoác màu đen to lớn bóng người, ngồi ngay ngắn trong đó. Dày rộng mà quỷ dị áo khoác, che khuất bóng người kia mặt, làm người căn bản thấy không rõ hắn dung mạo. Toàn bộ ngũ quan toàn bộ chôn nhập bóng ma trùng, chỉ có trên đầu màu đen vương miện, rực rỡ lấp lánh. Này, đây là cái gì? Này đến tột cùng là thứ gì? Cổ yêu cùng người khổng lồ tộc cùng với dị tộc kinh hãi, một ít yêu man càng là nhịn không được run bần bật. 3810 chương 3810 địa ngục, 4. Càng muốn mệnh chính là, ở kia khủng bố bóng người trên người, thế nhưng tản mát ra một cổ khủng bố đến không cách nào hình dung uy áp. Đồng thời, còn có một loại quân lâm thiên hạ, vạn vật toàn vì con kiến uy thế. Đế vương. Thình thịch. Một đầu yêu man nhịn không được, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Chung quanh đồng bạn sửng sốt, nháy mắt quay đầu lại, lại không có bất luận cái gì kinh dị chi sắc. Phảng phất giờ khắc này đồng bạn hành vi, đều là như vậy đương nhiên giống nhau. Mọi âm thanh không tiếng động, toàn bộ yêu giới tại đây một khắc hoàn toàn an tĩnh. Mà kia cổ yêu thủ lĩnh, ở gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia sau nháy mắt, đột nhiên ánh mắt né tránh, không dám lại nhìn thẳng liếc mắt một cái. Thân thể bản năng ở kêu gào khuất phục, nếu không có nó thực lực đủ cường, còn có thể khống chế được trụ, phỏng chừng cũng sẽ kia yêu man làm ra làm không nhiều lắm sự tới. Nhưng, đáng sợ. Giờ khắc này, nay đầu cổ yêu thủ lĩnh rốt cuộc cảm thấy khủng bố tư vị. Nhưng vừa mới vụt ra manh mối, đã bị nháy mắt táp xuống. Theo sau, lại không cấm chuyển động trong mắt, lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở bóng người kia trên người, lại không dám đang xem hắn mặt. Chỉ theo dưới chân một đường hướng về phía trước. Màu đen áo khoác thẳng khoác trên mặt đất. Vô số bộ xương khô phủ phục, người trước ngã xuống, người sau tiến lên ở bóng người kia bên chân, phảng phất ở khẩn cầu giả cái gì. Những cái đó bộ xương khô có nhân tộc, có dị tộc, còn có yêu man dạ thú. Tiếp theo tầm mắt thượng di, ngay sau đó liền chỉ thấy nửa thanh màu xám trắng thật lớn xương tay, từ áo khoác trung vương, tùy ý đáp ở vương tọa trên tay vị. Đồng thời, một mạt kim sắc lưu quang cùng màu đen lưu văn, ẩn ẩn ở màu xám trắng xương tay thượng, như ẩn như hiện. Cổ yêu thủ lĩnh kia đỏ như máu đồng tử một đốn, trong lòng đồng thời thật mạnh nhảy dựng. Một loại dự cảm bất hảo, ngay sau đó ở trong lòng áp lực không được điên cuồng phát sinh. Đêm tịch giao như cũ bất động như núi, huyền phù giữa không trung bên trong. Nàng không thấy kia cổ yêu thủ lĩnh, chỉ nhìn quét phía dưới những cái đó người khổng lồ tộc. Tiếp theo môi đỏ khẽ mở, nói. Nô thiên, trầm với ám dạ. Nô mà, hóa thành huyết ma. Ám giới chi môn, khai. Thanh lanh tiếng nói, không nhanh không chậm. Lại nháy mắt truyền khắp toàn bộ yêu giới, ở đây mọi người cơ hồ nháy mắt bị này khủng bố sát phạt chi khí, chấn đến cả người khí huyết cuồn cuộn, ngay sau đó bản năng lui về phía sau một bước. Yêu man cùng dị tộc, cơ hồ ở đồng thời, bắt đầu run bần bật. Người khổng lồ tộc đại quân giờ khắc này, cũng rốt cuộc nôn nóng cảm thấy bất an lên. Chúng nó tưởng lui về phía sau, lại phát hiện không biết có phải hay không kia hắc cám vương tọa thượng đầu đội vương miện, giống như đế vương bóng người quan hệ, thế nhưng mảy may không thể động đậy. Mà theo đêm tịch giao cuối cùng một cái khai tự xuất khẩu, nguyên bản an tịnh yêu giới, đồng nhiên phát ra một tiếng kỳ dị tiếng vang. Kia tiếng vang là từ ngầm truyền đến. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng mạc danh làm người cảm thấy bất an cùng khủng bố. Thân là Dạ gia gia chủ Đêm Hồng, nháy mắt hai mắt nhíu lại, ngay sau đó không tiếng động giơ tay ngăn. Lập tức, phía sau mấy vạn Dạ gia thiết giáp binh đồng thời không tiếng động lại lần nữa lui về phía sau, sau đó trực tiếp phóng qua thông hà bia, trở lại nhân tộc địa giới. Người chung quanh tộc hải tộc cùng tạm thời kết thành đồng minh yêu man vừa thấy, vội vàng đuổi kịp. Đảo mắt công phu, cả người giới, bao gồm hai giới trong thành, đều chen đầy tộc hải tộc cùng yêu man. Chỉ là mọi người đều không dám hé răng, ngưng thần nín thở, sau đó duỗi cổ nhìn bờ bên kia yêu giới. Một ít dị tộc cũng tưởng trộm đi theo yêu man hôn lại đây, kết quả lại bị Dạ gia người trực tiếp ngăn ở chết đuối trên sông. Trường hợp quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Xà Tân chiếm cứ thô dài thân thể, sợ chết trực tiếp trốn vào hai giới thành. Sau đó vươn cực đại đầu, lặng lẽ duỗi cổ, nhìn về phía bờ bên kia. 3811 chương 3811 địa ngục, Nam. Lúc này Xà Tân, hoàn toàn không có một chút trăm yêu sơn lào yêu thánh uy nghiêm cùng khí thế. Ghé vào nhân tộc hai giới đầu tường, trừng mắt hai chỉ dọa người đôi mắt, tả nhìn xem hữu nhìn xem, liền cùng giống làm ăn trộm. Nhưng nó thân thể thật sự quá lớn. Mặc dù là bàn, như cũ đặc biệt chiếm địa phương. Tệ đến người bên cạnh tộc các ghé mắt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ có kim béo, đôi mắt trừng, nhịn không được mắng. Tê, ta nói ngươi này lao đầu rắn, không có việc gì hướng chúng ta nơi này tệ cái gì. Ngươi không phải có thể bay lên không sao. Ngươi nhưng thật ra đi lên A. Xà Tân gặp qua kim béo, nghe vậy trong mắt vừa chuyển. Khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó nói. Thiết, ngươi biết cái rắm. Huyền nào có như vậy thoải mái. Kim béo. Hành, ngươi thắng. Mà liên ở chết đối hà hai bờ sông không khí quỷ dị thời điểm, yêu giới bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Nguyên bản nâu đen sắc thổ địa, bắt đầu giống như động đất tưởng tượng, không ngừng quay cuồng. Đứng ở phía trên dị tộc cùng người khổng lồ tộc, tức khắc sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó lại phát hiện, dưới chân thổ địa thế nhưng chậm rãi biến hồng, cuối cùng thế nhưng giống như huyết giống nhau. Cùng lúc đó, một đạo quỷ dị màu đen lưu văn, không biết từ chỗ nào hiện hiện ra. Chiếu vào đỏ như máu trên mặt đất, sau đó nhanh chóng mọi nơi lưu động. Dị tộc cùng người khổng lồ tộc kinh hãi, gần như bản năng lại lần nữa không ngừng lui về phía sau. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chen đầy dị tộc cùng người khổng lồ tộc đại quân yêu giới. Lập tức liền bị không ra một cái đất trống. Lúc này, hết thể xem đến rõ ràng hơn. Toàn bộ mặt đất, hóa thành biển máu. Quỷ dị màu đen lưu văn, không ngừng khắp nơi tới lui tuần tra, lại phảng phất ở phát họa cái gì. Thẳng đến sau một lúc lâu, màu đen lưu văn biến mất, từng đợt tầm ầm ầm, đinh thai nhức góc thật lớn tiếng vang, ngay sau đó từ ngầm truyền ra tới. Vô hình sợ hãi bao phủ toàn bộ yêu giới. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển. Một ít dị tộc càng là đã là đứng thẳng không xong. Đã có thể ở chúng nó dễ rùa không ngừng lui về phía sau thời điểm, đồng nhiên. Rắc. Như máu trên mặt đất, đồng nhiên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy cái khe. Ngay sau đó, cái khe nhanh chóng mở rộng, đảo mắt liền có thượng trăm dị tộc sôi nổi rớt vào giống như thiên khe cái khe bên trong. Hoảng sợ kêu thảm thiết cùng tiếng hô, nháy mắt dựng lên. Nhưng theo sau, còn không đợi chúng nó phục hồi tinh thần lại. Liền chỉ thấy mặt đất càng thêm chấn động lợi hại, cái khe lại lần nữa gia tăng, trực tiếp lan tràn đến chết đuối bờ sông thượng. Ngay sau đó, một phiến thật lớn vượt quá tưởng tượng màu đen cửa đá, ngay sau đó từ cái khe trùng, bước lên dựng lên. Kia cửa đá chừng trăm trượng chi trường, chậm rãi lên cao, cuối cùng thẳng tới cửu tiêu. Thô ráp mặt ngoài, hàng cổ khắc văn, quỷ dị gần như hoa mắt màu đen. Trong nháy mắt, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông sở hữu chủng tộc. Đều bị một màn này trấn trụ. Ghé vào hai giới thành thượng Xà Tân, càng là nhịn không được nuốt nước bọt. Trong lòng quả thực vì này trước lâm trận phản chiến, điểm 32 cái tán. Mà bên cạnh kim béo, lúc này cũng không ngừng mà nháy đôi mắt, cuối cùng còn nhịn không được rỗi tay dùng sức xoa xoa, cho rằng chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Không có biện pháp, kia màu đen cửa đá quá lớn. Lớn đến trình độ khủng bố, hơn nữa hắc làm người sởn tóc gáy. Tinh mịn khắc văn, không biết trải qua nhiều ít năm tháng lễ rửa tội. Có thể tưởng tượng lại nhìn kỹ một chút, lại tức khắc đầu váng mắt hoa, căn bản thấy không rõ. Đồng thời, từ kia cửa đá phía trên, mặc dù cách toàn bộ chết đối hà, như cũ có thể cảm giác được một cổ nói không nên lời khủng bố hơi thở, tựa như một con vô hình bàn tay to, gắt gao bóp mọi người yết hầu. 3812 chương 3812 địa ngục, 6. Lộc cộc. Lại là một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Kim béo nháy mắt trừng mắt, quay đầu nhìn về phía xà tân. Xà tân vội vàng lắc đầu. Không phải ta. Theo sau một người một yêu đồng thời sửng sốt, tiếp theo nháy mắt quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa dũng sĩ. Không sai, chính là uy vũ khí phách hổ yêu thánh, dũng sĩ. Mà cảm giác được kia lưỡng đạo tầm mắt. Không, không chỉ là chúng nó lưỡng đạo tầm mắt, còn có mặt khác tầm mắt. Dũng sĩ không cấm mặt già đỏ lên, theo sau bản năng diêu hạ cái đuôi, nhưng ngay sau đó vừa muốn mở miệng giải thích hai câu, liền nghe được Mạnh Hiển Văn đống nhiên quát. Câm miệng! Đừng hé răng! Bị giáo huấn mấy cái tức khắc sửng sốt, đã có thể vào lúc này, đối diện có động tĩnh. Quỷ dị màu đen cửa đá rút nhưng mà khởi. Kinh sợ toàn bộ yêu giới. Ở cửa đá một chút, hết thể đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Mà đêm tịch giao triệu hoán mà ra cái kia màu đen vương tọa cùng mặt trên mang theo vương miện quỷ dị bóng người, liền ngồi ở kia cửa đá phía trước. Vô cùng gián sát. Dị tộc đại quân bắt đầu run bần bật, người khổng lồ tộc nhóm cũng ngừng lại. Nhưng theo sau, kia dẫn đầu người khổng lồ tộc thủ lĩnh vừa thấy tình thế không đúng, lập tức cường cắn răng quan, ngạnh cổ quát. Giả thân giả quỷ, hừ, các ngươi nhân nô cũng liền điểm này bản lĩnh. Hướng, sắc. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh muốn để chấn sĩ khí, còn không đợi kêu giết qua đi, liền nháy mắt bị một đạo thanh âm đánh gãy. Làm càn. Ra mua tiếng nói, tang thương mà hàng cổ, rồi lại mang theo quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Kia người khổng lồ tộc thủ lĩnh nháy mắt bị dọa nhảy dựng, cả người khí thế, lập tức bị áp xuống đi.